Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, ta là nằm vùng. Đại Chu Vĩnh Thái 10 năm, ngày 23 tháng 5. Vậy mà xuyên việt rồi, trở thành phong kiến vương triều lục phiến môn tiểu bộ khoái, thân phận có chút thấp, có điều không sao cả, tạo giấy, thiêu pha lê, đều hiểu, Đại Chu các ngươi chuẩn bị xong chưa? Các ngươi thủ phủ tới. Ngày 24 tháng 5. Ngày đầu tiên đi làm về sau, mới phát hiện một phương thế giới này có tiên, là tiên hiệp thế giới, thủ phủ đó là cái gì? Ta đã sớm quên, ta muốn thành tiên, khoái lạc vô biên, bất quá ngón tay vàng vì cái gì không có tới. Ngày 25 tháng 5. Hoàn toàn tiếp nhận thổ dân trí nhớ về sau, đột nhiên phát hiện một kiện chuyện không tốt, ta lại là chín đại thượng tông âm cực tông, điều động đến Đại Chu nằm vùng, mục đích là phá hủy Đại Chu vương triều, mà lại mấu chốt nhất chính là ta bị Minh Ngục đại chú khống chế, ngón tay vàng vẫn là không có. Ngày 26 tháng 5. Đi qua ta cẩn thận nghiên cứu, ta phát hiện một chuyện vui sướng, Minh Ngục đại chú là thổ dân sự tình, cùng ta người xuyên việt có quan hệ gì, liên tục vài ngày không có phát hiện ngón tay vàng, các loại phương pháp thử qua về sau, ta từ bỏ. Ngày 27 tháng 5. Âm cực tông tiện nghi sư phụ liên hệ ta, muốn ta thật tốt nỗ lực, tranh thủ lập công, sớm ngày trở thành lục phiến môn ngân chương bộ khoái, đến lúc đó tông môn sẽ không keo kiệt, khen thưởng có rất nhiều. Ta cho qua loa đi qua, muốn là vương triều tận thế, ta cũng phải cố gắng một phen, nhưng bây giờ Đại Chu chính vào tình thế, minh quân tại triều, trời yên biển lặng, ta cùng bộ đầu nghe qua, âm cực tông ngay cả ta lục phiến môn đều đánh không lại. Ngày 28 tháng 5. Ta đã tính xong, đợi đến quen thuộc một phương thế giới này, thì giả chết thoát thân đi phương nam rời xa âm cực tông địa bàn lan lộn, tin tưởng một vị cao quý người xuyên việt, coi như không có ngón tay vàng, cũng nhất định có thể treo lên đánh cái này một giới thổ dân. Ngày 29 tháng 5. Hôm nay ra ngoài bắt kẻ trộm, một vị bộ khoái lao huynh bất hạnh gặp nạn, ta cũng chưa bắt được, rất thất bại hành động, bất quá ta phát hiện ngón tay vàng, nguyên lai hảo hữu tử vong liền có thể gia tăng tu vi. Ngày 7 tháng 6. Thật nhiều ngày không có viết nhật ký, gần nhất một mực so sánh bận rộn, tăng thêm đều là một số rườm rà việc nhỏ, liền không có ghi chép, hôm nay lại ra ngoài bắt kẻ trộm, là lần trước kẻ trộm, chúng ta cái này lần thành công bắt, có thể lại chết một vị bộ khoái lao huynh, tu vi giá trị thêm 200. Ngày 15 tháng 6. Hôm nay ra ngoài trở về, lại chết một vị bộ khoái lao huynh, sau khi tan việc bị người chết thân nhân chặn lại, tuy nhiên không có bị đánh, nhưng y nguyên khí quá sức. Làm công môn bên trong người, đây là cao phong hiểm chức vị, bắt trộm hy sinh, cái này chẳng phải là chuyện thường xảy ra, cũng bởi vì không đến một tháng, cùng ta làm nhiệm vụ chết ba cái, liền nói là bị ta khắc chết. Còn nói ta là sao chổi, quá bẩn thỉu người. Tu vi giá trị 300. Ngày 17 tháng 6. Hôm qua xin nghỉ một ngày, không có đi làm, vốn là muốn hòa hoãn một chút tâm tình, cũng không muốn tiện nghi sư phụ tới, đối với ta khiển trách một chầu, nói ta ra tay quá hắc, tâm lý khổ, áp lực lớn, giết một cái giải buồn là được rồi, làm sao liền giết ba người, dễ dàng như vậy bại lộ. Tâm tình càng không tốt, ta chính là một cái tiểu bộ khoái a, cái chết của bọn hắn cùng ta có quan hệ gì? Thế nhân đối với ta hiểu lầm quá sâu. Bảo bảo tâm lý bị khuất. Ngày 18 tháng 6, sáng sớm. Đậu Trường Sinh nhìn lấy đơn giản thuộc tính danh sách dưới, nổi lên lít nha lít nhít văn tự. Đậu Trường Sinh đi đến trước gương đồng, nhìn lấy trong gương đồng đen nhánh thâm thúy đôi mắt, lộ ra mê người lộng lẫy, góc cạnh rõ ràng gương mặt. Hiện ra nhàn nhạt nụ cười, không tệ. Sau khi xuyên việt, tuổi tác khôi phục lại 18 tuổi không nói, eo cũng không đau. Còn vô cùng đẹp trai. Nhìn lại mình một chút phổ thông bộ khoái phục, cũng không tệ, người đẹp trai lên, mặc cái gì đều dễ nhìn. Quay người thanh đao trên kệ yêu đao, treo ở phần eo, Đậu Trường Sinh chậm rãi đi ra khỏi phòng, sải bước hướng về Chu Tước Phường bộ khoái phòng đi đến. Chu Tước Phường bộ khoái phòng, kiến trúc cũng vô cùng có đặc sắc, duy nhất cửa ra vào thì là nằm ở chính nam phương vị cửa lớn, mỗi gian phòng các gan hai phiến nước sơn đen cánh cửa, tổng cộng có lục phiến môn. Đây chính là lục phiến môn tên nguyên do. Tập hợp, toàn bộ tập hợp. Mới vừa tới đến lục phiến môn, tại căn tin ăn điểm tâm, mới ăn một nửa Đậu Trường Sinh, liền bị bách để tay xuống bên trong đũa. Làm Đậu Trường Sinh đi vào không lâu, đưa về đến trong đội ngũ. Hết thảy 10 người, mỗi một vị đều thân hình cao lớn, một cái tay nắm bên hông yêu đao chôi đao, ngẩng đầu ưỡn ngực mắt nhìn phía trước. Quần áo chỉnh tề, đội ngũ chỉnh tề, tràn ngập một cỗ ngay ngắn nghiêm nghị. Lục phiến môn không phải tất cả mọi người là tinh nhuệ, nhưng ở vào thần đều lục phiến môn, tuyệt đối đều là tinh nhuệ. Bộ đầu vẻ mặt nghiêm túc đi tới, đứng ở trước mọi người mới, trầm giọng mở miệng giảng đạo, lớn nhất đầu mới mới, bị chúng ta đuổi bắt khoái kiếm Vạn Tam, đang trốn giấu Chu Tước Phường Tây Bắc nhà dân bên trong. Tổng bộ đầu sớm có mệnh lệnh, bắt Vạn Tam người, thăng ngân chương bộ khoái, giết chết người, thưởng bạc trăm lượng. Vạn Tam sớm đã bị thương, bây giờ công lao dễ như trở bàn tay. Thăng quan phát tài các ngươi muốn hay không? Muốn. To hơn một tí. Muốn. Bộ đầu nhìn lấy thần sắc kích động, trong tiếng gầm giống tức giận mọi người, nhìn lấy sĩ khí đã kích phát, vung tay lên nói, xuất phát. Đi ra bộ khoái phòng, đi vào đá xanh lát trên mặt đất, hướng mặt thổi tới từng trận gió nhẹ, Đậu Trường Sinh thần sắc kích động tiêu tán, tốc độ có chút dừng lại. Làm lông. Chính mình vừa mới kích động cái gì a? Hiện tại chính mình căn bản không cần lập công, tiền tài đều có cũng được mà không có cũng không sao. Người sợ nổi danh heo sợ mập, hiện tại mình tại Âm Cực Tông bất quá là phế liệu, tại tiện nghi sư phụ chỗ đó cũng là trường tam lý tứ. Thêm một cái không nhiều, thiếu không thiếu một cái. Chỉ cần tìm một cái cơ hội chết rồi, Âm Cực Tông cũng không biết, tiện nghi sư phụ cũng sẽ không đi nghiệm thi điều tra. Nhưng muốn là tại tiện nghi sư phụ trong lòng có ấn tượng về sau, muốn giả chết thoát thân thì khó khăn. Đậu Trường Sinh không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía bộ đầu, vừa mới một phen, khẳng định không bình thường, bất động thanh sắc ở giữa, Đậu Trường Sinh đã đi tại đội ngũ cuối cùng. Một đám 11 người, cũng được xưng tụng là trùng trùng điệp điệp. Tới gần chỗ cần đến về sau, bộ đầu cánh tay giơ lên cao cao, mọi người đình chỉ tiến lên, từng tia ánh mắt, toàn bộ đều nhìn về bộ đầu, chờ đợi lấy bộ đầu hạ đặt mệnh. Không ít bộ khoái thần sắc hưng phấn, đã kìm nén không được, muốn lập tức đem phía trước nhà dân cho bao vây lại, đem Vạn Tam bắt lại, tốt thăng quan phát tài. Bất luận là thăng ngân chương bộ khoái, vẫn là trăm lượng bạc, đối bọn hắn đều có lực hấp dẫn thật lớn. Đâu? Một chữ vừa mới phun ra, âm thanh chói tai vang lên. Đây là một loại nào đó bén nhọn đồ vật, đang trèo phá không khí, tạo thành vang động. Đánh gãy bộ đầu phát biểu, Đậu Trường Sinh có thể rõ ràng trông thấy, một thanh rộng thùng thình cẩn trọng đại kiếm, hắn mũi kiếm đã thông qua một tên bộ khoái lồng ngực. Đại kiếm theo bộ khoái phía sau lưng xuyên qua, mũi kiếm lúc trước ngực lộ ra, máu tươi theo mũi kiếm chảy xuôi. Bộ khoái trên mặt vẻ hưng phấn, bắt đầu biến cứng ngắc, trong con ngươi thần thái biến mất, diễn biến chỗ trống lên. Một cái rộng lớn tay cầm, giống như là kéo năm bút bê vải mở dạng, một cỗ thi thể sẽ khoan hồng rộng rãi trên đại kiếm kéo năm rơi, thi thể trùng điệp ngã rơi trên mặt đất, người đến đem nhiễm lấy máu tươi dày, tự trên bùn đất cọ sát. Ngẩng đầu nhìn về phía mọi người, lộ ra khe hằn răng, thanh âm hùng hậu vang vọng nói, muốn cầm mạng của lão tử, đổi lấy các ngươi vinh hoa phú quý, chỉ bằng các ngươi cũng xứng. Vạn Tam hiện ra vẻ kiêu ngạo, hơi nhếch khóe môi lên lên, niệm ai âm thanh vang lên nói, các ngươi coi là lão tử là những cái kia thứ hèn nhát, giờ phút này trốn ở danh nước bẩn bên trong, chờ đợi lấy các ngươi những thứ này triều đình nhưng khuyển đuổi bắt. Lão tử lược thi tiểu kế, cố ý cho các ngươi đưa tin tức, các ngươi quả nhiên lập công xuất ruột, chủ động trước đi tìm cái chết. Dùng các ngươi những thứ này triều đình nhưng khuyển huyết nhục lát lão tử danh liệt nhân bảng bậc thang, cái này là các ngươi những thứ này triều đình nhưng khuyển vinh hạnh. Vạn Tam ngươi bất quá bắt phẩm luyện khí cảnh, không nghĩ chạy trốn, lại còn dám chủ động khiêu khích triều đình. Ngươi là đang tìm cái chết. Ha ha ha ha. Tàn phá bừa bãi cười tiếng vang lên, Vạn Tam cản rỡ cười to, âm thanh vang dội vang lên. Lão tử thế nhưng là Vạn Tam. Thiên hạ cường giả một vạn, hoàng thiên đệ nhất, hậu thổ thứ hai, lão tử thứ ba. Chúc mừng ký chủ hảo hữu ít ít ít bị nhất kiếm xuyên tâm, tu vi giá trị 200. Chương 2, tâm tính sập. Vạn Tam râu tóc đều dựng, rậm rạp chòm râu giống như từng chiếc đứng thẳng cương châm, cột điện bằng sắt bản khôi ngô thân thể, lúc này phát giật lên, giống như là một cái gào thét sơn lâm hùng sư. Trên cánh tay trắng kiện, ống tay áo đã cuốn lên, lộ ra một đoạn cánh tay, màu đồng cổ da thịt giống như là bôi lên một tầng dầu trơn. Khớp xương rộng lớn trong lòng bàn tay, chính nắm một thanh cẩn trọng chuôi kiếm. Đây là một thanh huyền thiết chế tạo trọng kiếm, có ít nhất nặng mấy trăm cân, kiếm nhận vô phong, giống như là một khối chưa từng chế tạo kiếm vôi. Một thanh mấy trăm cân huyền thiết trọng kiếm, gơ múa kiếm ảnh đầy trời. Tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Chỉ có lên sai tên, không có lên sai ngoại hiệu. Vạn Tam đem khoái kiếm hai chữ, biểu dương phát huy vô cùng tinh tế. Lấy huyền thiết trọng kiếm mấy trăm cân lực đạo, không có gì sánh kịp tốc độ, giống như một tôn sát thần, trô đến không ai cả nổi. Một đám bộ khoái cũng là tinh huệ, toàn bộ đều là có tu vi trong người, võ đạo đã nhập phẩm, vì cửu phẩm đoán thể cảnh. Thiên hạ võ đạo chia làm cửu phẩm, nhất phẩm tối cao, cửu phẩm thấp nhất. Ba ba là một giai, chia làm thượng trung hạ. Thượng tam phẩm cùng trung tam phẩm không nói, hạ tam phẩm vì thất phẩm ngưng cương, bát phẩm luyện khí, cửu phẩm đoán thể. Bộ đầu đã là bát phẩm luyện khí cảnh, cùng khoái kiếm Vạn Tam giống nhau cảnh giới, xuất lĩnh lấy đông đảo cửu phẩm đoán thể cảnh bộ khoái, cộng thêm Vạn Tam đã thụ thương, một trận chiến này là 10 phần chắc 9 sự tình. Có thể không ngăn nổi Vạn Tam loại này hào khí vượt mây, trời sinh chiến thần. Tự thân thực lực có thể phát huy ra 100%, 12 thành, siêu việt tự thân cực hạn. Đậu Trường Sinh trong tay yêu đao, chính diện cùng huyền thiết trọng kiếm va chạm một lần, một cú không thể ngăn cản lực đạo theo yêu đao truyền đến, miệng hổ chấn động, hai tay bắt đầu run lên. Đậu Trường Sinh có thể rõ ràng trông thấy, mấy trăm cân huyền thiết trọng kiếm phía trên, phụ ra lấy một tầng khí mang, đây chính là bát phẩm luyện khí cảnh đặc hữu khí. Cựu phẩm đoán thể cảnh, vẫn là nhục thể phàm thai, nhưng đến đón lấy thai nghén khí chủng, sinh ra khí cảm, thu hoạch được siêu phàm lực lượng khí. Khí huyền diệu vô cùng, có thể tăng cường công kích cùng phòng ngự, cái này mấy trăm cân huyền thiết trọng kiếm, Vạn Tam có thể vung vậy tự nhiên, chính là mượn khí. Hai tay run lên, phản chấn lực lượng để Đậu Trường Sinh. Bạch bạch bạch. Đậu Trường Sinh liên tiếp lui về phía sau 7 bước. Mỗi một bước đi tại bùn đất trên mặt đất, lưu lại lõm đi xuống dấu giày, nhất là một bước cuối cùng, giày đã thật sâu chui vào đến trong đất bùn. Tốc độ nhanh, lực lượng lớn. Đây chính là Vạn Tam công kích. Không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, nhưng cực kỳ hữu hiệu. Muốn không phải gần nhất nương tựa theo ngón tay vàng, thực lực đã tăng đến cựu phẩm đoán thể cảnh đại thành, vừa mới cái này cuồng bạo một kiếm, cũng đủ để phế bỏ Đậu Trường Sinh, để Đậu Trường Sinh mất đi chiến đấu năng lực. Đậu Trường Sinh dương mắt hướng về bộ đầu nhìn qua, đồng thời mở miệng hô, "Đầu lĩnh, không thể địch lại. Các ngươi rút lui, ta đoạn hầu." Đậu Trường Sinh thanh âm to, truyền khắp bốn phương tám hướng, phủ cận thăm dò người, tuyệt đối nghe thấy, nhìn gặp. Không nghĩ tới Vạn Tam thực lực sẽ mạnh như vậy, muốn bằng vào bọn hắn bắt Vạn Tam, đã là không thể nào. Bất quá đây không phải chuyện xấu, bây giờ Chu Tức Phường bộ khoái trong phòng đối với mình lời đồn đại thì thầm quá nhiều, hiện tại chính là thay đổi đánh giá thái độ thời cơ tốt nhất. Chỉ cần mình lựa chọn đoạn hầu, đi ngăn cản Vạn Tam, để còn sống bộ khoái thành công thoát đi. Có Lâm Uy đoạn hầu, không sợ sinh tử sự tích, cái gì sao chổi nói xấu, hết thảy đều muốn biến mất. "Tốt, ta và ngươi lưu lại, những người khác rút lui." Bộ đầu không có đi phản bác, nhìn về phía Đậu Trường Sinh trong ánh mắt tràn ngập tán thưởng, còn lại bộ khoái nhìn về phía Đậu Trường Sinh ánh mắt cũng thay đổi. Trong nháy mắt Đậu Trường Sinh trong lòng bọn họ ấn tượng liền đã thu được thăng hoa, theo ai gặp cũng ghét sao chổi, trở thành kính trọng nhất đại anh hùng. Bộ đầu không có lựa chọn rời đi, mà chính là cùng một chỗ lưu lại cùng Đậu Trường Sinh đoạn hậu, cũng là sợ Đậu Trường Sinh ngăn không được Vạn Tam. Dù sao Đậu Trường Sinh chỉ là cựu phẩm đoán thể cảnh, Vạn Tam đã là bát phẩm luyện khí cảnh, song phương chênh lệch một cái đại cảnh giới, đây là phổ thông tư duy, Đậu Trường Sinh cũng không có đi giải thích, chính mình có giữ được tính mạng, thành công chạy trốn năm chắc. Dù sao ngón tay vàng sự tình là thuộc về tuyệt mật, không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Ha ha ha. Tàn phá bừa bãi tiếng cười truyền ra, Vạn Tam râu tóc đều dựng, như một cái gào thét sơn lâm hùng sư, một đôi mắt mang đến thực chất tính áp lực, khinh miệt mà thanh âm vang dội vang lên, "Trốn. Các ngươi trốn đi được sao? Thật sự cho rằng lão tử vừa mới công kích là vô dụng công?" Vạn Tam mở cái miệng rộng, ầm ĩ thét dài, như kinh hãi tiếng sấm, cuồn cuộn bao phủ bốn phương tám hướng. Thanh âm tạo thành khí lãng, bao phủ phía dưới, từng vị đến gần bộ khoái đứng núi chịu sào, bộ khoái thân thể run lên, màng nhĩ đã bị chấn nát, khuôn mặt đã hiện ra thống khổ và mẹo, huyện giống như toàn thân tại bị khổ hình. Ba vị bộ khoái đã ngã xuống đất, còn có bốn vị bộ khoái bưng bít lấy hai lô thai, màng nhĩ bên trong chạy xuôi huyết dịch, theo ngón tay khe hở nhỏ xuống, người như nến tàn trong gió, tả diêu hữu hoàng. Vạn Tam dáng người khôi ngô, một bước phóng ra còn như người thường hai bộ, tay cầm huyền thiết trọng kiếm quét ngang lên, giống như một đạo gió xoáy, nhanh chóng liên tục bốn kiếm, bốn tên bộ khoái như xé rách nát bảy toái bộ, đã biến thành vô số cỗ thi thể, chân cụt tay đứt dài đầy đầy đất. Chúc mừng ký chủ hảo hữu Ít bị một kiếm chặt đứt, tu vi giá trị 200. Chúc mừng ký chủ hảo hữu Ít bị chấn nát nội tạng, tu vi giá trị 200. Chúc mừng ký chủ hảo hữu Ít bị chấn nát tâm mạch, tu vi giá trị 200. Liên tiếp tin tức không ngừng hiện ra, lít nha lít nhít đã bắt đầu soát bình phòng, trực tiếp xuất hiện 8 đạo tin tức, lại thêm bắt đầu mới bắt đầu chết đi bộ khoái, hết thảy đã chết đi 9 người. Hết thảy 10 tên bộ khoái, một tên bộ đầu, bỏ đi 9 người, còn thừa lại 2 người. Vạn Tam toàn thân trên dưới nhiễm máu tươi, dầm dạp như cương châm trồng dâu, cũng lây dính vết máu, đỏ như máu diêm mép, chính theo Vạn Tam kịch liệt thở dốc, ngay tại phía trên xuống không ngừng chập trùng. Đậu Trường Sinh muốn rách cả mí mắt nhìn về phía Vạn Tam, lỗ thai nhất thời ù thai, ong ong bắt đầu rung động, bởi vì cùng Vạn Tam khoảng cách xa nhất, tăng thêm Đậu Trường Sinh đoán thể cảnh đại thành, cái này đột nhiên bạo phát nộ hống âm ba, tạo thành thương tổn không nghiêm trọng lắm. Nhưng đông đảo bộ khoái, cũng chỉ có Đậu Trường Sinh cùng bộ đầu sống tiếp được, lần này không những không thể rửa sạch sao chổi nói xấu, ngược lại sẽ càng thêm ngồi vững. Đậu Trường Sinh đối Vạn Tam hận đã bắt đầu thẳng tắp báo tố thăng lên. Đi. Bộ đầu phóng ra hai bộ, lớn tiếng bắt chuyện Đậu Trường Sinh, trực tiếp lựa chọn rút lui, cái này Vạn Tam quá hung hãn, quá dã man, bộ đầu đã bị đánh trong lòng xuất hiện bóng mờ, một chút lòng tin cũng không có. Thở hổn hển, Vạn Tam tinh thần không còn bắt đầu mới bắt đầu, thần thái có một ít đề bài, tinh thần tương đối mỏi mệt, hiểm không sai một lần bạo phát nộ hống, đối tự thân tinh khí thần tiêu hao phi thường lớn. Huyền Thiết trọng kiếm kháng trên bờ vai, sải bước xông ra. Bộ đầu chạy trốn tốc độ, hiển nhiên không bằng Vạn Tam nhanh, mà Đậu Trường Sinh cũng không có lòng tin chạy qua Vạn Tam. Chúc mừng ký chủ hảo hữu Ít bị một kiếm đâm thủng ngực, tu vi giá trị 500. Tâm tính sập. Đây là sợ hắn không đủ mạnh a. Đây là tại ép hắn. Bước bách Đậu Trường Sinh phản sát ta. Chương 3, vì cái gì bước ta? Trời xanh không mây, mặt trời gay gắt treo cao. Chu Tước phường góc hẻo lánh, bùn đất trên đường, Vạn Tam trên lồng ngực phía dưới chập trùng, kịch liệt tiếng thở dốc không ngừng truyền ra, thanh âm kia giống như là kéo vỡ ống bê một dạng, giống như là mắc có trọng thật. Không có kiếm nhận Huyền Thiết trọng kiếm, bị Vạn Tam hơi có cật lực theo bộ đầu trên thi thể rút ra. Vạn Tam đem Huyền Thiết trọng kiếm cắm trên mặt đất, mũi kiếm xâm nhập trong đất bùn, như là quải trượng một dạng, chống đỡ Vạn Tam cao lớn thân thể khôi ngô, cho dù là cực kỳ mệt nhọc, cũng thẳng tắp lấy cái eo, không để cho mình lộ ra xấu xí một mặt. Nhiễm lấy máu tươi trộm râu cùng khuôn mặt, như theo địa ngục bên trong bỏ ra ngoài ác quỷ tu la. Khinh miệt nụ cười, phối hợp với máu tươi dữ tợn đáng sợ, thanh âm rét lạnh vang lên, "Tiểu chủ tử, chỉ còn lại một mình ngươi." Quỳ xuống gọi ra ra. "Lão tử tâm tính tốt, có thể sẽ tha cho ngươi một mạng." Đậu Trường Sinh thần sắc cực kỳ khó coi, bây giờ cũng thế, đã không phải là Đậu Trường Sinh có thể chi phối. Trừ phi là muốn chết, không phải vậy liền phải hăng hái phản kháng. Cho nên Đậu Trường Sinh không có lựa chọn. Tâm tính là triệt để hỏng mất. Ai có thể nghĩ đến, thật tốt nhiệm vụ, vậy mà lại có kết quả như vậy. Nhân vật: Đậu Trường Sinh. Thiên phú: không. Cảnh giới: Đoán thể đại thành. Tu vi giá trị: 3000. Võ học: Võ kinh đoán cốt phần, Lưu tinh thất đao trảm. 3000 tu vi giá trị, đây đã là một cái to lớn con số, là Đậu Trường Sinh không dám tưởng tượng. Nhưng hôm nay xuất hiện, mà lại lần này còn thu được một cái thành tựu. Đinh, chúc mừng ký chủ lần đầu đoàn diệt tiểu đội, thu hoạch được đặc thù thành tựu, 10 người chạm. 10 người chạm, lần đầu đoàn diệt phe mình tiểu đội 10 người. Khen thưởng màu trắng bảo dương một cái. Đinh, lần đầu bảo dương thu hoạch được tân thủ đại lễ bao tăng cẩm, đã thăng cấp làm màu tím bảo dương. Mời ký chủ không ngừng cố gắng. Một lệ, còn không ngừng cố gắng. Đây là tiếng người hay không? Đậu Trường Sinh không có chỉ hoãn thời gian, trực tiếp lựa chọn mở ra bảo dương. Một đạo quang mang ầm vang ở giữa nở rộ. Giống như vạch phá đêm tối pháo hoa, mỹ lệ, đại khí, sáng chói chói mắt. Màu trắng, màu xanh biếc, màu xanh lam, màu tím, màu cam năm màu đan vào một chỗ, tạo thành mỹ lệ pháo hoa. Phổ thông, ưu tú, tinh xảo, sử thi, truyền thuyết năm phẩm cấp, đối ứng trắng, xanh, lam, tím, cam năm màu. Sau cùng xanh biếc cùng màu xanh lam còn có màu cam biến mất không thấy gì nữa, màu tím bắt đầu lớn mạnh, sau cùng đậu trường sinh trong tầm mắt, ngưng tụ hoàn toàn là màu tím. Đinh. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được Đao đạo tông sư. Đao đạo tông sư. Thiên phú, chủ động. Phẩm cấp, sư thi. Giới thiệu, vì đao mà sinh, ngươi mỗi một đao, uy lực đều sẽ gấp bội. Chú thích, nhiều nhất 9 lần. Đây không phải tiếp tục gấp bội, mà là tại vốn có cơ sở, nói cách khác vung ra thứ 9 đao, cũng chính là tăng cường 9 lần uy lực. Nhưng cái này đã đủ để chứng minh Đao đạo tông sư kinh khủng, đáng tiếc đây là chủ động, có thời gian hạn chế, nếu như bị động, đó mới là vô địch, đây tuyệt đối là màu cam truyền thuyết cấp bậc. Phối hợp Đao đạo tông sư lựa chọn Lưu Tinh Thất Đao Trảm tốt nhất. Lưu Tinh Thất Đao Trảm từ đầu đến cuối cũng chỉ có một đao, coi trọng một cái chữ nhanh. Nhìn như đơn giản một môn võ học, lại là nhập môn đơn giản, khó có thể tinh thông. Cái này muốn một đao nhanh hơn một đao. Lưu Tinh Thất Đao Trảm, nhập môn tu vi giá trị 200-500. Lưu Tinh Thất Đao Trảm tu vi giá trị 300. Nhìn lấy Lưu Tinh Thất Đao Trảm tiểu thành, đậu trường sinh trong đầu sinh ra đủ loại trí nhớ, đó là đổ mồ hôi như mưa trí nhớ, toàn thân trên dưới gân xanh nhỏ trống. Vung vậy yêu đao trí nhớ tràn vào bắp thịt, màng da bên trong đã tạo thành thân thể ký ức. Lưu Tinh Thất Đao Trảm tiểu thành có thể trong nháy mắt chém ra ba đao, đại thành sơ đã có thể chém ra thất đao. Nhưng cái này cũng không hề là cực hạn, nhìn lấy một hàng chữ viết. Lưu Tinh Thất Đao Trảm, tiểu thành tu vi giá trị 0800. Nhìn lấy tiêu hao tu vi giá trị, theo tiểu thành đến đại thành cần 800 tu vi giá trị, cái này một khoản tu vi giá trị, đậu trường sinh là không có ý định phí tổn. Tiểu thành sau Lưu Tinh Thất Đao Trảm đã hoàn toàn đầy đủ, Đao đạo tông sư uy lực tăng phúc, đậu trường sinh khẳng định là làm không được 9 lần. Thu hoạch được này tiên phú về sau, đậu trường sinh thì có cảm ngộ, chính mình nhiều nhất kiên trì đến đao thứ 2 cấp độ, đao thứ 3 muốn là liều mạng, lưu lại một chút hậu di chứng cũng có thể. Đao đạo tông sư tiên phú rất mạnh, nhưng ai để đậu trường sinh thực lực yếu đi, loại này lật lần tăng phúc, hết thảy 9 lần, chính là đại hậu kỳ năng lực. Đợi đến thượng tam phẩm tông sư lúc, 9 lần tăng phúc một chút, một đao phá núi, đoạn sông, đều không phải là việc khó gì. Võ kinh vì đại chu trăm kinh đứng đầu, toàn phần chia làm đoán thể, luyện khí, ngưng cương chờ một chút, trong đó liên quan đến thần thông cùng dị thuật, toàn phần tự châu ngọc, chính là khoáng thế tuyệt học, có thể nhất quan toàn phần người, trong thiên hạ lắc đắc không có mấy. Cho dù là đoán cốt phần, cũng là đã bao hàm bên ngoài luyện bị nhục, bên trong luyện nội tạng, liên quan đến thung công cùng thổ tức pháp còn có bộ pháp chờ một chút, cũng là giá trị liên thành, sở học người nhất định phải nhen nhóm ba nén hương, lễ bái thái tổ hoàng đế, lập xuống tâm ma đại thệ, không thể ngoại truyền. Võ kinh đoán cốt phần, đại thành tu vi giá trị 02500. Võ kinh đoán cốt phần đại thành về sau, còn có một cái viên mãn. Cần tu vi giá trị cũng phi thường khủng bố, trực tiếp muốn 2500 tu vi giá trị, nhưng đậu trường sinh y nguyên dự định hoa cái này một khoản tu vi giá trị. Võ kinh mới là căn bản. Nương theo lấy tu vi đáng giá tiêu hao, giao diện đã ngắn gọn xuống tới. Võ kinh đoán cốt phần, viên mãn. Phản phất có được một cỗ lạnh chảy, bắt đầu thẩm thấu tràn vào bắp thịt, màng da bên trong, toàn thân cao thấp đều tại hơi hơi rung động, nộ hống âm ba mang tới thương tổn, giống như là trong nháy mắt bị xóa đi. Tinh thần phát triển, tình huống thân thể trước này chưa có tốt. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được tân thiên phú, Hàn xương chi thể. Đậu trường sinh cẩn thận thể ngộ lấy, tự thân thực lực tăng trưởng, đã thu được rõ rệt đề cao, mạnh hơn trước đây không lâu chính mình chí ít nhiều gấp đôi. Đậu trường sinh ngước mắt nhìn Vạn Tam, ánh mắt lạnh lùng, hướng về phía trước phóng ra một bước. Vạn Tam huyết cái eo, hô hấp y nguyên gấp rút, nhưng tinh thần vô cùng phân chấn, hiện nhiên ngắn ngủi nghỉ ngơi đã khôi phục không ít tinh khí thần, duỗi tay nắm lấy huyền thiết trọng kiếm, tự trong đất bùn rút ra, cười lạnh tiến lên giảng đạo, làm sao tiểu chủng tử, dự định đi tìm cái chết. Đao đạo tông sư mở ra. Lưu Tinh Thất Đao Trảm, đệ nhất trảm. Một đạo luyện không hoành quán trường không, đao nhận phản xạ ánh sáng mặt trời, hàn quang xông lên trời không. Nhanh như sao băng một đao rơi xuống. Huyền thiết trọng kiếm vung vẩy mà ra, nhấc lên từng trận khí lãng, gào thét gió tới trước, cũng là bị yêu đao xé rách, một lớn một nhỏ hai thanh đao đụng vào nhau. Nhỏ bé yêu đao, lại là vững như bàn thạch, cẩn trọng rộng lớn huyền thiết trọng kiếm, như tung bay một dạng, trong nháy mắt đã nghiêng lệch. Một đao, hai người cân sức ngang tài. Đậu Trường Sinh nhìn lấy không dám tin vào tam, thanh âm lạnh lùng vang lên. Ngươi chiến thắng có danh vọng về sau, rời đi không tốt sao? Tại sao muốn giết người? Tại sao phải cho ta sáng tạo áp lực? Để cho ta lâm trận đột phá. Hàn quang lấp lóe, lại một lần nữa xẹt qua bầu trời, oanh minh bên trong rơi xuống. Uy lực tăng gấp đôi nữa. Vì cái gì? Chương 4, thoái hóa đạo đức, nhân tâm không cổ. Một đao hoành không, như sao băng sáng chói, tách ra tia sáng chói mắt. Đao đạo tông sư đao thứ hai, uy lực của nó đã là cơ sở uy lực gấp đôi. Võ kinh đoán cốt phần đã đạt đến viên mãn, khoảng cách đệ bát phẩm luyện khí cảnh chỉ có cách xa một bước, đậu trường sinh đao thứ nhất vùng ra, tăng gấp đôi uy lực, đã đủ để sánh ngang bát phẩm luyện khí cảnh. Cái này đao thứ hai uy lực, tại bát phẩm luyện khí cảnh bên trong cũng là không kém. Vạn Tam đột nhiên tao ngộ đậu trường sinh bạo phát, chính diện ngạnh bính bên trong, huyền thiết trọng kiếm nghiêng lệch về sau, tráng kiện cánh tay run run ở giữa, phần lưng giống như là túi khí một dạng nâng lên, huyền thiết trọng kiếm nửa đường hướng lên dâng lên. Vạn Tam hiện ra cật lực thân sắc, mấy trăm cân huyền thiết trọng kiếm cơ múa, đây là một cái không nhỏ gánh vác. Miệng hơi hơi mở ra, cùng lỗ mũi phối hợp lại, thật sâu hấp thụ thở ra một hơi, sau đó trùng điệp phun ra, một đạo bạch khí như khí mang phun ra. Huyền thiết trọng kiếm phía trên hiện ra từng tia từng sợi khí, khí giống như nước chảy, không ngừng lưu chuyển, sau cùng như con nhím giống như nổ lên, tạo thành từng cây đứng thẳng khí mang. Bạo khí. liên tục không ngừng khí, không ngừng bị tiết ra. Giống như là lưu giữ nước đê đập, đột nhiên xuất hiện khe, dòng nước theo khe dâng trào mà ra. Huyền Thiết Trọng Kiếm màu đen nhạt kiếm thể đã biến thành hắc thanh chi sắc. Vốn là cảm thấy trầm trọng Huyền Thiết Trọng Kiếm, lúc này ở Vạn Tam trong tay nhẹ như lông hồng, bao trùm một tầng khí mang về sau, Huyền Thiết Trọng Kiếm nhanh như thiểm điện, xé rách không khí, sinh ra thanh âm như oanh minh lôi đỉnh. Oanh! Hai thanh khoái kiếm lại một lần nữa đụng vào nhau. Bao trùm Huyền Thiết Trọng Kiếm phía trên khí mang bắt đầu từng khúc phai mở, đột nhiên khí mang đã phai mở hơn phân nửa, lộ ra Huyền Thiết Trọng Kiếm màu đen nhạt kiếm thể. Huyền Thiết Trọng Kiếm không ngừng rung động, xoạt một tiếng truyền ra, Vạn Tam cổ tay quấn lên ống tay áo, đã hoàn toàn bị đập vào dư âm xé rách vỡ nát. Trên cánh tay tráng kiện mặt, sinh ra từng đạo lỗ hổng, giống như là bị lưỡi dao sắc bén cắt một dạng. Bạch bạch bạch. Vạn Tam liên tục lui về phía sau năm bước, sắc mặt đã trắng bệch một mảnh, trong miệng truyền ra một cỗ mùi tanh, một ngụm máu tươi bản năng muốn phun ra, nhưng Vạn Tam sau cùng ngăn chặn lại, miệng chăm chú khép kín, không muốn lộ ra cho hề, muốn đem cái này một ngụm máu tươi nuốt xuống. Có thể sau cùng thất bại, máu tươi vẫn là theo khóe miệng không ngừng tràn ra. Vạn Tam không dễ chịu, đậu trường sinh nơi này cũng không tiện. Yêu đao dài ba thước, thân đao chật hẹp, đuôi chôn ngắn. Lúc này lưỡi đao sắc bén đã xuất hiện khe, là cùng Huyền Thiết Trọng Kiếm va chạm vị trí, cứ thế mà bật nát. Toàn thân cao thấp lâm vào chết lặng, đao đạo tông sư chủ động mở ra vung vẩy hai đao, mỗi một đao đều tiêu hao đại lượng thể lực, hô hấp tiết tấu đã lộn xộn, miệng đã khẽ nhếch, quang dựa vào cái mũi hô hấp hấp thu vào dưỡng khí không đủ. Khu khu cụ. Liên tục ho khan thanh âm vang lên. Vạn Tam khệ miệng huyết dịch cùng nước bọt hỗn hợp lại cùng nhau, nương theo lấy miệng há mở chảy ra. Đậu Trường Sinh hít sâu một hơi, bước về phía trước một bước, trong tay yêu đao lại một lần nữa rơi xuống, đao nhận hiện lên lỗ hổng yêu đao, tấn mãnh rơi xuống. Đao đạo tông sư đao thứ ba. Nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn. Đậu Trường Sinh thừa thế truy kích, đây đã là gấp 3 uy lực. Một đao vung vẩy ra, nhấc lên khí lãng, quần quần mà động khí lãng, giống như một đạo báo tố gió gào thét mà tới. Như dao nhỏ khí lãng, bắt đầu bao phủ Vạn Tam, Vạn Tam lại phun ra một ngụm máu tươi, lúc này đã không có tinh lực đi chiếu cố phải trang lộ ra trò hề. Một cái rộng thùng thình thô ráp tay cầm liên tục tại lồng ngực ba cái vị trí gõ, trắng bệnh sắc mặt hiện ra hửng hồng chi sắc, vốn là đã sụp đổ mất tinh khí thần, như là phun trào núi lửa, đột nhiên đã bạo phát, trong đan điền khô cả khí, lại một lần nữa liên tục không ngừng hiện ra, lộ ra da thịt nâng lên, dường như hiện ra nhàn nhạt lộng lẫy, giống như một tôn sắt thép chế tạo người sát. Bao tô do cứ thế mà đã bị ngăn cách, Huyền Thiết Trọng Kiếm khí mang kéo dài, trong nháy mắt lại một lần nữa đem Huyền Thiết Trọng Kiếm bao trùm, hắn trên mũi kiếm khí mang phun ra nuốt vào, Huyền Thiết Trọng Kiếm đã không nhìn thấy, lúc này xuất hiện giống như một thanh khí mang tạo thành khí kiếm, khí mang ly thể. Đây là bát phẩm luyện khí cảnh đại thành tiêu chí. Thất phẩm ngưng cương cảnh, thứ nhất rõ rệt cũng là cương khí ly thể, 10 mét bên ngoài giết người ở vô hình. Khí mang ly thể, đại biểu cho đem phải hóa thành cương khí. Vận dụng một loại nào đó dị thuật, cố đè xuống thương thế, đã khôi phục đỉnh phong thời kỳ 7-8 phần thực lực. Một đao kia, bẻ gãy nghiền nát. Yêu đao trực tiếp chém ra khí mang, chấn khai Huyền Thiết Trọng Kiếm, Huyền Thiết Trọng Kiếm tự Vạn Tam trong tay thoát ra, mấy trăm cân Huyền Thiết Trọng Kiếm rơi xuống đất, đập ra một cái hố sâu. Yêu đao từng tấc tiến lên, khí mang từng tấc phai mở. Cho đến sau cùng, yêu đao đi tới Vạn Tam phía trước, khí thế hung hung một đao, muốn chém bên trong Vạn Tam cái cổ, một đao đeo đầu. Đã đèn cạn dầu Vạn Tam, hơi hơi dịch ra thân thể, yêu đao chém trúng Vạn Tam bả vai. Bả vai tương đối cứng rắn, như là chém trúng sắt thép, đây là khí phòng ngự. Đậu Trường Sinh hô hấp dồn dập, thở hổn hển, đao đạo tông sư đã đóng lại, không cách nào chống lên tiếp theo đao, lúc này nhìn lấy hô hấp yếu ớt, nhưng y nguyên sống sót Vạn Tam. Cái này sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh, lúc này như là huyết nhân, có thể vẫn là không có chết. Đưa tay muốn rút ra yêu đao, triệt để giết Vạn Tam. Nhưng vừa mới rút ra yêu đao giơ lên một nửa, cổ tay liền đã bị bắt lại. Đậu Trường Sinh giật mình, bản năng dùng lực tránh thoát, nhưng bắt lấy tay mình cổ tay giống như là kiểm soát một dạng, bất luận Đậu Trường Sinh làm sao giãy giụa, đều là không hề động một chút nào. Kinh hãi nhìn về phía người đến, đây là một vị mặt chữ quốc, trên môi có nồng đậm tròm râu trung niên nam tử, người khoác kỳ lân phục, không giận tự uy. Đậu Trường Sinh vẻ sợ hãi thư giãn, người tới là Chu Tức Phường tổng bộ đầu. Tổng bộ đầu duỗi lòng tay ra Đậu Trường Sinh, lạnh nhạt giảng đạo, an tâm, chết nhiều huynh đệ như vậy, há có thể để hắn dạng này hạnh phúc chết đi. Đến thiên ngục bên trong thì sẽ biết cái gì là sống không bằng chết. Ngươi lần này làm khá lắm, bắt sống Vạn Tam, ta tự sẽ không keo kiệt ban thưởng, sẽ vì người xin công. Đi về nghỉ, ngày mai gặp ta. Tổng bộ đầu sau khi nói xong, liền bắt đầu đưa tay chỉ huy đến bộ khoái, bắt đầu xử lý cái này chém giết hiện trường. Đậu Trường Sinh duỗi tay nắm lấy khe yêu đao, không biết có phải hay không là ảo giác, Đậu Trường Sinh luôn cảm giác vị này tổng bộ đầu có một ít sợ chính mình, không muốn cùng chính mình tiếp xúc nhiều. Khẽ lắc đầu, cái này là ảo giác, người ta là thần đô 36 tổng bộ một trong. Đây chính là trung tam phẩm thực lực đại nhân vật, làm sao lại sợ chính mình cái này nho nhỏ cựu phẩm? Nhìn lấy tổng bộ đầu bóng lưng, Đậu Trường Sinh lại lắc đầu, đều nói Chu Tức Phường tổng bộ đầu đối đãi người thân cùng, tương đối hay nói, ưa thích cùng cấp dưới câu thông, là một cái tốt lãnh đạo. Bây giờ xem ra là bị điểm tô cho đẹp, rõ ràng không thế nào vui lòng cùng cấp dưới câu thông. Thoái hóa đạo đức, nhân tâm không cổ. Đậu Trường Sinh trong lòng phỉ báng một câu. Về đến trong nhà về sau, Đậu Trường Sinh vốn là tản mạn thân sắc, lập tức nghiêm túc xuống tới, cấp tốc đóng lại tốt cửa phòng. Sau đó cung cung kính kính túi đầu sau nói, đệ tử cung nên sư tôn pháp giá buông xuống. Chương 05, cựu u chi khí. Gian phòng bố cục đơn giản, giường chiếu tới gần vách tường, phía trên phủ lên đệm chăn. Dựa vào đầu giường vị trí là một cái bàn, phía trên trưng bày giá bút cùng bút lông, nghiên mực cùng trang giấy đều chỉnh tề bày để ở một bên. Lúc này một mặt mang theo tòa khung gương đồng, phát ra mông lung quang mang, Đậu Trường Sinh đối với gương đồng túi lầu sau xuất hiện tại trong gương đồng hình ảnh bắt đầu sinh ra biến hóa, tuấn tú thiếu niên giống như sống lại, làm ra cùng Đậu Trường Sinh hoàn toàn khác biệt tư thái. Đậu Trường Sinh thần sắc nghiêm túc, có thể trong gương đồng Đậu Trường Sinh nở nụ cười. Tình cảnh này muốn là phát sinh ở đêm khuya, 12 điểm, gương đồng biến thành pha lê kính, hình ảnh càng thêm rõ ràng một số, đây chính là phim kinh dị bên trong kinh điển ống kính. Trong gương đồng Đậu Trường Sinh, hình ảnh đang không ngừng thu nhỏ, cái này giống như là ống kính tại kéo dài khoảng cách, sau cùng toàn thân xuất hiện tại trong gương đồng. Trong gương đồng là một chỗ đỉnh núi, một gốc cao lớn cây cối giống như trụ trời, hắn cành lá rậm rạp tán cây như là lọng tre. Bóng người chính đứng sững ở tán cây phía dưới, hiện hiện tương đối nhỏ bé, sau cùng tầm mắt bắt đầu khôi phục, đến vừa phải vị trí. Có thể rõ ràng trông thấy trong gương đồng nhất cử nhất động, cảm nhận được kỳ tình tự biến hóa, nhưng hết lần này tới lần khác không cách nào thấy rõ ràng đối phương tướng mạo. Vị này Âm Cực Tông môn nhân, Đậu Trường Sinh tiện nghi sư phụ. Thay đổi lần trước nghiêm khắc thái độ, vẻ mặt ôn hòa nhìn về phía Đậu Trường Sinh, vỗ tay tán thưởng giảng đạo: "Trường Sinh ngươi làm không tệ. Không hổ là vi sư lớn nhất nhìn trọng đệ tử. Lần trước là vi sư hiểu lầm ngươi, nguyên lai ngươi không phải giết người tìm niềm vui, mà chính là lại vì lần này hành động làm nền." Sư phụ thanh âm càng ngày càng hưng phấn, ánh mắt cũng càng phát ra nóng rực, giống như là nhìn thấy hiếm thấy chân bảo một dạng. "Các ngươi lần này hành động, muốn là thành công bắt vào tam, công lao tụ tập thể phân phối, đến lúc đó nhiều nhất tăng thêm một số tư lịch, thu hoạch được một số tiền bạc khen thưởng. Công lao lớn nhất đều sẽ bị bộ đầu thu hoạch được, có thể Trường Sinh ngươi đem bọn hắn đều hại chết, cái này chỗ có công lao tự nhiên là Trường Sinh ngươi. Có trước mấy lần trước làm nền, lần này là nước chảy thành sông, người nào cũng sẽ không cho là ngươi cố ý hành động, cũng không sợ điều tra. Cái gì gọi là hại chết?" Đậu Trường Sinh không khỏi mở miệng giảng đạo: "Ta không có hại bọn họ." "Đúng, đúng, đúng." Sư phụ lập tức đổi giọng, căn bản không có phản bác, mà chính là trực tiếp theo Đậu Trường Sinh lời nói giảng đạo: "Bọn họ đều là bị Vạn Tam giết chết, cùng Trường Sinh ngươi không có bất cứ quan hệ nào." "Ta..." Đậu Trường Sinh vừa mới muốn mở miệng, liền đã bị sư phụ đánh gãy. "Không cần nhiều giải thích, ta hiểu." Sư phụ trong lòng kinh thán một câu, không nghĩ tới cái này một nhóm nằm vùng bên trong, lại có này người tâm tư kín đáo mới. Nếu là có thể đem chính mình cho lừa gạt, lại đi lừa gạt ngoại nhân, đây còn không phải là dễ như trở bàn tay. Sư phụ nụ cười càng thêm rực rỡ. "Sao chổi một chuyện, thật sự là thần lai chi bút. Có này làm yểm hộ, về sau hành sự sẽ càng thêm thuận tiện, cho dù chết một số người, cũng là rất bình thường." Sư phụ nói ra nơi đây, hiện ra bất mãn chi sắc, bắt đầu chỉ trích giảng đạo: "Các đời điều động đến Đại Chu nằm vùng, vì không bại lộ, biểu hiện so Đại Chu quan viên còn trung tâm. Thậm chí là còn giết không ít tông môn chính mình người, đi cho bọn hắn tẩy thoát hiểm nghi. Lục phiến môn nhiều năm như vậy uy danh không ngã, không biết mấy nhà nằm vùng, vì không bại lộ, trung thành tuyệt đối làm việc, chống lên Lục phiến môn uy danh hiển hách. Chỉ nhìn bọn họ phá hủy Đại Chu, đời này là không thể nào. Nhưng Trường Sinh ngươi khác biệt, nhìn xem lúc này mới bao lâu, Lục phiến môn liền chết mười mấy người. Muốn phá hủy Đại Chu, vẫn là muốn nhìn thầy trò chúng ta." Đậu Trường Sinh trong lòng liên tục thở dài. Nhìn lấy tiện nghi sư phụ hiểu lầm, lại là không có cách nào mở miệng giải thích, nói cái này đều không phải mình làm, sợ là thẹn quá thành giận tiện nghi sư phụ sẽ một đao chặt chính mình. Chỉ có thể đâm lao phải theo lao, không thừa nhận, không phủ nhận. Sao chổi sự tình, Đậu Trường Sinh là không nhận, đây chỉ là đúng dịp. Lần này bắt Vạn Tam lập hạ công lao, thăng làm ngân chương bộ khoái đã là 10 phần chắc chín, tông môn đương nhiên sẽ không keo kiệt ban thưởng. Ngươi bây giờ đoán thể đại thành, bước kế tiếp cũng là thai nghén khí chủng, sinh ra khí cảm, đột phá tới bát phẩm luyện khí cảnh. Cựu phẩm không cần nhiều lời, ngươi chủ tu Lục phiến môn võ kinh đoán cốt phần, đây là Đại Chu thái tổ, hội tụ trăm nhà võ học mà sáng chế, phía sau đi qua các đời tiên hoàng, triệu tập thiên hạ tông sư sửa đổi. Đã là xóa không thể xóa, đổi không thể đổi, liền xem như hoàng tử hoàng tôn, cũng là cùng ngươi giống như lúc. Nhưng bát phẩm luyện khí cảnh, đây là quan trọng. Khí, vụ vật lẻ tẻ không thấp hơn 3000 loại, nhưng khí có mạnh có yếu, chính thức có thể trổ hết tài năng, lại là chỉ có 108 loại. Ta Âm Cực Tông Huyền Âm chi khí, bài danh 24, hiếm thấy trên đời. Nhưng khổ Trường Sinh ngươi, không thể tu Huyền Âm chi khí, bất quá Cửu U chi khí cũng không yếu, bài danh thứ 27 tên. Năm đó Cửu U Minh giáo cũng là đương thế đại tông, chính là nương tựa theo Cửu U chi khí tung hoành thiên hạ. Bát phẩm luyện khí cảnh chú tạo căn cơ, tương lai ngưng cường, luyện pháp đều là mạnh mẽ vô cùng, cùng giai bên trong ít có người địch. 1808 loại khí, 20 vị trí đầu chính là cấm kỵ, có đại tạo hóa, nhưng cũng là bị trời ghét. Cho nên 20 vị trí đầu loại khí, mỗi một lần xuất hiện đều sẽ nhanh chóng biến mất, tiên thiên không còn, chỉ có thể hậu thiên thu hồi được. Như xếp hạng thứ 16 Huyền Vũ chi khí, chính là Cửu Vũ chi khí cùng Huyền Âm chi khí dung hợp mà thành, đến mức 10 vị trí đầu loại khí, đã ngàn năm chưa từng sinh ra. Đậu gia chính là Cửu U Minh giáo hậu nhân một trong, tu Cửu U chi khí sẽ không khiến cho hoài nghi. Lại lập công văn trở thành Kim Chương bộ khoái, tông môn sẽ ban thưởng Huyền Âm chi khí, muốn là Trường Sinh ngươi có thể đem Cửu U chi khí cùng Huyền Âm chi khí dung hợp vì Huyền Vũ chi khí, thì có thể trở thành Âm Cực Tông thứ 9 chân truyền. Ta Âm Cực Tông vì 9 đại thượng tông, theo không keo kiệt ban thưởng, huyền công, thần thông, dị thuật, linh bảo không thiếu gì cả. Thanh âm biến mất không thấy gì nữa, gương đồng buộc phát ra quang mang, Đậu Trường Sinh trong đầu xuất hiện một phần tự châu ngọc luyện khí pháp. Đáng nhắc tới chính là, gương đồng ngay phía trước nổi lên một cái giống như đá cuội ngọc thạch, toàn thân tràn ngập một cỗ băng lãnh, bên ngoài có một tầng sương lạnh. Cửu Vũ Minh Thạch, lại tên Cửu Vũ Chi Trùng, là tu Cửu Vũ chi khí chuẩn bị chi vật, có thể nói là giá trị liên thành, vạn kim khó cầu, đủ để gây nên một trận giết hại. Đây chính là bài danh thứ 27 Cửu Vũ chi khí. Cho dù là tông sư cũng không thể làm như không thấy, người nào còn không có mấy vị con nối roi hậu bối, muốn bọn họ không kém gì đương thế đại tông môn nhân, đây là chuẩn bị chi vật. Đậu Trường Sinh cầm gương đồng lên, xem xét tỉ mỉ một phen, đây chính là phổ phổ thông thông gương đồng, phía sau dấu hiệu vẫn còn ở đó. Đây là hôm qua Đậu Trường Sinh tại trên đường phố mua sắm, nhớ tin tưởng. Gương đồng. Ai? Thở dài một hơi. Cái này làm thế nào? Hiện tại Âm Cực Tông địa vị cao, Lục Phiến môn cũng thăng chức. Ngày mai còn có một phần khen thưởng đâu. Đậu Trường Sinh cái này xấu a. Không. Chính mình vẫn là muốn giả chết thoát thân. Nam vùng không phải chính đạo. Quá nguy hiểm. Chương 6, bát phẩm. Nhân vật: Đậu Trường Sinh. Thiên phú: Đao đạo tông sư, Hàn xương chi thể. Cảnh giới: Đoán thể viên mãn. Tu vi giá trị: 200. Võ học: Võ kinh đoán cốt phần, Lưu tinh thất đao trảm. Cửu Vũ Minh Thạch cùng lấy được Cửu Vũ Hàn xương quyết không có ở nhân vật trong giới thiệu xuất hiện, xem ra tự thân thứ năm giữ, còn có chưa từng học tập công pháp, là sẽ không biểu hiện. Đậu Trường Sinh ánh mắt tụ vào, chủ yếu nhìn chằm chằm Hàn xương chi thể. Hàn xương chi thể, thượng đẳng thiên phú, trời sinh thích hợp tu hành hàn hệ công pháp. Đậu Trường Sinh lộ ra vẻ kinh ngạc, tự thân tư chất là không thế nào xuất sắc, ước chừng tại trung đẳng hai bên, muốn là tam lưu môn phái, cũng là tư chất tốt, không dám nói là trưởng môn đệ tử, cũng là trụ cột vững vàng. Nhưng ở chín đại thượng tông tầng thứ, Đậu Trường Sinh cũng chỉ là phổ thông, xem như miễn cưỡng đạt tới tuyến hợp lệ, cũng chính là nguyên nhân này, Đậu Trường Sinh trở thành điều động đến Đại Chu Nam vùng. Muốn là phát hiện Hàn xương chi thể dạng này thượng đẳng thiên phú, Âm Cực Tông cũng sẽ không bỏ được hướng Lục Phiến môn nơi này ném. Sinh mà dị tượng, trời sinh thần thể. Dạng này thiên kiêu yêu nghiệt, thật sự là quá ít. Trong lòng tán thưởng một câu, võ kinh không hổ là Đại Chu trăm kinh đứng đầu, chỉ là trụ cột nhất đoán cốt phần viên mãn về sau, đều có thoát thai hoàn cốt, tái tạo căn cốt năng lực. Đương nhiên Đậu Trường Sinh cũng hiểu được, đoán cốt phần muốn viên mãn, cái kia là phi thường chật vật, nhất định phải phối hợp lấy một loại nào đó tam thuốc, hoặc là đặc thù nghi thức, mình có thể hoàn thành, chỉ là ngón tay vàng cường đại mà thôi. Đưa tay nắm bắt cực giống đá của Cửu U Minh Thạch, Đậu Trường Sinh trong lòng thầm nhủ lên. Cửu U Hàn Xương quyết phía trên có xương lạnh hai chữ, muốn tới cùng chính mình thiên phú là tuyệt phối. Đợi đến chính mình tu hành, nhất định là tương đối phù hợp, làm ít công to. Cũng không biết là tiện nghi sư phụ phát hiện chính mình Hàn Xương chi thể, vẫn là một lần trùng hợp. Đậu Trường Sinh chần chờ một chút, cuối cùng vẫn là dự định tu hành Cửu U Hàn Xương quyết, cái môn này công pháp quá thơm, thật sự là không cách nào bỏ qua. Cửu U chi khí, bài danh thứ 27. Cửu U Minh giáo ở tiền triều cũng là đương thế đại tông, đó là không yếu tại chín đại thượng tông tông môn, từ trước đến nay là cùng Âm Cực Tông là địch nhân vốn có, hai người tranh hùng hơn ngàn năm, cho đến tiền triều những năm cuối, bởi vì quấn vào phong tiên chi chiến, mới hoàn toàn mai một đi. Bị Âm Cực Tông đánh tan, cướp đoạt đại bộ phận truyền thừa, chỉ có một ít dư nghiệt tứ tán. Hiện nay chính mình là Cửu U dư nghiệt, tổ tiên là ngày xưa Cửu U Minh giáo tứ đại chân truyền đệ tử Đậu Bình An. Khốn nạn. Suy nghĩ một chút cái này tiện nghi sư phụ, cũng là không có ý tốt. Cũng có được chính mình thông đồng ra Cửu U dư nghiệt ý nghĩ. Đậu Trường Sinh mới giật mình, như ở trong mộng mới tỉnh. Tiện nghi sư phụ nhìn như dễ lừa gạt, kỳ thực cũng không phải đèn đã cạn dầu. Đây là một cái bọc lấy mật đường lưới câu, nhưng Đậu Trường Sinh dự định nuốt vào tới. Hai bên chính mình nằm vùng cũng làm không dài, đợi đến có cơ hội, trực tiếp giả chết chạy trốn, có ngón tay vàng tại, thiên hạ nơi nào đi không được. Đem Cửu U Minh Thạch một miệng nuốt vào, một cỗ thấu xương băng lãnh, tự chàng đạo bên trong sinh ra, Đậu Trường Sinh dùng mình một cái, phát ra từ trong xương băng lãnh, quả thực giống là linh hồn bị đóng băng ở. Đậu Trường Sinh không dám thất lễ, bắt đầu ngũ tâm hướng thiên, trong đầu cũng sớm đã bị nghiên cứu không thấp hơn trăm lần Cửu U Hàn Xương Quyết, bắt đầu căn cứ lấy ký càng chính tự, bắt đầu dẫn đạo cái này một cổ hàn lưu. Cửu U Hàn Xương Quyết một phần số lượng từ cũng không phải là quá nhiều, chỉ có ước chừng hơn ngàn chữ, tự châu ngọc, huyền ảo khó lường. Nhưng tương quan chú giải lại là trọn vẹn không thấp hơn 3 vạn chữ, đã tăng gấp 10 lần còn nhiều, chú giải vô cùng kỹ càng. Dính đến tương quan thuật ngữ, đây không phải cái gì chỗ khó, Đậu Trường Sinh cơ sở vô cùng vững chắc, rất nhiều huyền công bí tịch, giống nhau từ tổ, có khác biệt giải thích, đây là tông môn khống chế công pháp thủ đoạn. Cho dù là bí tịch tiết lộ, ngươi muốn là dựa theo lấy qua tu hành, khẳng định như vậy sẽ tẩu hỏa nhập ma. Cái này một số không biết dùng văn tự viết, đều là cần nhờ sư phụ khẩu thuật dạy bảo. Ma kinh mạch, huyệt đạo chờ một chút, đây đều là phải học. Không hiểu, dù là có tuyệt thế thần công bí tịch, ngươi cũng nhìn không hiểu. Luồng khí lạnh lưu chuyển toàn thân, theo thập nhị kinh mạch, bắt đầu khuyết tán ra đến, giống như tơ nện lưới giống như, đã lưu chuyển toàn thân kinh mạch. Cựu phẩm đột phá tới bát phẩm, cần 2000 khí chủng, sinh ra khí cảm. Cái này Cửu U Minh Thạch, giống như khí chủng, nhập thể sau đã bạo phát, làm lưu chuyển toàn thân kinh mạch về sau, tự Đậu Trường Sinh trong đan điền, ầm vang nổ tung, như vũ trụ sơ khai, hỗn độn diễn sinh. Một tia khí mang đột nhiên xuất hiện, từng tia từng sợi Cửu U chi khí, bắt đầu không ngừng diễn sinh mà ra. Sau cùng đan điền bị từng sợi Cửu U chi khí tràn ngập, một cỗ lực lượng đống dương sinh ra, ngồi xếp bằng, ngũ tâm hướng thiên Đậu Trường Sinh, đột nhiên sinh ra một cỗ xúc giác, trong đan điền một cỗ lực lượng sắp dâng lên muốn ra. Chỉ cần cái này một cỗ lực lượng xuất hiện, chính mình không gì làm không được. Đậu Trường Sinh mở to mắt, con ngươi nổi lên sáng ngời, giống như là điện quang lấp lóe, một ngón tay nhẹ nhàng đối với đầu giường bên cạnh cái bàn nhấn một cái. Cửu U chi khí tự trên ngón tay hiện lên, chất gỗ mặt bàn giống như là đậu hũ một dạng mềm mại, một ngón tay nhẹ nhõm lâm vào đầu gỗ bên trong, lưu lại dấu tay. Trên ngón tay hiện ra cửu U chi khí, thâm đen còn như thủy mặc, hiện ra âm lanh chi khí, lại là thuần mà không tạp, chính mà không tà. Nhìn lấy đen như mực ngón tay, phía trên cửu U chi khí không ngừng tối lui, lần nữa khôi phục màu da. Đây chính là siêu phàm chi lực. Đậu Trường Sinh nhìn lấy ngón tay, ánh mắt ngây dại. Bát phẩm luyện khí cảnh, võ đạo đến tận đây đã bắt đầu siêu phàm thoát tục, chính thức cùng người bình thường kéo ra giới hạn. Lúc này tự thân thực lực lật ra gấp bội, muốn là gặp lại Vạn Tam, Đậu Trường Sinh căn bản không cần mở ra Đao Đạo Tông sư, liền có thể đem Vạn Tam đánh bại. Cửu U chi khí cũng là ngang như vậy. Ánh mắt nhìn về phía thuộc tính danh sách. Cửu U Hàn Xương Quyết phần luyện khí, tiểu thành tu vi giá trị 11500. Vượt ngang nhập môn, trực tiếp tiểu thành, bước kế tiếp cũng là đại thành. Cái này có tự thân thiên phú gia trì, cũng là Cửu U Minh Thạch hiệu quả phi thường tốt. Đây chính là đương thế đại tông nội tình, muốn là tiểu môn tiểu phái, còn tại lựa chọn loại nào khí, làm sao luyện hóa hết sức dễ rồi đây. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm ngày thứ hai lên. Đậu Trường Sinh rửa mặt về sau, mặc chỉnh tề, đẩy cửa phòng ra, hướng về Chu Tức Phường bộ khoái phòng đi đến. Đậu Trường Sinh vừa đi vào, đâm đầu đi tới một vị bộ khoái, trong tay bưng lấy một chồng văn án, khi nhìn thấy Đậu Trường Sinh về sau, không khỏi mở to hai mắt, một câu không khỏi thốt ra, sao chổi. Sau đó nhanh chóng rời đi ánh mắt, không dám nhìn Đậu Trường Sinh. Thận trọng lách qua Đậu Trường Sinh đi qua, không cẩn thận, một phần văn án rơi xuống, Đậu Trường Sinh đưa tay nhặt lên về sau, hướng về bộ khoái hô một câu. Câu này, như là đòi mạng ma âm. Bộ khoái giống như là nhận lấy kinh hãi, trực tiếp bắt đầu chạy vội mà lên, nhanh chóng biến mất tại Đậu Trường Sinh tầm mắt. Chỉ còn lại có cầm lấy một phần văn án Đậu Trường Sinh. Nhìn cách đó không xa top 5 top 3 nói chuyện với nhau bộ khoái, cũng phi tốc biến mất không thấy gì nữa. Đậu Trường Sinh đứng trong gió lộn xộn. Chương 7, chúc mừng ký chủ hảo hữu 1. Ngu không ai bằng. Không cần để ý một đám người tầm thường cách nhìn. Khinh miệt âm thanh vang lên, một vị hơn 20 tuổi người trẻ tuổi đi tới, ngũ quan thâm thúy, đôi mắt kia sáng vô cùng. Ánh mắt nhìn về phía Đậu Trường Sinh, lộ ra nụ cười thân thiện, cười tủm tỉm mở miệng nói, lấy cửu phẩm đoán thể cảnh, bát phẩm luyện khí cảnh. Loại này bản sự, cho dù là tại ta Lục Phiến môn bên trong, cũng là tương đối ít có. Cái gì sao chổi, đều chẳng qua là tầm thường nhóm đấu kỵ. Trong khoảng thời gian này đánh giá thái độ thụ hại, dường như chính mình là thiên sát cô tinh mở dạng, người phiền chó ghét, muốn là Đậu Trường Sinh thật động thủ hố bọn hắn còn chưa tính, mấu chốt là Đậu Trường Sinh chẳng những không có đi làm, liền muốn đều không có suy nghĩ. Bây giờ rốt cục xuất hiện một vị lý giải mình người, Đậu Trường Sinh hiện ra vẻ động dung, chi âm a. Một cái có ý, một cái có lòng. Hai người cảm tình nhanh chóng tăng lên. Đinh. Chúc mừng ký chủ hảo hữu 1. Mới thức tỉnh, ngay tại tâm tình bên trong Đậu Trường Sinh. Dương mắt nhìn một chút sắc trời, Đậu Trường Sinh ấy náy mở miệng nói, "Xin lỗi Trịnh đại ca, ta còn muốn đi gặp tổng bộ đầu." Trịnh Thế Minh mỉm cười nói, "Không cần phải phiền phức như thế, tấn thăng ngân chương bộ khoái sự tình, hôm qua liền đã làm được. Hôm nay đi kho vũ khí trước nhận phi điệu phục cùng nhân nghĩa đao, lại đến tổng bộ đầu chỗ đó đưa tin là có thể. Cái này có thể được không?" Đậu Trường Sinh hiện ra chần chờ, Trịnh Thế Minh thuận miệng hồi đáp, "Được." Đưa tay nhẹ nhàng kéo một cái Đậu Trường Sinh, liền đã hướng về kho vũ khí đi đến. Phanh phanh phanh, liên tục tiếng đánh vang lên. Cẩn trọng cửa sắt phát ra trầm muộn thanh âm. Nửa ngày, chuyên gia không nhịn được thanh âm tương đối thay mắt, ai vậy? Cẩn trọng cửa sắt từ từ mở ra, một vị mặt trắng không râu trung niên nam tử, dựa vào tại trên cửa sắt, người giống như cây gậy một dạng mảnh mai. Khô nước trắng bệnh bờ môi, đầu lưỡi nhẹ nhàng nhấp một chút, nhìn về phía Trịnh Thế Minh nói: "Ta tưởng là ai chứ? Nguyên lai là tổng bộ đầu nhi tử, tiểu Trịnh bộ đầu." Trịnh Thế Minh chỉ một ngón tay Đậu Trường Sinh nói: "Triệu tổng quản." Đậu Trường Sinh đã tấn thăng làm ngân chương bộ khoái, tới đây nhận lấy phi điệu phục cùng nhân nghĩa đao. Triệu tổng quản hẹp dài ánh mắt, nhìn về phía Đậu Trường Sinh lúc bắt đầu híp mắt, hiện ra nụ cười sáng lạ, cười tủm tỉm nói: "Nguyên lai là cựu phẩm bại bát phẩm sao trời a. Nghe nói mỗi một lần làm nhiệm vụ đều sẽ chết đồng bạn, việc này là thật sao?" Triệu tổng quản lộ ra vẻ tò mò. "Không có chuyện này, đều là nói xấu." Trịnh Thế Minh thay thế Đậu Trường Sinh trả lời, thanh âm chém đinh chặt sắt, cực kỳ dứt khoát. Triệu tổng quản không có lấy được bản thân quan tâm nhất bắt quái, hiện ra vẻ thất vọng, không lại đi quản Đậu Trường Sinh cùng Trịnh Thế Minh, trực tiếp đi vào kho vũ khí. Một tên đeo nón nhỏ thiếu niên đã hai tay dâng phục sức cùng yêu đao đi ra, đem đồ vật giao phó đến Đậu Trường Sinh trong tay. Nhìn lấy một lần nữa đóng lại cửa sắt lớn, Trịnh Thế Minh đối với Đậu Trường Sinh mở miệng giải thích, ngân chương bộ đầu xứng phi điệu phục, nhân nghĩa đao. Phi điệu phục từ Nam Châu Long Lĩnh tơ tầm bệnh thành mà thành, phía trên theo Tô Châu bạch điểu, này từ Lục Ti một trong thiên công ty chuyên môn luyện chế, đao thương bất nhập, đủ để bảo vệ tâm mạch. Phi điệu phục tuy nhiên nhu mỏng, lại không phải lưỡi dao sắc bén có khả năng tổn thương, nhân nghĩa đao chất liệu là đặc thù, lưỡi đao ngàn vạn lần mài, bôi lên dị thú chi huyết, sắc bén vô cùng, vết đao không cản. Hai cái đều là chân phẩm, đã đến linh khí cấp bậc. Trịnh Thế Minh giống như chi tâm đại ca ca, không ngừng vì Đậu Trường Sinh giảng giải, đồng thời dẫn dắt Đậu Trường Sinh đi tới tổng bộ đầu chỗ. Tổng bộ đầu thân mang kỳ lân phục, không giận tự uy, toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ uy thế, cho người ta một chỗ vô cùng không tốt trung độ ấn tượng. Trông thấy Đậu Trường Sinh về sau, bình thản nói, Ngân Chương bộ khoái đã là chính thất phẩm quan chức, mỗi tháng hưởng thụ đan dược hạng ngạch, 3 ngày sau cũng là tài thần đại hội, tiền bạc khen thưởng coi như xong, cho ngươi một cái tài thần đại hội tư cách. Tài thần đại hội? Cái này Đậu Trường Sinh biết, đây là một trận oanh động thần đô đại hội. Tương truyền là tài thần các tổ chức, một trận tán tài hoạt động. Chỉ cần thu hoạch được tham dự tư cách, liền sẽ thu hoạch được ngàn lượng bạch ngân, có thể tại tài thần các danh hạ đông đảo cửa hàng tiểu phí. Một năm một trận tài thần đại hội, có thể nói là thâm thụ thần đô trên dưới yêu thích. Dù sao trắng bóng bạc, người nào không thích. Cái này một cái danh ngạch, thế nhưng là vàng dòng bạc trắng, lão đáng giá tiền, hơn nữa còn không chỉ như thế, nghe nói vẫn còn có một loạt chỗ tốt. Gần nhất ngược lại chỗ đều là tương quan tin tức, thổi chính là thiên hoa loạn truy. Đậu Trường Sinh nghe thấy mình thu hoạch được tư cách, bên trong trong lòng cũng là tim đập thình thịch. Ngân Chương bộ khoái tại địa phương có thể đảm nhiệm một huyện bộ đầu, trưởng quản hình sự, tại thần đô bên trong cũng có thể phụ trách một tốt bộ khoái. Bất quá thép tốt liền muốn dùng tại trên lưới đao, chúng ta Chu Tức phường tại thần đô 36 phường bên trong bài danh thứ tư, ở lại quyền quý đông đảo. Có giáp đất bính đinh 4 ban, toàn bộ đều là từ tinh nhuệ tạo thành, Kim Chương bộ khoái vì bộ đầu, Ngân Chương bộ khoái làm vũ khí, phụ trách điều tra và giải quyết trọng án. Chính Thế Minh chính là giáp ban bộ đầu, ngươi liền đi giáp ban đi. Vâng. Đậu Trường Sinh lên tiếng, trông thấy tổng bộ đầu phất tay, quay người bước nhanh mà rời đi. Tổng bộ đầu nghiêm túc thần sắc thư giãn, kiên cường đường cong nhu hòa, ánh mắt hiền hòa nhìn lấy Trịnh Thế Minh, mở miệng khuyên giải nói, sao chổi nói chuyện, mặc dù là giả, có thể Đậu Trường Sinh nhận chức về sau, mỗi một lần làm nhiệm vụ đều có hy sinh. Loại này người vẫn là bất tiếp xúc, điều đi ớt ban tốt nhất. Đậu gia tổ tiên Đậu Bình An, đứng hàng Cửu U Minh giáo thứ tư chân truyền, chúng ta Trịnh gia chỉ là Cửu U Minh giáo phổ thông đệ tử, muốn không phải thái tổ hoàng đế thành lập lục phiến môn, tổ tiên từ đó nhân cơ hội mà lên, cũng sẽ như Đậu gia mở dạng, cũng sớm đã xuống dốc. Bây giờ có cơ hội thu hoạch được Đậu gia truyền thừa, bù đắp chúng ta Trịnh gia nội tình, đây là một cái để cho chúng ta Trịnh gia tiến thêm một bước cơ hội. Chỉ có gia thượng tam phẩm tông sư, chúng ta Trịnh gia tại lục phiến môn bên trong mới có thể thu hoạch được quyền nói chuyện. Tổng bộ đầu nhìn lấy Trịnh Thế Minh trong hai con ngươi dạ tâm, không khỏi khẽ lắc đầu nói, Đậu gia đã xuống dốc nhiều năm, đi trông cậy vào Đậu gia, đừng có hy vọng quá lớn. Ngươi vẫn là thành thành thật thật nghĩ lại, đánh thông thiên địa huyền quan, mở ra pháp mạch, hóa cương khí vì pháp lực, đột phá đến lục phẩm, đặt chân trung tam phẩm cảnh giới. Nếu là có thể nhập nhân bảng, cho dù là cuối cùng cũng sẽ thu hoạch được lục phiến môn đại lượng tư nguyên. Võ đạo, ý tứ cũng là thẳng tiến không lùi, ngươi dạng này tính kế đến, tính kế đi, tạp niệm quá nhiều sẽ ảnh hưởng tương lai con đường phía trước. Trịnh Thế Minh không ngừng gật đầu, tán thành nói, tại thần đại hội về sau, ta sẽ bắt đầu bế quan khổ tu, tranh thủ sớm ngày bước vào trung tam phẩm, đi tranh một chuyến nhân bảng. Trở về chuẩn bị. Trịnh Thế Minh quay người về sau, đưa lưng về phía tổng bộ đầu, hiện ra hứng hở thần sắc, hiển nhiên là đối với một bộ này thuyết giáo cũng không có nghe loạn. Tổng bộ đầu thở dài một hơi. Đứa con trai này cũng là quá thông minh, không khiến người ta bất lo. Chương 8, núi bạc. Sau 3 ngày, Chu Tức Phượng. Trời xanh không mây, ngàn dặm không mây. Đá xanh lát đường lớn, lui tới xe ngựa đã tạo thành đường chen trúc. Đậu Trường Sinh nhìn lên trước mặt bánh xe chạy qua, ánh mắt nhìn xe ngựa tứ phía đều là đắt đỏ tinh mỹ tơ lụa chưa quấn, nạm vàng khảm bảo bối cửa sổ bị một màn màu lam nhạt vải thun che chắn. Chu Tức Phượng quyền quý đông đảo, Đậu Trường Sinh bình thường cũng nhìn thấy không ít quyền quý xe cộ, nhưng bàn về xa hoa đến, cái này một chiếc xe ngựa cũng là số 1. Không phú thì quý a. Đậu Trường Sinh trong lòng thở dài một hơi. Thần đô cư rất khó. Thì chính mình điểm ấy bổng lộc, miễn cưỡng cũng chỉ là sống tạm, trở thành ngân chương bộ khoái sau tốt hơn nhiều, nhưng cũng chỉ là lăn lộn cái thể diện, muốn xe sang trọng mỹ quyến, cái này cần đi địa phương huyện thành, chính mình cái này ngân chương bộ khoái này có thể giật lên tới. Muốn dưỡng một chiếc xe ngựa, đó là mơ mộng hao huyền. Không nói Đậu Trường Sinh chỗ ở, chính là lục phiến môn phân phối nhà, địa phương tương đối nhỏ hẹp, không có địa phương cất giữ, liền nói một chiếc xe ngựa. Cái này tốt ngựa giá cả không ít, mua về sau còn phải cho ăn cỏ khô. Còn phải thuê mướn một tên mã phu, người ăn mã nhai xuống tới, thì điểm ấy bổng lộc chỗ nào đầy đủ. Làm người hai đời, ý nguyên đào thoát không rơi nhà bệnh. Tài thần đại hội tổ chức, Chu Tước phường náo nhiệt lên. Còn lại phường bên trong người, bắt đầu đại lượng tràn vào Chu Tước phường, đi vào tổ chức địa điểm về sau, Đậu Trường Sinh có thể trông thấy hai bên đường đã dừng lại lấy đại lượng xe ngựa. Một vị thân thể cồng kềnh, bộ mặt đường cong nhu hòa, ánh mắt nhỏ hẹp, cười rộ lên ánh mắt dường như biến mất bản tử, thân mang đại trưởng bào màu đỏ, vị ở trong đám người hạc giữa bầy gà, chính tại cửa ra vào tự mình nên đón khách đến thăm. Trông thấy Đậu Trường Sinh đi vào về sau, con ngươi sáng lên, mắt nhỏ vô cùng tụ ánh sáng, nâng lên nhỏ bé cánh tay, hướng về Đậu Trường Sinh bắt chuyện nói, "Đậu Trường Sinh, Đậu đại ca." Một thân vô cùng diễm lệ áo choàng màu đỏ, để bàn tử hiện hiện tương đối phong tao, tính cách cũng là như quen thuộc, đi vào Đậu Trường Sinh bên cạnh, duỗi tay nắm lấy Đậu Trường Sinh tay cầm, thân mật bắt chuyện nói, "Ngài có thể tham gia tại thần đại hội, thật là làm cho tiểu đệ cao hứng." Đậu đại ca cửu phẩm cầm bát phẩm. Loại này bản sự, thật sự là cao minh. Cái miệng nhỏ nhắn giống như là bôi lên mật một dạng, mở miệng một tiếng đại ca. Mà không muốn không muốn. Một mực trở lại người, lúc này mới buông lòng ra Đậu Trường Sinh tay cầm, giống như chó giữ chụp mồi, hướng về xuống một vị nhào tới, thân mật bắt lấy xuống một vị tay. Cũng không muốn bị nhiệt tình của hắn cho lừa gạt. Vị này tài thần cấp tiền tiểu cửu, tuổi tác ngược lại không phải là quá lớn, có thể thấy được người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ bản sự, thế nhưng là thanh xuất Vu Lam mà thắng Vu Lam. Trịnh Thế Minh cùng Đậu Trường Sinh cùng một chỗ hướng về bên trong đi đến, đồng thời Trịnh Thế Minh đệ thấp lấy thanh âm tiếp tục giới thiệu nói, tài thần các tiền ra, này công pháp đặc thủ, hạch tâm chính là một cái chữ tiền. Tu tài, tán tài, đều là tu hành. Thiên hạ tiền tài như là nước chảy, đưa tay chụp tới, liền sẽ ngón tay theo khe hở bên trong chạy đi, tụ tài chi đạo quá mức khó khăn, có thể tán tài thì đơn giản. Cho nên bao năm qua đến tài thần các đều sẽ tổ chức tài thần đại hội, nó mục đích là tán tài, bồi dưỡng đích hệ thành viên, cũng có được phổ biến kết thiện duyên ý tứ. Lần này tài thần quy mô vượt qua bao năm qua, chuyên môn vì tiền tiểu cựu tổ chức, sau đó tiền tiểu cựu tu vi đột nhiên tăng mạnh, nhập nhân bảng đó là tất nhiên, liền muốn nhìn có thể hay không xông vào 10 vị trí đầu. Trịnh Thế Minh thần sắc hâm mộ, trong con ngươi hiện ra nồng đậm ghen ghét. Muốn là mình có này xuất thân, sớm đã bái nhập đại tông sư môn hạ, danh sách nhân bảng, làm gì tại cái này nửa vời bên trong hết sức dãy rủa, ánh mắt theo bản năng nhìn về phía Đậu Trường Sinh. Hy vọng Đậu gia truyền thừa hoàn hảo, có thể bù đắp thiếu hụt, để cho mình ngưng luyện ra cựu ngục cương sát, có đặt chân tông sư hùng hậu căn cơ. Đậu Trường Sinh cũng là hâm mộ, người không thể xem bề ngoài, cái kia tiểu mập mạp nửa điểm không nhìn ra, là có thể cùng đương thế đại tông chân truyền tranh phong yêu nghiệt. Hâm mộ a. Chính mình muốn là trở thành tiền tiểu cựu, trực tiếp liền đi phía trên nhân sinh đỉnh phong. Đậu Trường Sinh xuyên qua đám người, dương mắt hướng bên trong nhìn qua, cái này xem xét, trong mắt đều đỏ. Đó là một tòa trồng chất mà thành núi bạc. Toàn bộ đều là từ ngân nguyên bảo trồng chất mà thành, là trắng bóng bạc. Nhan sắc trắng như tuyết sáng loáng, tựa như là tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng, dường như lóe ra ánh sáng màu bạc. Cái gì gọi là có tiền? Hôm nay Đậu Trường Sinh chính thức gặp được. Không chỉ là Đậu Trường Sinh trợn mắt hốt mồm, liền xem như Trịnh Thế Minh cũng không khá hơn bao nhiêu. Cái này là bao nhiêu tiền? 100 vạn lượng bạch ngân. Đậu Trường Sinh tự lẩm bẩm, một bên có người tự động trả lời. 100 vạn lượng bạch ngân, hội tụ vào một chỗ, thật sự là quá có trùng kích lực. Vậy liền coi là toàn bộ đều là chính mình, chỉ là chứa lên xe cũng không biết muốn bao nhiêu chiếc xe mới có thể trang đi. Tài thần các thực lực đã phá vỡ Đậu Trường Sinh nhận biết. Trong lòng đối tài thần các ấn tượng bắt đầu không ngừng tất cao, Đậu Trường Sinh muốn thừa nhận, tài thần các mục đích đã đến, dạng này rung động chẳng cảnh, đủ để dẫn bạo thần đô, nhìn thấy một màn này, đủ để nói khoác cả một đời. Có thể xuất ra hơn 100 vạn lượng bạch ngân tiêu xài, cái này tài thần các đến cùng có nhiều tiền. Dưới ánh mặt trời, hơi hơi hiện ra tia lưới. Cái này sợi tơ tinh tế, thật như là mạng nhện một dạng, bậy lên đến đem núi bạc cho bao vây lại. Muốn không phải dương phản xạ ánh sáng, lấy mắt thường căn bản không phát hiện được, đây là đối núi bạc bảo hộ, dù sao cái này không phải chân chính núi bạc, mà chính là ngân nguyên bảo chồng chất mà thành. Nếu là có thể để ngoại nhân tiếp cận, liền xem như cầm đi một cái ngân nguyên bảo, đó cũng là tiền tài tổn thất. Đậu Trường Sinh vòng nhìn trái phải, phát hiện nơi này tụ tập người càng ngày càng nhiều, nguyên một đám ánh mắt nóng rực nhìn về phía núi bạc, trong con ngươi lộ ra tham lam. Chính thức nhìn thấy một màn này, ít có thể bảo trì trấn định. Thiên hạ rộn ràng, đều là đến lợi, thiên hạ nhốn nháo, đều là lợi hướng. Quả nhiên là tiền tài động nhân tâm. Tới nhiều như vậy dung tục người. Khinh miệt âm thanh vang lên, một buổi màu xanh xa tanh áo bào, bào bên trong lộ ra ngân sắc chạm giống một cận hoa khảm một bên. Bên hông đeo màu xanh mỹ ngọc, trong tay cầm có một cái quạt xếp tuấn tú công tử chậm rãi đi tới. Nhìn thoáng qua núi bạc về sau, trực tiếp lắc đầu nói: "Vốn cho rằng lần này có thể văn nhã một số, xem ra bản công tử là cao xem bọn hắn, vẫn là như thế tục. Tam nhi, về đi." "Công tử, vẫn là chờ một chút, cái này tiền bạc là tục một chút, có thể ngộ đạo trà còn có thể uống một chút." Nhìn lấy không coi ai ra gì, cùng một chỗ rời đi một chủ một buộc, Đậu Trường Sinh thờ ơ. Chu Tước Phường là quyền quý nơi tụ tập, càng hoành cũng không phải là không có, lúc này mới cái nào đến đâu. Đối với bọn hắn trực tiếp xử lý lạnh, khi bọn hắn không tồn tại. Bả vai bị đẩy, Trịnh Thế Minh cũng không có đi quản, trực tiếp làm một chủ một buộc không tồn tại, bắt chuyện Đậu Trường Sinh một tiếng nói, "Đi thôi, tìm một chỗ nghỉ chân, ăn chút bánh ngọt trái cây, chờ bái tài thần, linh tiền bạc." "Ha ha, ta Đậu Trường Sinh há lại người tham của. Không muốn kéo ta tại đợi một hồi, khiêu chiến một chút ta xương sườn mềm." Người một cái này hơi tiền chi khí. Chương 9, ngộ đạo trà. Đinh. Chúc mừng ký chủ hảo hữu 1. Đinh. Chúc mừng ký chủ hảo hữu 1. Đinh. Chúc mừng ký chủ hảo hữu 1. Đậu Trường Sinh trong tầm mắt, lít nha lít nhít bắt đầu hiện ra từng hàng văn tự, hoàn toàn là soát bình phong, che lại Đậu Trường Sinh tầm mắt. Đậu Trường Sinh hiện ra hồ đồ chi sắc. Còn một câu không có mở miệng, ngay tại phòng khách này bên trong ngồi một hồi, hảo hữu số lượng liền bắt đầu từ từ dâng đi lên. Tàn mạn mở mịt con ngươi, ánh mắt bắt đầu tụ lại, hướng về bắt mắt nhất vị trí nhìn qua, chỗ đó mới là chủ lưu. Cứ việc cũng thu được tài thần đại hội tư cách, có thể tư cách này cũng phân làm đủ loại khác biệt, cùng loại Đậu Trường Sinh loại này, cũng chỉ có tư cách ở đại sảnh xó xỉnh bên trong có một cái ghế. Chính thức chói mắt vị trí, là tiền tiểu cựu tay trái tay phải ghế. Không phải đương thế đại tông môn nhân, cũng là quyền quý chi tử, hoặc là tông sư hậu nhân. Như Trịnh Thế Minh thì rất phổ thông, hôn tạp trong đám người, tuyệt không thu hút, trong lòng càng thêm kiên định muốn thoát thân ý nghĩ. Thần đô, làm đại nhất thống vương triều đế đô, là hội tụ thiên hạ chi lực, cung cấp nuôi dưỡng một tòa thành thị. Nơi này nước quá sâu, không thích hợp làm tân thủ thôn. Bây giờ nhân bảng anh kiệt, tông sư chi tử, đại tông môn đồ, toàn bộ đều là trung tam phẩm. Trận này cho rất khủng bố, nhưng làm đại chu đế đô, nơi này nhất cử nhất động đều liên quan đến thiên hạ cục thế, thượng tam phẩm số lượng cũng không ít, khả năng một trận tông sư ở giữa xung đột, tạo thành dư âm, liền có thể để Đậu Trường Sinh chết thảm. Đi một cái không lớn không nhỏ thành thị phát triển, trung tam phẩm sau mới đến đại thành thị, thượng tam phẩm lại đến thần đô, đây mới là tốt nhất phát triển đường. Đậu Trường Sinh không tập trung, không thế nào đi quản những cái kia đương đại anh kiệt, nhưng lại chú ý tới chính mình người lãnh đạo trực tiếp Trịnh Thế Minh, ngược lại là tương đối quan tâm, cái kia một bộ dạng Đậu Trường Sinh ở kiếp trước gặp qua không ít. Rõ ràng tự thân thực lực còn có gia thế không đủ, hết lần này tới lần khác muốn chen vào tiền tiểu cựu trò chuyện, bước chân bằng hữu của bọn hắn vòng. Loại hành vi này cùng ở kiếp trước nhiều lắm, đã là không cảm thấy kinh ngạc, nào đó liều đơn chụp ảnh sự kiện, để tam quan nát đầy đất. Thật lâu, một đội dáng người cao gầy, đeo đeo khăn che mặt nữ tử, các nàng chậm rãi đi tới, bàn tay trắng loan bưng chén trà. Một ly trà ngọn bày đặt ở Đậu Trường Sinh trước mặt bàn phía trên, có thể rõ ràng trông thấy chén trà là mở non đủ, nghiêng thẳng vách tường. Nước trà màu sắc vàng rực, hiện ra mông lung lộng lẫy, tràn ngập ra một cỗ đặc thù hương khí. Đậu Trường Sinh triệt để lục soát trong bụng hai lượng dầu, nhưng cũng là không có tìm kiếm ra chuẩn xác miêu tả từ ngữ đến, chỉ có thể dùng một chữ hương để diễn tả. Hai chữ, rất thơm. Đậu Trường Sinh xem xét tỉ mỉ lấy, nhìn lấy màu vàng nóng nước trà, muốn tự trong đó tìm tới một chiếc lá, ánh mắt không khỏi nhìn về phía những vị trí khác, cũng không có trông thấy một mảnh lá trà. Xem ra là không cho nhặt nhạnh chỗ tốt cơ hội. Không có Đậu Trường Sinh cũng không thất vọng, dù sao có thể uống đến ngộ đạo trà, cái này liền đã kiếm lợi lớn. Ngộ đạo trà thụ chính là một gốc linh căn, tê tụ thiên địa linh khí, xâm nhật nguyệt chi tinh hoa, có thể tăng thêm ngộ tính, đốn ngộ đại đạo, chính là thiên hạ kỳ chân dị bảo bên trong chân phẩm. Làm ngộ đạo trà được bưng lên đến, từng vị đều lửa nóng nhìn về phía ngộ đạo trà, không ít đã không kịp chờ đợi trực tiếp uống một hơi cạn sạch. Đậu Trường Sinh cũng không có rụt rè, uống một hớp rơi mất chén trà bên trong ngộ đạo trà. Ngộ đạo trà không thích hợp nhấm nháp, thứ này hiệu quả xa lớn xa hơn vị đạo. Ngộ đạo trà cửa vào về sau, vị đạo tương đối thanh đạm, Đậu Trường Sinh tinh thần không minh, tư duy bắt đầu sinh động, dường như thu được thăng hoa. Cửu U Hàn Xương quyết phần luyện khí tự trong đầu sinh ra, vốn là tương đối tối nghĩa, cực kỳ khó có thể lý giải được bộ phận, lúc này hiện ra về sau, Đậu Trường Sinh lập tức có minh ngộ. Cái này giống như là vốn là chỉ là nhà trẻ trình độ, sau đó đột nhiên đạt đến tốt nghiệp tiểu học trình độ. Cũng không biết đi qua bao lâu, Đậu Trường Sinh đột nhiên cảm nhận được một trận khó chịu, dường như giống là mình linh quang bịt kín một tầng dơ bẩn. Lại cụ thể một số, cũng là nhựa đường đường cái đổi thành đường đất. Cái trước có thể chạy hơn 100 bước, cái sau cũng mới 3-40 bước, trên lệch cực kỳ cách xa, vừa mới thích hướng loại này không gì làm không được, như là bay vút lên cựu thiên trạng thái, nhất chiều bị đánh lạc phàm trần, thật sự là làm cho không người nào có thể chịu được. Không chỉ là Đậu Trường Sinh như thế, những người khác cũng không sai biệt nhiều. Đi qua một hồi, Đậu Trường Sinh bình tĩnh lại tâm tính, lúc này mới nhìn về phía thuộc tính danh sách. Cửu U Hàn Xương quyết phần luyện khí, tiểu thành tu vi giá trị 1400-1500. Nhớ đến chính mình vài ngày trước, mới vừa vặn bước vào bát phẩm luyện khí cảnh, mượn nhờ Cửu U Minh Thạch hoàn thành Cửu U Hàn Xương quyết tiểu thành, lần này uống một chén ngộ đạo trà kém một chút đại thành. Mình còn có 200 tu vi giá trị, thêm cộng vào liền có thể cân nhắc cương sát, đi đột phá thất phẩm ngưng cương cảnh. Thật là đồ tốt ta. Đậu Trường Sinh túi đầu nhìn lấy chén trà. Hồi, một thanh âm vang lên, ngồi ngay ngắn ở phía trên hiển hách vị trí màu xanh gấm vóc áo choàng nam tử đứng dậy, những người khác cũng ào ào đứng dậy cáo từ. Cái này một số người bảng ánh kiệt, đại tông môn đồ, tông sư hậu nhân, tự sẽ không tiếp tục tham gia đến đón lấy bái tài thần, linh tiền bạc hoạt động. Bọn họ có thể đến đây, đó là cho tài thần các cổ động. Tài thần các dùng nộ đạo trà bắt chuyện bọn họ, là tôn trọng bọn họ. Tiên tiểu cửu đã đứng dậy đi đường, những người khác cũng ào ào đứng dậy. Đậu Trường Sinh đứng dậy lúc, nhìn hướng lên phía trên vị trí, ánh mắt xéo qua nhìn thấy chén trà bên trong cái kia còn sót lại trắng bạc chi sắc. Nộ đạo trà, ngâm sau trà nước chia làm tam đẳng, hạ đẳng vàng rực, trung đẳng trắng bạc, thượng đẳng không biết, bởi vì chưa bao giờ có thượng đẳng ngộ đạo trà lưu truyền tới. Bất động thanh sắc ở giữa, Đậu Trường Sinh đã là sau cùng ngừng ở lại đại sảnh người, bưng lên bàn trên bàn chén trà, sau đó bắt đầu hướng về một bên bàn trên bàn chén trà đổ tới. Nhìn lấy giọt giọt nước trà hội tụ, Đậu Trường Sinh trông bầu vẽ gáo, từ từ hướng về phía trên tới gần. Không tích nửa bước, không thể đến ngàn dặm, không tích tiểu lưu, không thể thành giang hà. Không đúng, là tụ thủy thành lưu, tụ chảy thành suối, tụ suối thành sông. Một chén ly xuống tới, cuối cùng sẽ có còn sót lại, cái này toàn bộ đều tụ chung một chỗ cũng không ít. Nhất là cái này màu bạc trắng ngộ đạo trà nước, những cái kia anh kiệt có một ít rủi rẻ, căn bản không có uống cho hết, còn thừa lại không ít. Khách nhân ngài đang làm gì? Một vị đeo đeo khăn che mặt, cao gầy dáng người nữ tử, sau này đường chậm rãi đi tới. Đậu Trường Sinh run lên trong lòng, có một loại xã chết cảm giác, trong lòng cực kỳ ngượng ngùng, đây chính là hiện trường bị bắt, hít thở sâu một hơi, bề ngoài nhìn không ra manh mối, tay cầm rất bình ổn, bưng chén trà trực tiếp không còn một mảnh, thần sắc không vui không giận, căn bản không có bất kỳ giải thích nào. Chỉ cần mình không xấu hổ, lúng túng thì là đối phương. Đậu Trường Sinh thản nhiên nhìn chăm chú lên đối phương, sáng ngời có thần ánh mắt, nhìn đối phương tránh đi tầm mắt. Nữ tử che mặt, có thể sắc mặt nổi lên đường đỏ, theo bản năng đi vướt ve vành thải của mình. Đậu Trường Sinh ngẩng đầu ưỡn ngực, nhanh chân hướng về bên ngoài đi đến. Nhìn lấy Cửu U Hàn Xương quyết phần luyện khí, đại thành tu vi giá trị 2000-3000. Gia tăng tu vi, không dùng mình. Không. Ta Đậu Trường Sinh cho tới bây giờ chưa từng làm. Có bây giờ tu vi, đây đều là ta Đậu Trường Sinh 10 năm như một ngày, tân tân khổ khổ nỗ lực tu hành kết quả. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, huyết tài thần. Ba gian đại điện, có hành lang tương thông, giường cột chạm trổ, trang nghiêm nghiêm túc. Đậu Trường Sinh thần sắc nghiêm túc, cùng cả đám đi đều bước nhập trung ương đại điện, trông thấy trung ương trên đài cao, đứng thẳng một tôn tài thần pho tượng, đường cong rõ ràng, sinh động như thật. Chính là một tay cầm ngọc Như Ý, cái tay còn lại nắm lấy nguyên bảo, cười híp mắt nhìn thấy mọi người. Tài thần phía dưới vị trí, chính trưng bày bàn thờ, có đông đảo cống phẩm, phía trên có lư hương, có lớn nhỏ bằng ngón cái ba nén hương, màu sắc vàng nhạt, hương hỏa lượn lờ tăng lên, còn như mây khói vờn quanh tài thần, nhìn qua giống như là tài thần cưỡi mây đạp gió. Tiên dân có lời, phúc lộc đến thành, trăm thất đầy đủ rừng, hà khắc vậy người giàu có. Một phần tế văn sáng sủa vang lên, bái, cả đám cung cung kính kính đối với cười híp mắt tài thần pho tượng hạ bái. Ba bái sau, theo thứ tự bắt đầu đi ra đại điện. Đậu Trường Sinh trong lòng một mảnh hỏa nhiệt, đến đón lấy cũng là tài thần đại hội thời khắc trọng yếu. Tán tài, trắng bóng bạc, người nào không thích? Đậu Trường Sinh kích động tâm, tay run rẩy, không có nhận đến trắng bóng bạc, mà chính là nhẹ nhàng một sấp ngân phiếu. Đậu Trường Sinh thất vọng mất mát, đều chuẩn bị tốt một tay sách mười mấy cân chuẩn bị, cầm lấy ngân phiếu là xem, tài thần các vẫn là rất lương tâm. Ngân phiếu mệnh giá có lớn có nhỏ, có 500 lượng, 100 lượng, 50 lượng, 10 lượng, vân vân. Cái này ngân phiếu không có cố định mệnh giá, bình thường đều là tiền trang căn cứ cá nhân điền, cái này ngân phiếu phía trên bắt mắt nhất cũng là cái kia đặc biệt ngân nguyên bảo. Trông thấy cái này ngân nguyên bảo, Đậu Trường Sinh ánh mắt theo bản năng bắt đầu híp mắt. Cái này ngân nguyên bảo chợt nhìn là tử vật, nhưng kỳ thực là vật sống, Đậu Trường Sinh dường như nhìn thấy vô số ngân nguyên bảo. Nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Lít nha lít nhít ngân nguyên bảo bắt đầu ở Đậu Trường Sinh trong mắt không ngừng sinh ra, sau cùng hoàn toàn tràn ngập Đậu Trường Sinh đồng tử, thậm chí cả tâm thần. Đậu Trường Sinh khẽ lắc đầu, cái kia không ngừng diễn sinh mở rộng núi bạc đã biến mất không thấy gì nữa. Dương mắt lại đi nhìn ngân phiếu, phía trên ngân nguyên bảo đã là tử vật, cái kia cấu thành núi bạc lờ mờ tạo thành một cái tiền tử ý cảnh, vẫn chưa lại xuất hiện. Dùng võ đạo chân ý làm phòng giả tiêu chí, thật sự là tài đại khí thô. Đậu Trường Sinh lắc một cái ngân phiếu, nghe thấy ngân phiếu phát ra thanh âm dễ nghe, đây là trên thế giới thứ nhất dễ nghe thanh âm. Lại nhìn ngân phiếu, vân vân. Đậu Trường Sinh ánh mắt không khỏi trợn to, hướng về ngân phiếu phía trên nhìn qua. Ngân phiếu kiểu dáng vậy mà phát sinh biến hóa vi diệu, đại thể bố cục không kém, chỉ là vốn là cho người ta một loại sáng trắng ngân nguyên bảo, lúc này giống như là nhiều một tầng ô nhiễm một dạng, ngân nguyên bảo đã mất đi cái kia một loại tươi sống hào quang. Cái này ngân phiếu không đúng. Không chỉ là Đậu Trường Sinh phát hiện, cũng có những người khác phát hiện. Cái này ngân phiếu nhìn như cải biến không lớn, nhưng thực thì đã hoàn toàn khác biệt. Ngươi cái gì đều có thể xem nhẹ, nhưng tiền tuyệt đối không được. Đây là có chuyện gì? Có người phát hiện sau hô to một tiếng, lập tức đưa tới bên cạnh người chú ý, ngắn ngủi không đến 5 cái hô hấp, tiền tiểu cửu bên cạnh đã quay trùng quanh một đám người. Bọn họ đem tiền tiểu cửu vây vào giữa, lít nha lít nhít không có để lại một cái khe hở, mà người ở ngoài xa còn tại hướng phía trước chen. Không nên gấp. Bị bao bọc vây quanh, chen chúc ở trung ương tiền tiểu cửu, đột nhiên vụt lên từ mặt đất, người đã phóng lên tận trời, lập ở giữa không trung. Ngự không. Đây là võ đạo lục phẩm tiêu chí. Lục phẩm ngự không, khai mở pháp mạch, ngự không mà đi. Đây là siêu phàm thoát tục trọng yếu tiêu chí, đại biểu cho đã không phải người, bắt đầu hướng về tiên thần thuế biến. Tiên tiểu cửu đứng giữa không trung, ở trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú mọi người, nhìn lấy lít nha lít nhít đám người, hiện ra nụ cười sán lạn nói, tất cả mọi người an tâm, ngân phiếu biến hóa đều tại trong kế hoạch. Đó cũng không phải ngoài ý muốn. Bao năm qua đến tài thần đại hội thật sự là quá khuyết thiếu sáng ý, tương đối không thú vị, chỉ là phát tiền, sau đó mua mua mua, cái này có ý gì? Năm nay ta một chút tăng lên một số biến hóa, hiện nay các vị khách quý trong tay ngân phiếu, toàn bộ đều là tiền ấm phủ. Kinh hỉ hay không, có ngoài ý muốn. Nhìn lấy đám người nổ tung, bộc phát ra tiếng ầm ĩ, tiền tiểu cửu ý cười càng thêm nồng đậm, hoàn toàn không nhìn rơi mất chửi mắng cùng vũ nhục. Xem ra các quý khách đều rất kinh hỉ, như vậy ta thì cạn nói một chút sáng ý. Cái này ngàn lượng tiền ấm phủ, cũng không thể tùy ý ném đi nha. Các ngươi đã bái qua huyết tài thần đã ghi khắc khí tức của các ngươi, không đem tiền ấm phủ thích đáng tiêu xài, các ngươi đều muốn bị huyết tài thần đoạt hồn lấy mạng. Trịnh trọng nhắc nhở một chút, đắc tội huyết tài thần thế nhưng là không chết không thôi, muốn mời tông sư mới có thể cho các ngươi chặt đứt dẫn dắt. Muốn hao phí tông sư một giọt tâm huyết, hoặc là 10 năm nguyên khí, các ngươi nếu là có môn lộ lời nói, một hồi có thể đi hoạt động. Tạp nhạp thanh âm, đột nhiên im bặt mà dừng, từng vị phẫn hận nhìn lấy trên không tiền tiểu cửu. Tiền tiểu cửu giờ phút này là ngàn người chỉ trỏ, vạn phu phỉ nhổ. Lập tức liền trở thành kẻ địch của chúng sinh. Đậu Trường Sinh ngửa đầu nhìn lấy trên không tiền tiểu cửu, nhìn lấy nụ cười rực rỡ, nhưng kỳ thực có một số tố chất thần kinh, mi đầu thật sâu nhíu một cái. Hiếp yếu sợ mạnh a. Hiện nay cái này một số người, bối cảnh là có, nhưng đều không cứng rắn, nhìn thấy tông sư dễ dàng, để tông sư phí tổn đại đại giới, đó là không có khả năng. Chân chính có bối cảnh, có năng lực, có bản lĩnh. Trước đây không lâu đều rời đi, muốn là đám người kia không đi. Gan dám làm như thế, sợ là 3 năm vị tông sư lao ra, dạy hắn làm người như thế nào. Tiền âm phủ sao? Tên như ý nghĩa, chính là cho người chết tiêu tiền. Ta sẽ đóng vai người chết, sau đó bắt đầu hướng các vị lấy mạng, mà các vị liền có thể cầm lấy tiền âm phủ mua mệnh. Vị thứ nhất muốn 1000 lượng, vị thứ hai liền muốn 2000 lượng, về sau mỗi một lần tăng trưởng đều muốn 1000 lượng. Ta quá nhân từ, vị thứ nhất chỉ cần cầm trong tay tiền âm phủ giao cho ta, liền có thể tiêu xài, không chỉ là có thể trong tay ta mạng sống, liền xem như huyết tài thần mình rửa, cũng có thể khu trục rơi. Tiên tiểu cửu tự mình cảm động lên, nước mắt theo hai gò má không ngừng nhỏ xuống, nước mũi cũng bắt đầu chảy ra. Xác nhận, cái này là bệnh tinh thần. Không chỉ là tinh thần không bình thường, người cũng không bình thường. Chảy xuôi nước mắt hai gò má, huyết nhục giống như là tan rã, lộ ra trắng bệnh nhăn sắc, một trương hoàn hảo khuôn mặt đã thủng trăm ngàn lỗ, nhìn qua tương đối dữ tợn khủng bố. Sau cùng đối phương cầm ra khăn, lau sạch nhẹ nhẹ lên, lỗ mũi và miệng còn có mắt, đều đã lau rơi mất. Đây là không mặt người. Nhân bảng thứ 7, thiên biến vạn hóa, Diệp Vô Diện. Kim Phong Dạ Vũ lâu đệ nhất sát thủ, Vô Tướng Vương đệ tử thân truyền. Võ đạo thứ 4 phẩm. Nhân bảng 10 vị trí đầu, đều là tất nhập thượng tam phẩm tông sư. Tương lai uy chấn thiên hạ đại nhân vật, Đậu Trường Sinh là thuộc như lòng bàn tay, nhưng bây giờ Đậu Trường Sinh vô cùng hối hận, tự mình biết nhiều như vậy làm gì. Trắng bệnh sắc giống như ngọn nến bộ mặt, Diệp Vô Diện ngay trước mặt mọi người trước, nhẹ nhàng dùng ngón tay câu họa, trong nháy mắt một cái mặt như dao gọn, mày kiếm mắt sáng anh tuấn uy vũ nam tử xuất hiện. Một đôi mắt như ngôi sao thâm thúy, sâu kín nhìn chăm chú lên mọi người. Trò chơi bắt đầu. Ai là vị thứ nhất may mắn đâu? Chương 11, tông sư là cái lông. Chu Tức Phượng, bộ khoái phòng. Đậu Trường Sinh ngồi ngay ngắn ở nơi hẻo lánh, túi đầu không nói một lời, lắng nghe Trịnh Thế Minh lặp đi lặp lại đi lại tiếng bước chân. Gian phòng bầu không khí tương đối áp lực, tràn ngập một cỗ tuyệt vọng khí tức, không ít người thần sắc hoảng sợ, chỉ là còn có mang hy vọng cuối cùng đang chờ đợi. Két một tiếng, cửa phòng đã bị đẩy ra, tổng bộ đầu sải bước đi vào. Từng đạo có mang ánh mắt mong chờ nhìn về phía tổng bộ đầu, hy vọng tự tổng bộ đầu trong miệng thu hoạch được tin tức tốt, nhưng dẫn đầu nhìn thấy là tổng bộ đầu cái kia tái nhợt sắc mặt, tất cả mọi người trong lòng cảm giác nặng nề. Trịnh Thế Minh không kịp chờ đợi mở miệng hỏi, phía trên nói thế nào? Tài thần các phải chăng muốn nhận gánh trách nhiệm? Tổng bộ đầu ngồi ngay ngắn xuống, nâng chung trà lên nước uống một hớp làm, không thích mở miệng giảng đạo, tài thần các làm sao lại nhận gánh trách nhiệm? Diêu Tiểu Ti, đây chính là một vị đại tông sư, bình thường không bế quan, đúng dịp, hôm qua thì bế quan. Tài thần các hết thể sự vật đều từ Tiền Tiểu Cửu phụ trách, mà Tiền Tiểu Cửu hôm qua ra ngoài làm việc, buổi sáng hôm nay mới trở về. Trở về là hàng giả, thật đến bây giờ tung tích không rõ. Tài thần các đã báo án, bọn họ cũng là người bị hại. Tổng bộ đầu ngón tay theo bản năng dùng lực, chén trà đã bị bóp ra vết rách, như tơ nhện lưới vết nước, nước trà bắt đầu chậm rãi thẩm thấu ra, sau cùng chén trà hất lên, trực tiếp ném ra ngoài cửa. Giờ khắc này tổng bộ đầu, trong lòng tức giận cùng cực, dính đến chính mình duy nhất con ruột, liền dạng này âm dương quái khí lời nói, cũng tại không thích hợp tràng cảnh bên trong nói ra. Tài thần các không cần trông cậy vào, coi như bồi thường cũng là sau đó, lần này khẳng định là không có ý định quấn vào lần này sự kiện bên trong. Phía trên đâu? Lần này sự tình, liên quan đến không ít người, đều là người của triều đình. Diệp Vô Diện khiêu chiến triều đình tôn nghiêm, Lục Phiến Môn, Đông Sưởng, Kim Linh Vệ, phải chăng muốn liên hợp phá án, cùng một chỗ bắt Diệp Vô Diện? Trịnh Thế Minh lại một lần nữa truy vấn. Tổng bộ đầu khẽ lắc đầu nói, tài thần các hướng Lục Phiến Môn báo án, đã bị phía trên tiếp nhận, Đông Sưởng cùng Kim Linh Vệ sẽ không lại quản. Phía trên ủy nhiệm thập đại danh bộ một trong Trương thiếu quyền phụ trách án này. Vậy chúng ta? Tổng bộ đầu bình tĩnh khuôn mặt, không nói lời nào. Nhưng Đậu Trường Sinh đã hiểu, không cứu nổi, chờ chết đi. Dù là trong lòng đã sớm hiểu được, có thể đến cùng có một tuần lễ trông mong, hy vọng Lục Phiến Môn có thể vì chính mình che gió che mưa. Nhưng hiện thực cũng là hiện thực. Vô cùng tàn khốc sự tình ở chỗ này. Ngươi có giá trị gì, có thể làm cho một vị tông sư hao phí tâm huyết, đại thương nguyên khí, đi bảo trụ tính mạng của ngươi? Nếu một người, hai người, không chừng còn có thể dựng nên một cái điển hình, gia tăng Lục Phiến Môn lực ngưng tụ, nhưng lúc này đây không nói những người khác, chỉ là dính đến Lục Phiến Môn, cũng không dưới tại 20-30 người. Lục Phiến Môn chỗ nào có nhiều như vậy tông sư, cho dù có Lục Phiến Môn không vận chuyển, nói cho cùng cũng chỉ là 20-30 người, muốn là nhiều như vậy tông sư ra chuyện, mang tới ảnh hưởng là ngàn vạn người an nguy. Đã không thể toàn bộ đều được cứu vớt, đương nhiên không thể là vì một người xuất thủ. Bất hoạn quả nhi hoạn bất quân. Dạng này không những sẽ không tăng thêm lực ngưng tụ, ngược lại để Lục Phiến Môn tín nhiệm sinh ra vết rách, trí giả chỗ không lấy. Diệp Vô Diện làm vô cùng tuyệt, trốn liền muốn trêu chọc huyết tài thần, không tránh, liền muốn đối mặt một vị nhân bảng thứ 7, võ đạo tứ phẩm. Mà lại Diệp Vô Diện còn chưa thể trực tiếp từ tông sư bắt, không phải vậy không có Diệp Vô Diện, tao ngộ huyết tài thần, đó là một điểm sinh cơ đều không có. Đậu Trường Sinh trong đầu sinh ra đủ loại ý nghĩ, theo có hạn tin tức bên trong, cũng nhìn ra mờ ám cùng không đúng. Lần này sự tình anh động thần đô, có thể Đông Sưởng cùng Kim Linh Vệ không can dự, Lục Phiến Môn chỉ là điều động Trương thiếu quyền. Thập đại danh bộ tên tiếng vang dội, có thể đến cùng chỉ là Lục Phiến Môn đẩy ra nhân tài mới nổi, là không vào thượng tam phẩm, muốn là muốn bắt, tốt nhất chính là từ một vị thần bộ tông sư nhân vật phụ trách. Tông sư có ý tránh đi, toàn bộ đều từ tân tú xuất mã. Khả năng cao tầng đã đạt thành ăn ý nào đó, người ta Diệp Vô Diện cũng không phải tán tu xuất thân, Kim Phong Dạ Vũ lâu thực lực mạnh mẽ, Vô Tướng Vương càng là địa bảng đại tông sư. T. Đây chính là có bối cảnh. Lấy thần đô vì cục, chơi lên một trận. Bất quá, chính mình cũng là có bối cảnh. Không biết tiện nghi sư phụ có thể hay không ra sức một số. Cũng biết hy vọng không lớn. Âm Cực Tông cũng không phải danh môn chính phái, đây chính là ma đạo. Muốn vì chính mình để một vị tông sư nguyên khí đại thường, trừ phi mình là tông chủ nhi tử, liền xem như tông sư sư phụ đều không được. Đậu Trường Sinh tự trong ngực, đem hơn ngàn lượng tiền âm phủ mò ra, sau đó trực tiếp nhét vào Trịnh Thế Minh trong ngực, thản nhiên mở miệng nói, trong khoảng thời gian này đa tạ Trịnh đại ca chiếu cố. Tiểu đệ một mực cảm động đến rơi nước mắt. Bây giờ hai bên đều là chờ chết, cái này một số ngân lượng tại tiểu đệ trong tay vô dụng, thì cho Trịnh đại ca. Trịnh Thế Minh vô ý thức giơ tay nắm lấy tiền âm phủ, hiện ra vẻ động dung, ngữ khí có một chút nghẹn ngào nói, lao đệ, không cần nhiều lời. Đậu Trường Sinh ngẩng đầu nhìn về phía tổng bộ đầu, đối với tổng bộ đầu xin phép nghỉ nói, còn mời tổng bộ đầu cho một cái kỳ nghỉ, trong khoảng thời gian này thì không đến điểm danh. Tổng bộ đầu sắc mặt âm trầm, hiếm thấy thư hoan không ít, hiện ra nụ cười đến, nhìn về phía Đậu Trường Sinh cực kỳ hài lòng, trực tiếp họa bánh nướng nói, lần này nguy cơ muốn là vượt qua, Chu Tước Phường bộ đầu còn thiếu một vị, ta bảo vệ ngươi Kim Trương bộ khoái tiền đồ. Tổng bộ đầu làm việc rất mà nói, lặng yên không một tiếng động bên trong, Đậu Trường Sinh liền phát hiện trong tay áo thêm ra tới ngân phiếu. Đa tạ tổng bộ đầu vung trồng. Đậu Trường Sinh khách sáo một câu, túi đầu sau lựa chọn rời đi. Không chút nào nhìn hắn sắc mặt khó coi người, cũng không quan tâm tiếp xuống ám chiến, giao ra trong tay tiền âm phủ, đây là bảo vệ bình an. Đậu Trường Sinh tỉnh ngộ rất nhanh, biết đến đón lấy muốn sống, hắn một cũng là kháng trụ Diệp Vô Diện, để Diệp Vô Diện tại trong tay mình thất bại, nhưng đối với nhân bảng thứ 7 thiên tiêu mà nói, cái kia thuần túy là không thể nào. Tiếp theo cũng là dùng tiền mua mệnh, mà tiền cũng là tiền âm phủ, chỉ cần tiền âm phủ đủ nhiều, cũng là có thể vượt qua một kiếp này. Có thể cấp trên 2 điểm, Đậu Trường Sinh đều không có đủ, chính mình là nằm vùng, Âm Cực Tông là không sẽ chủ động trợ giúp chính mình, nghĩ như vậy muốn thu tập hợp tiền âm phủ, cái này là không thể nào. Cho nên tiền âm phủ trong tay, đã là củ khoai nóng bỏng tay, làm những thứ này có bối cảnh người tỉnh ngộ lại, tất nhiên muốn đối Đậu Trường Sinh loại này không có bối cảnh không có thực lực người hạ thủ. Cho nên không giao, muốn ôm lấy may mắn tâm lý, hôm nay đều sống không quá đi. Giao ngược lại có thể sống lâu mấy ngày. Lần này tại thần đại hội nhiều người như vậy, coi như Diệp Vô Diện giết, cũng muốn giết đến tận một thời gian, lại thêm lục phiến môn quấy nhiễu, còn có mọi người gia đình bối cảnh, bọn họ không cam tâm tử vong dãy rủa. Chỉ cần vận khí không phải đặc biệt kém, sống thêm một đoạn thời gian không có vấn đề gì. Đoạn thời gian này tiêu xái không thâm sao? Trong tay có tiền, Đậu Trường Sinh đi bắt đại lầu nhéo nhéo chân, lúc này mới về đến trong nhà. Đã nhìn thấy gương đồng lấp loé, đưa lưng về phía Đậu Trường Sinh tiện nghi sư phụ. Không có coi là chuyện đáng kể, trực tiếp trên giường một chuyến. Cái kia ngủ ngủ, cái kia ha ha. Chỉ nếu không sợ chết, thôi nói tông sư, liền xem như thần tiên tại trước mặt là cái lông. Chương 12, chờ một chút, ta còn có thể cứu giúp một đợt. Ban đêm, mê ly cảnh ban đêm tràn ngập phong ốc. Quang mang nhàn nhạt hiện lên, khu trục lấy hắc ám, lấp lóe bên trong gương đồng, giống như là phát sáng tín hiệu hải đăng. Đậu Trường Sinh đưa tay đặt ở ánh mắt trước, cảm thụ được không ngừng lấp lóe quang mang, sau cùng đống nhiên đứng dậy, đã là không thể nhịn được nữa, muốn là đổi thành vừa mới rời đi bộ khoái phòng lúc đó, cái này tiểu bạo tính khí đã sớm đem gương đồng ném đi. Bất quá ai bảo hiện tại Đậu Trường Sinh ở vào hiền giả thời gian, do dự một hai về sau, sau cùng qua loa đối với gương đồng túi đầu. Gương đồng sáng bóng ảnh trung điệp, sau cùng đưa lưng về phía Đậu Trường Sinh bóng người, đã chậm chạp quay người. Thần sắc không vui nhìn về phía Đậu Trường Sinh, ngựa khí không thích nói, đi làm cái gì rồi? Làm sao mới trở về? Được rồi, lần này tìm ngươi, là muốn ngươi cẩn thận lời nói và việc làm, không nên nói lung tung một hơi. Tông môn đối hy sinh đệ tử, là sẽ không keo kiệt. Chờ ngươi sau khi chết, tông môn sẽ chiếu cố đệ đệ ngươi. Đậu Trường Sinh không phải người cô đơn, là có tộc nhân cùng cùng cha khác mẹ đệ đệ, khống chế một tên nằm vùng, là muốn theo mỗi cái phương diện khống chế. Sư phụ thở dài một hơi, ngựa khí không thật là tốt nói, lần này ngươi cũng coi là không may. Cuốn vào thiên mệnh nghi thức, Diệp Vô Diện võ đạo tứ phẩm, muốn đột phá tới tam phẩm, trở thành một tên tông sư, nhất định phải tiếp nhận thiên mệnh. Thiên biến vạn hóa, tên cổ vô tướng. Vô tướng một mạch, có thể biến ảo ngàn vạn, bọn họ muốn tiếp nhận thiên mệnh, chính là muốn lấy địch người hình dáng, võ công, chiến thắng địch nhân, sau cùng lấy giả làm thật, cướp đoạt địch nhân thiên mệnh. Trương Thiếu Quyền võ đạo tứ phẩm, thập đại danh bộ đứng đầu, nhân bảng thứ 13, cũng đến tiếp nhận thiên mệnh thời cơ. Lần này tại thần đại hội bạo phát về sau, chúng ta mới hiểu được Lục Phiến môn đã cùng Kim Phong Dạ Vũ lâu đạt thành ăn ý, lấy tài thần các tài thần đại hội vì sân khấu. Vì Diệp Vô Diện sáng tạo cơ hội, sau cùng từ Diệp Vô Diện cùng Trương Thiếu Quyền tranh đoạt sau cùng thiên mệnh. Thiên mệnh nghi thức, Đậu Trường Sinh trong lòng cũng có ấn tượng. Chỉ là trong lúc nhất thời không nghĩ tới, có sư phụ nhắc nhở về sau, Đậu Trường Sinh quan sát qua ghi chép, chậm rãi tự trong đầu xuất hiện. Thiên mệnh nghi thức, chia làm tiểu thiên mệnh cùng đại thiên mệnh. Tiểu thiên mệnh đột phá tông sư, đại thiên mệnh vì thành tiên. Mỗi người thiên mệnh nghi thức cũng là không giống nhau. Nhưng có một cái cơ sở, cái kia chính là sân khấu càng lớn, như vậy thiên mệnh nghi thức hiệu quả càng tốt. Thần đô là đế đô, dưới chân tiên tử, cái này tự nhiên là tốt nhất sân khấu. Diệp Vô Diện ở đây tiếp nhận thiên mệnh, muốn là đột phá tới tam phẩm tông sư về sau, tin tưởng tiềm tu một năm liền có thể leo lên địa bảng. Bất quá chỗ xấu cũng cực kỳ rõ ràng, sư phụ đã chỉ rõ, Đậu Trường Sinh chỗ nào nhìn không ra, Diệp Vô Diện thiên mệnh nghi thức người cuối cùng khẳng định là Trương Thiếu Quyền. Trương Thiếu Quyền thiên mệnh nghi thức không biết, nhưng khẳng định sớm tại Lục Phiến môn thôi thúc dưới cũng đến cuối cùng một bước, cái kia chính là chém giết Diệp Vô Diện liền có thể tiếp nhận thiên mệnh, đột phá tới tam phẩm tông sư. Diệp Vô Diện cùng Trương Thiếu Quyền nhất chiến, Trương Thiếu Quyền nhìn như nhân bảng bài danh thấp mấy tên, căn bản không vào 10 vị trí đầu hàng ngũ, nhưng kỳ thực thực lực chênh lệch cũng không quá lớn, song phương công bình nhất chiến, Trương Thiếu Quyền tỷ số thắng cũng không thấp. Mà lại cái này thiên mệnh nhất chiến, đối Diệp Vô Diện căn bản không hữu hảo, Diệp Vô Diện nhất định phải lấy Trương Thiếu Quyền am hiểu nhất võ công chiến thắng đối phương. Đối với Diệp Vô Diện là một cái thế yếu, căn bản không công bằng. Hai đời làm người, Đậu Trường Sinh cũng sẽ không theo đuổi tuyệt đối công bình, Lục Phiến môn có thể dựng cái này một cái sân khấu, tự nhiên là vì người trong nhà, Diệp Vô Diện muốn lớn như vậy sân khấu, đương nhiên phải tiếp nhận không công bằng điều kiện. Vân vân. Lan Lộn không thèm để ý, không thế nào quan tâm Đậu Trường Sinh. Đột nhiên phát hiện điểm mấu chốt, nếu là thiên mệnh nghi thức, không phải Diệp Vô Diện giết hại trò chơi. Như vậy chính mình liền không còn là thập tử vô sinh, tứ phẩm Diệp Vô Diện chính mình đánh không lại, như vậy muốn là đổi thành bát phẩm Diệp Vô Diện. Đây không phải không có cơ hội a. Dù là Diệp Vô Diện cảnh giới cao, 100 điểm bài thì, Đậu Trường Sinh là 100 điểm, Diệp Vô Diện là tổng điểm chỉ có 100. Nhưng đến cùng là 100, còn muốn lấy Đậu Trường Sinh am hiểu nhất võ công, cái này muốn là đổi thành phổ thông võ giả, sớm thì đã tuyệt vọng. Có thể Đậu Trường Sinh là ai? Đó là Âm Cực Tông đệ tử, Lục Phiến môn nhân tài mới nổi, ngón tay vàng người đoạt giải, cao quý người xuyên việt. Vô tướng công thiên biến vạn hóa, nhưng tuyệt đối không có khả năng thật sự có thể mô phỏng thiên hạ thần công tuyệt học, không phải vậy coi như vô tướng vương mạnh hơn, cũng gánh không được khắp thiên hạ vây quét. Cửu U Minh giáo năm đó cũng là đương thế đại tông, chính mình căn cơ cũng không yếu, lại có ngón tay vàng giúp đỡ, còn có nhất kích chi lực, có sống sót cơ hội sau. Nhìn lấy trong gương đồng tiện nghi sư phụ, biết sinh cơ tại trong tay đối phương. Đậu Trường Sinh nhìn lấy không hăng hái lắm, một bộ tự nhận xui xẻo sư phụ, trong lòng có ý nghĩ. Ha ha ha ha. Nhìn lấy cười ha hả Đậu Trường Sinh, sư phụ lạnh hừ một tiếng nói, cười cái gì? Đậu Trường Sinh tràn đầy tự tin, trí tuệ vững vàng nói, ta cười cái kia Lục Phiến môn vô ưu, vô tướng vương thiếu trí. Đậu Trường Sinh lại một lần nữa cười ha hả, nhờ vào đó tranh thủ thời gian, bắt đầu tổ chức nô tử. Sư phụ hiện ra trâm trọng, niệm ai mở miệng nói, không biết trời cao đất rộng. Sư phụ làm gì xem nhẹ chính mình đồ đệ? Muốn giết chết Diệp Vô Diện, đi chiếm thiên mệnh, điểm này đệ tử làm không được. Nhưng phá hủy thiên mệnh nghi thức, để Lục Phiến môn cùng vô tướng vương tốn công vô ích, ngược lại để Đồ Nhi danh tiếng lên cao, lập xuống đại công, tấn thăng thành Kim Trương bộ khoái, trở thành Lục Phiến môn tương lai thập đại danh bộ, đây không phải việc khó. Tự tin thanh âm tiếp tục vang lên nói, Diệp Vô Diện phải hoàn thành thiên mệnh nghi thức, nhất định phải cùng đệ tử giống nhau cảnh giới, giống nhau võ công đại chiến một trận. Đây chính là đệ tử cơ hội, chỉ cần đệ tử chiến thắng Diệp Vô Diện, liền có thể danh chấn thần đô, phá hủy thiên mệnh nghi thức, để Diệp Vô Diện không cách nào tiếp tục nữa, mà Trương Thiếu Quyền tự nhiên cũng không thể đột phá. Đây không phải nguy cơ, đây là kỳ ngộ. Sư phụ thần sắc từ đầu đến cuối đều là châm chọc nụ cười, niệm ai thanh âm không thay đổi nói, chỉ cần có đầu óc, đều có thể nhìn ra. Nhân bảng thứ 7, cái này há lại kêu đi ra bài danh, đây là dùng từng vị thiên tài máu tươi viết. Có thể đứng hàng nhân bảng 10 vị trí đầu, đều là sinh mà dị tượng, trời sinh thần thể. Đậu Trường Sinh rỗi ra một ngón tay, phía trên cửu hữu chi khí bạo phát, từng chiếc đứng thẳng khí mang, tạo thành như lô đen thâm thúy vòng xoáy. Bạo khí ly thể, luyện khí đại thành. Lấy cửu hữu chi khí chế tạo căn cơ, vô địch cùng cảnh giới, bất quá Diệp Vô Diện đến cùng là tuyệt thế thiên kiêu, là nhân bảng 10 vị trí đầu yêu nghiệt, bát phẩm cảnh giới nhất chiến, đệ tử khả năng không phải là đối thủ. Nhưng hết lần này tới lần khác đối phương phải hoàn thành thiên mệnh, lấy đạo của người trả lại cho người, đệ tử tỷ số thắng tăng nhiều. Chỉ cần chiến thắng Diệp Vô Diện, không những Trương Thiếu Quyền không cách nào đột phá, để Lục Phiến môn thiếu một vị tông sư, đệ tử cũng có thể dương danh lập vạn, đánh vào Lục Phiến môn nội bộ, trở thành Lục Phiến môn cao tầng. Chỉ cầu sư phụ ban cho một bản phát huy cửu hữu chi khí đạo pháp. Sư phụ niệm mai biến mất, nhìn chăm chú cửu hữu chi khí, sau cùng gật đầu nói, "Được. Mời sư phụ ban cho Trương Thiếu Quyền kỹ càng tình báo." "Được." Lại mời sư phụ lại ban cho một đạo huyền âm chi khí. Lại mời sư phụ làm đệ tử tạo thế. Lại mời sư phụ. Cút. Chương 13, chúc mừng ký chủ tu vi 1111. Đêm khuya, một vòng trăng tròn treo móc ở màn trời phía trên. Mông lung ánh trăng về xuống, vì đại địa phủ thêm một tầng cát bạc. Một đêm này, nhất định là đêm không ngủ. Thần đô bên trong không biết bao nhiêu địa phương, ngọn đèn cùng bó đuốc nhen nhóm, đem phủ đệ chiếu rọi giống như ban ngày. Chu Tức Phượng, chính phủ. Đây là một bộ hiện ra mục đích chữ hình ba tiến trạch viện. Tam hợp viện tăng thêm người gác cổng vì phong bế khẩu hình, ba tiến chính là như vậy ba phòng nhỏ. Tại Chu Tức Phượng quyền quý tụ tập, tấc đất tấc vàng khu vực tốt, có thể có một bộ ba tiến trạch viện, đủ để nhìn ra Trịnh gia tài lực cùng địa vị. Tổng bộ đầu ngồi ngay ngắn ở trên ghế bành, một cái tay bưng bít lấy cái chán, ngay tại tiếng buồn bã thở dài, đi qua một ngày đàm phán, uy hiếp, dụ dỗ, đủ loại thủ đoạn đều dùng. Có thể thu thập tới tiền ấm phủ, cũng mới 6000 lượng. Cái này một loại thu thập tốc độ, không thể nói chậm, bởi vì còn có thật nhiều người đang thu thập. Lớn nhất tiện hạ thủ đối tượng đều đã không có tiền ấm phủ, còn sót lại tùy tiện là không thể nào thu được, mà lại đáng giá nhất tâm phiền chính là, Trịnh gia thu thập 6000 lượng tiền ấm phủ đã bị để mắt tới. Hôm nay là đêm thứ nhất, tính nguy hiểm không cao, nói cho cùng Diệp Vô Diện chỉ là một người, cho nên đối Trịnh gia có chỗ cố kỵ, không có lập tức động thủ. Nhưng vượt qua 2 ngày thì không nhất định. Tổng bộ đầu trong nội tâm có một đám lửa đang thiêu đốt, vợ cả chết sớm, chính mình cũng chỉ có cái này một đứa con trai. Từ trước đến nay là bị xem như chân bảo, mà lại nhi tử cũng so với vì thông minh, cũng rất không chịu thua kém, hơn 20 tuổi cũng đã là Kim Trương bộ khoái, hơn 30 tuổi thì có thể trở thành Huyền Ngọc bộ khoái. Đợi đến 40-50 tuổi lúc, có hy vọng trở thành Lục Phiến môn bên trong thần bộ. Phòng trước góc tây bắc, Trịnh Thế Minh đứng ngồi không yên, mặc dù đã là đêm khuya, có thể Trịnh Thế Minh y nguyên không có không buồn ngủ, lúc này đang chờ đợi tin tức. Đạp đạp đạp tiếng bước chân nặng nề truyền ra. Một vị dáng người trung đẳng, dáng người to con nam tử, đã sải bước tự đứng ngoài đi vào, đến từ phòng trước về sau, không giống nhau tổng bộ đầu mở miệng hỏi thăm, trực tiếp mở miệng giảng đạo, tiền âm phủ đã vô dụng. Diệp Vô Diện tính cách tác độc, vị thứ nhất chuyên môn tìm mất đi tiền âm phủ mục tiêu, vị thứ hai mục tiêu tìm được tiền âm phủ không đủ người, giống như mèo bắt chuột mở dạng, trêu chọc trêu đùa lấy địch nhân của mình. Cầm trong tay một thanh tiền âm phủ, đứng ngồi không yên Trịnh Thế Minh, tay cầm đã mất đi lực đạo, một thanh tiền âm phủ như thiên nữ tán hoa một dạng tàn mát. Diệp Vô Diện không có ý định buông tha bất kỳ người nào. Thật là lòng dạ độc ác. Đây là muốn chém tận giết tuyệt. Trịnh Thế Minh nghiến răng nghiến lợi, trên mặt hiện ra gân xanh, sắc mặt nhăn nhó giống như một cái lệ quỷ, trong hai con ngươi để lộ ra hận ý, như là cửu thiên hàn phong, đủ để đóng băng hết thể địch nhân. Đúng vậy a, chính là muốn chém tận giết tuyệt. Trả lời lời nói, tự nam tử to con trong miệng nói ra. Ngắn nhỏ lại là có lực tay cầm, đã đặt tại tổng bộ đầu sau lưng vị trí, nhìn lấy tổng bộ đầu trong miệng phun ra máu tươi, đem vạt áo trước nhiễm một mảnh vết máu, tự trên mặt ghế lăn rơi xuống đất. Nam tử to con ngồi ngay ngắn ở trên ghế bành, một chân giẫm trên tổng bộ đầu đầu, để tổng bộ đầu cùng nền đá mặt đụng chạm, ánh mắt bình hòa nhìn chăm chú lên Trịnh Thế Minh. Nhìn lấy Trịnh Thế Minh không dám tin ánh mắt, sau cùng hiện ra giật mình, nam tử to con đã lấy ra khăn tay, bắt đầu lau sạch nhẹ nhẹ nghiêm mặt bằng, trong nháy mắt trắng bệ sắc không mặt xuất hiện. Nhỏ nhắn gương đồng cầm trong tay, cái tay còn lại cầm lấy bút vẽ, đã chậm rãi hội họa lên. Một đôi mắt, sống mũi, miệng, ngũ quan bắt đầu dần dần xuất hiện, đã cùng Trịnh Thế Minh có 8 điểm rất giống, còn như thủy mặc vẽ ngũ quan, sau một khắc sống, lỗ mũi nhúc nhích, miệng há mở, con ngươi chuyển động. 8 điểm đã hóa thành 10 phần, ngũ quan giống như là một cái khuôn mẫu điêu khắc đi ra một dạng. Lại xuất hiện Trịnh Thế Minh, như ở trong mộng mới tỉnh, lập tức theo trên mặt ghế thái sư nhảy dựng lên, vội vàng đưa tay đi nâng trên mặt đất miệng chảy xuôi máu tươi tổng bộ đầu. "Phu thân, ngài thế nào? Là ai ra tay ác như vậy? Nếu như bị Hải Nhi biết, nhất định sẽ không bỏ qua hắn, muốn đem hắn nghiền xương thành tro." Quần quần khí lãng dâng trào mà tới, đột nhiên bạo phát khí thế, giống như là một đạo báo tố gió, điên cuồng bao phủ hết thảy. Tức giận giống lên một tiếng truyền ra, Diệp Vô Diện nhận lấy cái chết. Quần quần khí lãng về sau, là cái kia một đầu tử cương khí kim màu đen tạo thành mãng xà. Mãng xà to lớn, làm ra bay nào tư thái, mở ra miệng lớn, muốn nhắm người mà phệ. Đỡ lấy tổng bộ đầu, cái tay còn lại hướng về phía trước duỗi ra, cười lạnh nhìn lấy tập kích tới cương sát, Diệp Vô Diện trầm trọng nói: "Điều trùng tiểu kỵ, dám can đảm múa búa trước cửa lỗ ban. Ta liếc mắt liền nhìn ra ngươi cái này cương sát không thuần." Trên cánh tay, hiện ra cương sát chi khí, giống như là một đầu đốn lượn quấn quanh hắc long, cương khí kim màu đen như mực nước, phổ vừa xuất hiện về sau, liền bắt đầu đối tứ phương xâm nhiễm. Cửu U bên trong, có núi, tên là Udo Chi Sơn, nước đen xuất. Tên cổ, Hắc Thủy Cương Sát. Mênh mông Hắc Thủy Cương Sát, biến thành một đầu sinh động như thật hắc long. Tiếng long ngâm vang lên, hắc long hùng mãnh xông đến. Giống như lúc, thân hình gồm nhiều mặt, du tàu ở giữa, hình như có lớn lao uy hiếp tùy theo tràn ngập. Hắc long mở ra miệng to như chậu máu, lộ ra như đao thương kiếm kích bén nhọn hàm răng. Đinh hai nhức có gầm thanh vang lên. Sinh động như thật hắc mãng từng khúc bắt đầu sụp đổ, giống như đồ sứ cứ thế mà bị đánh nát. Sau cùng cứ thế mà bị hắc long hoàn toàn nuốt vào đến trong bụng, sinh sinh toàn bộ ăn hết, biến thành hắc long lực lượng. Gào thét bên trong màu đen cương sát, dư âm hành tạo tứ phương, ngăn cản tiến lên cái bàn, trong khoảnh khắc biến thành vỡ nát, mảnh gỗ vụn hỗn tạp cương khí, không ngừng gào thét trùng kích Trịnh Thế Minh. Nồng đậm nước đen cương khí hiện ra, không ngừng huyên náo, biến thành ba thước tường khí. Ngang lập ở giữa thiên địa, đem phòng trước đoạn tuyệt trở thành đông tây hai cái khu vực khác nhau. Ba thước tường khí bên trong cương sát lưu chuyển, giống như vận sống một dạng lưu động. Hắc long gào thét mà tới, nhất thời thiên địa biến sắc, ngọn đèn cùng ánh nến, trong khoảnh khắc toàn bộ dập tắt. Phô thiên cái địa uy thế đã đem ba thước tường khí bao phủ. Ầm ầm, tiếng vang truyền ra, giữa thiên địa không còn gì khác thanh âm. Giang giác. Sau một khắc, một đạo nhỏ bé không thể nhận ra vỡ vụn thanh âm xuất hiện tại khí trên tường. Sau cùng như pha lê kính phá nát đồng dạng, giống mạng nhện vết rách huyết tán ra đến, còn tại cấp tốc kéo dài. Hắc long cự đại long thủ từng khúc phai mờ, nương theo lấy tường khí cùng một chỗ tiêu tán, nửa cái thân rồng đã biến mất, nhưng sau cùng còn lại thân rồng, oanh kích đến Trịnh Thế Minh trên thân thể. Trịnh Thế Minh giống như là bị một cỗ xe tải nặng lấy vượt qua 100 km tốc độ chính diện va chạm. Người giống như diều đứt dây, đã phóng lên tận trời, đánh tới ngang lập xà nhà, tráng kiện xà nhà hiện ra vết rách, Trịnh Thế Minh đã trùng điệp ngã rơi xuống mặt đất, đập vào lực đạo lập đi lặp lại bắn lên. Trong miệng phun ra máu tươi, trong hai con ngươi quang mang đã biến mất. Đem tổng bộ đầu bày đặt tại trên ghế bành, cầm ra khăn ôn nhu lau máu tươi, nhu hòa mở miệng giảng đạo, là một vị hảo phụ thân, đáng tiếc, gần nhất không có thời gian nhàn hạ, không thể ở bên cạnh tận hiếu. Bất quá chờ ta rút xong, sẽ trở lại. Đến lúc đó nếu là không ưa thích nhi tử, ta cũng có thể làm nữ nhi u. Chương 14, nhân bảng. Sáng sớm, đón Thái Dương quang mang, cảm thụ được hai gò má ấm áp, Đậu Trường Sinh đi ra khỏi nhà. Thân thể một mảnh ấm áp, nhưng trong lòng lạnh như trời đông giá rét. Chúc mừng ký chủ hảo Hữu Ít Ít Ít bị một kiếm chặt đứt, tu vi giá trị 300. Chúc mừng ký chủ hảo Hữu Ít Ít Ít bị cương khí chấn vỡ, tu vi giá trị 500. Chúc mừng ký chủ hảo Hữu Ít Ít Ít bị pháp lực thôn vệ, tu vi giá trị 600. 1, 2, 17, 28. Trọn vẹn 28 người, chết thảm ở Diệp Vô Diện chi thủ. Mà cái này chết vong nhân số, vẫn là phỏng đoán cẩn thận, toàn bộ đều là tham dự tại thần đại hội người, cái kia một số bởi vì 28 người duyên cớ, bị cuốn vào thiên mệnh nghi thức người, không biết chết bao nhiêu. Cái này mỗi một hành nhắc nhở, đều đại biểu cho một đầu sinh mệnh. Cái này khiến Đậu Trường Sinh đối Diệp Vô Diện hận ý, đang không ngừng kéo lên, đối bắt tí thần bộ vạn nhân vạn ấn tượng trên diện rộng giảm xuống. Lục Phiến Môn là đại chu lục ti một trong, chức trách là tra án truy hung, giám thị giang hồ. Hắn thực lực mạnh, có thể địch nổi đương đại 9 đại thượng tông. Thần bộ là thượng tam phẩm tông sư đảm nhiệm. Bát tí thần bộ Vạn Nhân Vãng cũng là thập đại danh bộ Trương Thiếu Quyền sư phụ. Lần này thiên mệnh nghi thức kẻ thúc đẩy. Giờ khắc này, Đậu Trường Sinh rốt cục cảm nhận được tàn khốc, cũng biết kiếp trước cùng một thế này khác biệt. Nhân mạng, tại một thế này, đối với cấp trên mà nói, cũng là một con số. Không, thậm chí là con số cũng không tính, chỉ là một cái tiêu hao phẩm. Nhiều người như vậy mệnh, vì chính là đẩy mạnh thiên mệnh nghi thức. Ở kiếp trước lúc cảm ngộ không sâu, đi tới nơi này cả đời có tương phản so sánh về sau, mới có thể biết, ở kiếp trước phổ phổ thông thông thời gian, thật là kiếm không dễ. Đậu Trường Sinh thật sâu hút vào một hơi, sau đó trùng điệp phun ra, nhờ vào đó bình phục phức tạp tâm tình. Nhịn không được, dù là biết tiếp tục chờ đợi, chết nhiều một người, đều sẽ tăng thêm tự thân sinh cơ. Có thể Đậu Trường Sinh không thể chịu đựng được, cái này một loại cầm vô tội sinh mệnh, xem như tiêu hao phẩm phương thức, muốn là yên tâm thoải mái tiếp nhận đây hết thảy, chính mình cùng cái kia Trương Thiếu Quyền còn có Vạn Nhân Vãng khác nhau ở chỗ nào? Đậu Trường Sinh sải bước hướng về Thanh Long Phường mà đi, sau đó không lâu liền đi tới một tòa biệt thự bên ngoài. Trạch viện bên ngoài, đứng vững vàng hai tôn sư tử đá. Sơn son cửa lớn, đóng thật chặt. Đậu Trường Sinh tiến lên một bước, bóp sơn son đại môn phía trên vòng cửa. Không lâu, sơn son cửa lớn hơi hơi mở ra, một vị kim viên thịt đầu, cuốn quanh lấy vải đỏ, thân mang màu vàng cài yếm, lộ ra trắng non da thịt, xinh được như nữ tử giống như trắng non tuấn mỹ thiếu niên. Trông thấy Đậu Trường Sinh về sau, đôi mắt kia sáng chói như là tinh thần. Ngươi chính là mới nhìn Lập Phương đại ca. Sư phụ đã cùng ta đã nói rồi, hôm nay ngươi muốn lên môn. Bàn tay trắng đoán, bắt lấy Đậu Trường Sinh cổ tay, dường như sợ Đậu Trường Sinh chạy trốn một dạng, lôi lôi kéo kéo hướng về trong cửa lớn đi đến. Ta đều chờ lâu lắm rồi, ngươi lại không đến, ta thì muốn đi tìm ngươi. Thừa dịp sư phụ không tại, ta cho ngươi ưu đãi một số, lại đến 10 năm pháp lực như thế nào? Ngươi chỉ cần bí mật đem tiền cho ta là được rồi. 10 năm không đủ, 20 năm, 30 năm cũng không có vấn đề gì. Đậu Trường Sinh muốn lúc rút bàn tay về, nhưng vẫn chưa thành công, bắt lấy tay mình cổ tay tay cầm, giống như là kiểm sát một dạng. Liên vội vàng lắc đầu phủ quyết nói, nhận lầm. Ta không phải mới nhìn lầm, ta là hôm qua đầu bái thiếp Đậu Trường Sinh. Cái kia một đôi sáng chói ánh mắt, dường như càng thêm sáng ngời, hiện ra nụ cười sáng lạ đến, liên tục mở miệng giảng đạo, thật xin lỗi, nhận lầm. Có điều không sao cả, ta xem một chút. Đây là bát phẩm luyện khí cảnh. Còn tốt, không phải cửu phẩm đoán thể cảnh. Muốn là đoán thể cảnh ta còn không có cách, nhưng luyện khí cảnh cũng là có thể. Tiểu ca muốn mua khí sao? Ta là Đông Phương Thanh Long, ất mục chi khí, tăng cường sinh cơ, tăng thêm hoạt tính, thế nhưng là đại bộ a, mà lại ta cái này ất mục chi khí, trung tính bình thản, xếp hạng thứ 20. Thế nhưng là vào 20 vị trí đầu, cho dù là một tên sau cùng, đó cũng là đến thiên địa chi tạo hóa. Ất mục chi khí mạnh nhất cũng là dung nhập, chỉ muốn trở về khổ tâm tu hành một đoạn thời gian, liền có thể luyện hóa, hóa làm bản thân tu vi. Mà lại hàng đẹp giá rẻ, tính so sánh giá cả phi thường cao, đã dùng qua đều nói tốt. Tiểu ca có thể mua sắm một số, trở về liền biết. Muốn là lần sau muốn mua, bí mật liên lạc ta, khí, cương sát, pháp lực chờ ta một chút để bán. Đông Phương Thanh Long, ất mục chi khí. Đậu Trường Sinh trong lòng lập tức nổi lên một vị nhân vật. Nhân bảng 38, Cửu Thiên Thần Long, Triệu Minh Ngọc. Võ đạo lục phẩm, cũng là lục phiến môn thập đại danh bộ một trong. Sinh mà dị tượng, thiên thiên thần thể. Tiên thiên trăm mạch quán thông, phun ra nuốt vào thiên địa linh cơ, tự động thối luyện nội tạng, mài luyện gân cốt. Cái này một loại quái vật không cần tu luyện, thực lực đều có thể không ngừng tăng trưởng. Lục phiến môn bên trong truyền ngôn, hắn cực kỳ phiền não mỗi ngày không ngừng tăng trưởng tu vi, quá vợ xèo lét. Hôm nay gặp mặt, muốn so truyền luôn còn muốn khoa trương. Thật sự là người so với người, tức chết người. Người khác hết sức dây dỗi lúc, người ta nằm đều từ từ tăng trưởng tu vi. Buôn bán tu vi, đều trở thành làm ăn. Đậu Trường Sinh trong lòng đắng chát về sau, lại đột nhiên sững sờ, trong lòng cảm giác nặng nề. Nhân bảng 10 vị trí đầu, đều là loại này yêu nghiệt. Triệu Minh Ngọc tu xếp hạng thứ 20 ất mục chi khí, bây giờ là nhân bảng 38, đây chỉ là Triệu Minh Ngọc chỉ là võ đạo đệ lục phẩm, muốn là bước vào tứ phẩm lúc, khẳng định có thể trùng kích 10 vị trí đầu. Triệu Minh Ngọc chỉ là có hy vọng trùng kích, có thể Diệp Vô Diện đã là nhân bảng thứ 7. Áp lực đột nhiên liền đến, không có so sánh lúc, không cách nào cảm nhận được nhân bảng 10 vị trí đầu trình độ, cái này như là quan sát nào đó đủ trận đấu, ngươi cũng hiểu ý bên trong đến phía trên một câu, ta phía trên ta cũng được. Thật là thực phía trên, so sánh với bọn họ, còn là có chênh lệch. Chịu nặng áp lực, quả thực khiến người ta không thể thở nổi, hoàn toàn đã hít thở không thông. May mắn, Diệp Vô Diện không chỉ muốn cùng mình ở vào giống nhau cảnh giới, còn nhất định phải lấy đạo của người trả lại cho người. Đậu Trường Sinh đi trong ngực tìm tòi ngân phiếu, muốn tới trước một năm trước, xếp hạng thứ 20 ất mục chi khí, Đậu Trường Sinh cảm thấy hứng thú vô cùng, cửu u chi khí mới hạng 27, danh ngạch đều đã phi thường cao. Mà lại 10 vị trí đầu là một số, 20 nơi đây lại là một cái cấp bậc. Đây chính là vượt qua cửu u chi khí một cái cấp độ. Nhưng lục lọi nửa ngày, Đậu Trường Sinh động tác đột nhiên đình chỉ, lúc này mới nhớ tới một việc, hôm qua đi bắt đại lầu năm chân, nhìn nữ tử kia thân không mảnh tương đối đáng thương, đều quên tặng cho các nàng. Đậu Trường Sinh không khỏi mở miệng nói, lần này đi ra ngoài vội vàng, không có mang theo ngân lượng, có thể đánh trước phiếu nợ, trước thiếu, một hồi ta trở về thì lấy. Triệu Minh Ngọc cười tủm tỉm thân sắc, dần dần bắt đầu biến mất, con người đã mất đi hào quang, sau cùng trực tiếp buông lòng ra Đậu Trường Sinh. Vốn nhỏ sinh ý, tổng thể không ký sổ. Đinh. Chúc mừng ký chủ hảo hữu 1. Đinh. Chúc mừng ký chủ hảo hữu 1. Nhìn lấy Triệu Minh Ngọc bóng lưng, Đậu Trường Sinh khẽ lắc đầu, không nghĩ tới vị này lại là người tham của, cái này cỡ nào không chào đón chính mình, mới có thể để hảo hữu đều rơi mất, đường đi hẹp à. Vị khách nhân này, mời cùng tiểu nhân đi, chủ nhân phía trước sảnh đợi ngài. Chương 15, luyện khí đại thành. Phòng trước. Nhập cửa đối diện vách gỗ trước vuông dài bàn dài trước là một trương bát tiên bàn vuông, hai bên trái phải xứng ghế thái sư. Lãnh diện thần bộ Triệu Vô Độ, một thân thanh ý điệp, làm ăn mặc kiểu văn sĩ, cao to cao gầy, chính ngồi ngay ngắn trên ghế bành. Tường chính bên trong treo tranh chữ, hai bên phối hợp tranh chữ, đều là danh nhân tranh chữ. Bố trí coi trọng đứng đắn, trang nghiêm, tự thành thiên địa. Trắng trẻo gầy gò trên mặt mang sương lạnh, trời sinh một bộ mặt lạnh. Nhìn lấy Đậu Trường Sinh đi tới về sau, Triệu Vô Độ khẽ ngẩng đầu, một đôi mắt hiện ra hổ phách ánh sáng, bình thản nhìn chăm chú lên Đậu Trường Sinh, lạnh nhạt mở miệng giảng đạo: "Ngươi ý đồ đến ta đã biết. Trương Thiếu Quyền là chúng ta Lục Phiến môn nhân tài mới nổi, đứng hàng thập đại danh bộ đứng đầu, là cái này đệ nhất nhân bảng bên trong bài danh tốt nhất. Trương Thiếu Quyền thiên mệnh nghi thức là chúng ta Lục Phiến môn đại sự. Ngươi muốn vì Trương Thiếu Quyền trải đường, cái này có hảo ý, ta đương nhiên sẽ không để ngươi nước chảy về biển đông. Còn sót lại sự tình, không cần đi quan tâm. Đi xuống đi." "Vâng." Đậu Trường Sinh thi lễ về sau, quay người rời đi. Triệu Vô Độ mấy lời nói, chỉ là thông báo, không có cho Đậu Trường Sinh phát huy cơ hội, mượn nhờ Triệu Vô Độ cùng vạn nhân vãng bất hòa, từ đó thu hoạch được chống đỡ. Đây là rất rõ ràng sự tình, Triệu Vô Độ hiển nhiên không coi trọng chính mình, cũng không cho là mình có thể chiến thắng Diệp Vô Diện, bất quá giúp đỡ một thành, xem như thuận tay nhân tình sự tình, Triệu Vô Độ hiển nhiên là không có cự tuyệt. Mà cái này như vậy đủ rồi. Đây cũng là Đậu Trường Sinh đến cửa nguyên nhân. Muốn mượn lực đả lực, đó là không hiện thực. Cùng là Lục Phiến môn thần bộ, song phương có xung đột, cũng không có khả năng tại bên ngoài phá. Liên quan đến một vị thập đại danh bộ đứng đầu, nhân bảng thứ 13, tấn thăng trở thành tông sư thiên mệnh nghi thức, Lục Phiến môn từ trên xuống dưới đều chú ý tới, ai cũng không dám trực tiếp hạ độc thủ. Đậu Trường Sinh tới đây mục đích rất đơn giản, cũng là thu hoạch được một cái cam đoan, tại chiến thắng Diệp Vô Diện về sau, sẽ không bị thẹn quá thành giận Diệp Vô Diện giết chết. Dù sao Diệp Vô Diện là võ đạo tứ phẩm, Đậu Trường Sinh là bát phẩm, không có thiên mệnh nghi thức chế ước, giết Đậu Trường Sinh cũng chỉ là một bàn tay sự tình. Cho dù là tồn tại bảo hộ, cũng không phải một chuyện nhỏ. Thượng tam phẩm tông sư nhà, không phải là cái gì người đều có thể đến cửa. Phương diện này cũng là mượn tiện nghi sư phụ quan hệ, không biết đánh như thế nào điểm. Đậu Trường Sinh rời đi Triệu phủ, vội vã theo Thanh Long phường về tới Chu Tức phường trong nhà, lấy ra gương đồng liên lạc với tiện nghi sư phụ. Gương đồng hiện ra quan mang, vẫn chưa xuất hiện bất kỳ hình ảnh, giọng ôn hòa vang lên nói: "Vi sư liên lạc tông môn truyền pháp trưởng lão, cẩn thận phân tích sau, tìm kiếm được một môn đao pháp, Cửu U Vạn Tượng Xâm La Đao. Đây là Cửu U Minh giáo cổ lão truyền thừa, đạt đến đại thành, đủ để diễn sinh ra thần thông. Đây là một môn võ đạo tứ phẩm cấp bậc công pháp. Cứ việc trường sinh là vi sư ái đồ, nhưng tông môn phép tắc không thể phế, bây giờ chỉ có thể truyền thụ chia tách Xâm La Đao. Xâm La Đao hết thảy thất đao chiêu thức, trước 4 đao vì bình thường chiêu thức, sau 3 đao vì sát chiêu. Lấy Cửu U chi khí thôi động, uy lực vô cùng, đây là thích hợp nhất trường sinh đao pháp của ngươi. Tông môn có thể chuẩn bị nhiều như vậy, đã là cực hạn. Tự giải quyết cho tốt đi." Gương đồng quang mang tiêu tán, triệt để yên tĩnh lại. Một phần tự châu ngọc đao pháp, tự Đậu Trường Sinh trong đầu sinh ra, cái này không chỉ là văn tự, có một cái bóng mờ, tay cầm một thanh đao, chính đang không ngừng diễn luyện Xâm La đao pháp. Đứng tại trước gương đồng, Đậu Trường Sinh không biết khi nào đã rút ra bên hông nhân nghĩa đao. Một đao tiếp lấy một đao bắt đầu diễn luyện. Trong phòng trắng như tuyết đao quang lấp lóe, từng đao giống thật mà là giả đao pháp, dần dần bắt đầu lăng lệ. Một phút sau, Xâm La đao pháp nhập môn tu vi giá trị 01000. Một môn cấp bậc không thấp đao pháp, Đậu Trường Sinh đã hoàn thành nhập môn, cái này một loại tốc độ đã được xưng tụng là kinh thế hai tụ. Đối với cái này Đậu Trường Sinh không có bất kỳ cái gì đáng nghi, hiển nhiên sớm đã biết kết quả. Đao đạo tông sư nhìn như là chủ động năng lực, là một cái có khuynh hướng bạo phát thiên phú, kỳ thực bị động mang tới chỗ tốt cũng là không ít. Đậu Trường Sinh đối đao lực tương tác tăng vọt, có thể cảm giác bén nhẹ đến, chính mình dường như làm đao mà sinh. Bất luận cái gì đao pháp quan sát một lần, đều có một loại cảm ngộ, dù là không thể trực tiếp thêm điểm, chỉ cần cho Đậu Trường Sinh một đoạn thời gian, cũng là có thể thanh đao pháp tăng lên tới tông sư tầng thứ. Đây cũng là Đậu Trường Sinh lực lượng, không phải vậy coi như có thể thêm điểm, một ngày công phu làm không được nhập môn, cũng là vô dụng công. Đậu Trường Sinh kiểm tra một hồi chính mình tu vi giá trị, lần trước còn lại 200 điểm, nhưng lần này tử vong 28 vị hảo hữu. Bởi vì làm hảo hữu thực lực không tệ, phổ biến thu hoạch được tu vi giá trị siêu việt lần trước rất nhiều. Lần trước 10 người đều làm 3000 tu vi giá trị, lần này Đậu Trường Sinh thu hoạch được 10000 tu vi giá trị. Đúng vậy, cũng là nhiều như vậy. Muốn là Đậu Trường Sinh có lòng trốn ở Triệu Vô Độ trên tòa phủ đệ, đợi đến chết 7-8 phần, tu vi giá trị còn có thể lật chí ít gấp 2. 1000 tu vi giá trị đến tiểu thành, lại hoa 2000 tu vi giá trị đại thành, 4000 tu vi giá trị viên mãn. 7000 tu vi giá trị hao tốn, Đậu Trường Sinh lại phí tổn 1000 tu vi giá trị, đem Cửu U Hàn Xương Quyết phần luyện khí viên mãn. Xâm La Đao Pháp, viên mãn. Cửu U Hàn Xương Quyết phần luyện khí, viên mãn. Thể bên trong đan điền Cửu U chi khí, sóng lớn mãnh liệt phảng phất muốn dâng lên muốn ra, mơ hồ trong đó muốn diễn hóa thành cương khí. Đậu Trường Sinh ngăn chặn lại đột phá ý nghĩ, bát phẩm cảnh giới chính mình là tròn đầy, có thể chiến đấu bát phẩm vô địch, muốn là thất phẩm ngưng cương cảnh, như vậy chính mình nhưng chính là sơ nhập, khẳng định làm không được thất phẩm vô địch. ánh mắt nhìn về phía còn lại 2200 tu vi giá trị, Đậu Trường Sinh di động ánh mắt. Lưu Tinh Thất Đao Trảm, tiểu thành tu vi giá trị 600-800. Cái môn này đao pháp đã nhanh muốn đại thành, đây chính là đao đạo tông sư lấy được tu luyện tăng thêm. Nói một câu lời nói thật, muốn không phải tình thế nghiêm trọng, đem tu vi giá trị thêm đao pháp phía trên, thật sự là một cái làm ăn lỗ vốn. Có Sâm La đao về sau, cái môn này Lưu Tinh Thất Đao Trảm nhưng có không thể, bất quá dùng để ngụy trang là tốt, cái môn này đao pháp bại lộ qua không chỉ một lần, khẳng định tại Diệp Vô Diện thu thập tin tức bên trong. Một phương thế giới này cứ việc có siêu phàm năng lực, thế nhưng phải để ý logic, toàn trí toàn năng khả năng có, nhưng tuyệt đối không phải Diệp Vô Diện. Diệp Vô Diện lấy đạo của người trả lại cho người, cũng là muốn gặp qua, hoặc là trước đó thu thập tình báo. Dùng Lưu Tinh Thất Đao Trảm ngụy trang, cũng nhất định phải viên mãn. 200 tu vi đại thành, 1600 tu vi giá trị viên mãn, trước sau lại là 1800 tu vi giá trị đi xuống, còn thừa lại 600 tu vi giá trị. Không, là 1000 tu vi giá trị. Tử vong bảng danh sách lại tăng thêm một vị. Diệp Vô Diện thật sự là một vị nhân viên gương mẫu, không phân biệt được trắng đen, cẩn trọng. Nhân nghĩa lao vào vỏ, Đậu Trường Sinh đẩy cửa phòng ra, nhanh chân hướng về Lục Phiến môn tổng bộ đi đến. Hôm nay không phải sinh tức tử, muốn là chết thì huyết vậy Lục Phiến môn, để bọn hắn nhìn nhìn mình tự tư cùng lãnh huyết. Nếu là thắng, vậy liền trước người hiển thánh, để bọn hắn biết thiên ý trêu người. Chương 16, Thiên mệnh chi chiến. Buổi chiều, mặt trời ngã về tây, ánh nắng tươi sáng. Bát Tí thần bộ vạn nhân vãng, nhu thuận sợi tóc dùng một cái bích lục châm cài kim lên, một buổi trường bào màu trắng, ống tay áo miệng thêu lên kim sắc hoa văn. Rộng lớn ống tay áo rủ xuống, tay áo nhẹ nhàng, nên phong mà đứng, phiếu miểu giống như cựu thiên chi tiên. Trương Thiếu Quyền cốt cách rộng thùng thình, thân cao gần như một trượng, giống như một tôn tiểu cự nhân, đứng tại vạn nhân vãng bên cạnh, vạn nhân vãng liền đầu vai đều không ngã, yếu đuối giống như hài đồng. Vải thô không cách nào che lấp to con bắp thịt, lộ ra da thịt hiện ra màu đồng cổ, giống như là tưới nước một tầng thanh đồng, rộng lớn tay cầm, giống như là bổ phiến một dạng, chính nắm lấy đầy mỡ chân giò heo. Há một miệng lớn cắn xé, nhiễm lấy lá rau, một miệng màu vàng nhạt hàm răng, hung ác cắn một tầng đầy mỡ da thịt tăng thêm thịt, miệng vừa hạ xuống nặng đến 4-5 cân chân giò heo, đã không có 1/3. Răng rắc. Không chỉ là thịt, liên đối lấy cứng rắn xương heo, đại xương cốt cây gậy, cũng bị Trương Thiếu Quyền cắn một cái nát, thịt liền mang theo xương vụn, cùng một chỗ bị Trương Thiếu Quyền nuốt vào trong bụng. Mấy ngụm đi xuống, một cái chân giò heo đã ăn sạch sẽ. Lẹ lưỡi đối với nhiễm lấy chất béo tay cầm một liếm, ánh mắt trộm mò nhìn thoáng qua vạn nhân vãng, phát hiện không có nhìn chính mình về sau, đưa tay không biết từ nơi nào có lấy ra một cái chân giò heo. Há miệng bắt đầu gặm đi lên, đầy miệng chảy xuôi theo dầu, miệng đã bị xương cốt cùng thịt đậy lại, chỉ có quai hàm không ngừng núp đích. Vạn nhân vãng ánh mắt từ phương xa thu hồi, nhìn về phía bên cạnh đầy miệng chảy mỡ Trương Thiếu Quyền, nồng đậm lông mày thật sâu nhíu một cái, trên trán vặn thành một cái chữ xuyên. Nhất thời không có chú ý, thần tướng hình tượng biến thành một đầu đồ con lợn, trực tiếp mở miệng giảng đạo: "Ăn, ăn, ăn. Chỉ có biết ăn thôi. Ngươi là thập đại danh bộ đứng đầu, là nhân bảng anh kiệt, là Lục Phiến môn nhân tài mới nổi. Phải chú ý một số hình tượng." Cái kia Triệu Minh Ngọc cả ngày xuyên cái yếm chạy tới chạy lui, không biết bao nhiêu người chê cười, Triệu Vô Độ có thể tiếp nhận, ta không thể được. Thiên mệnh nghi thức xong thành, đột phá tới thượng tam phẩm, trở thành một tên tông sư. Sẽ triều bái thánh nhân, ngươi loại này hình tượng, làm sao thu hoạch được thánh nhân thưởng thức? Ăn nhiều năm như vậy, thì sẽ không thể nhẫn cái 3 năm ngày. Nhìn lấy hiện lên mờ mịt, tỉnh tỉnh mê mê Trương Thiếu Quyền, vạn nhân vãng thở dài một hơi, trực tiếp phất phất tay nói, thôi, dạng này cũng không phải chuyện gì xấu. Ăn thật ngon đi, ta muốn đi chuẩn bị ngày mai buổi trưa, thiên mệnh chi chiến. Vạn nhân vãng không quan tâm Trương Thiếu Quyền, ánh mắt hướng về nơi xa nhìn, đột nhiên ngưng tụ, vây tay, một vị người khoác kỳ lân phục nam tử đã tới đến vạn nhân vãng bên cạnh. Vạn nhân vãng đưa tay hướng về phía dưới một chỉ nói, vị kia là ngươi buổi sáng bẩm báo, cùng Triệu thần bộ tiếp xúc ngân chương bộ khoái đi. Nam tử hướng về phía dưới nhìn qua, trông thấy người khoác phi điệu phục, đệ lại nhân nghĩa đao mà đứng, tướng mạo tuấn tú thiếu niên, gật đầu trả lời giảng đạo, là hắn. Thuộc hạ điều tra tư liệu, là Chu Tức Phường ngân chương bộ khoái Đậu Trường Sinh, cũng tham dự thiên mệnh nghi thức, lấy cửu phẩm đoán thể cảnh, bát phẩm luyện khí đại thành vạn tam tên, từ đó tấn thăng trở thành ngân chương bộ khoái. Bây giờ đã là bát phẩm luyện khí cảnh, thực lực tăng trưởng không chậm, cũng là ít có thiên tài. Muốn là thu nạp làm môn hạ, tương lai đặt chân trung tam phẩm, cũng là trụ cột vững vàng, nhiều một vị giúp đỡ cấp dưới. Bảo vệ Đậu Trường Sinh, những người khác rất khó khăn, nhưng đối với ta nhóm không khó, chỉ cần Đậu Trường Sinh một mực tại Trương danh bộ bên cạnh, đợi đến thiên mệnh chi chiến sau khi kết thúc, có thể tự còn sống sót. Không cần thiết. Vạn nhân vãng bác bỏ đề nghị, lãnh khốc mở miệng giảng đạo, thiên mệnh chi chiến liên quan đến Thiếu Quyền đột phá tới thượng tam phẩm, tuyệt đối không thể phức tạp. Nam tử liên tục nhận sai nói, là thuộc hạ càng rỡ, lớn hơn nữa chỗ tốt cũng là dâu ria không đáng kể, chủ yếu là Trương danh bộ đột phá. Đại nhân không có ý định bảo vệ Đậu Trường Sinh, thì không cần thiết để Đậu Trường Sinh tại tổng bộ trước cửa, muốn là Đậu Trường Sinh chết tại tổng bộ, bao nhiêu đối với chúng ta Lục Phiến môn thanh danh không tốt. Cái này Đậu Trường Sinh gặp qua Triệu thần bộ, cũng không biết Triệu thần bộ sẽ không can dự thiên mệnh chi chiến, phải chăng từ thuộc hạ bắt hắn cho trọng thương. Vạn nhân vãng duỗi tay đè chặt nam tử bả vai, một đôi mắt hiện ra lênh quang, ung tùm sát y âm thanh vang lên, không cần. Thiên mệnh nghi thức là từ Lục Phiến môn đẩy mạnh, Triệu thần bộ biết nặng nhẹ. Cái kia Đậu Trường Sinh xuất thân không cao, chỉ là cửu u dương nghiệt, có thể có bao nhiêu cửu u truyền thừa, liền xem như cửu u minh giáo bất diệt, tứ đại chân truyền đệ tử ở đây, cũng chỉ là cùng Diệp Vô Diện chia 5 năm. Quá đề cao Triệu Thần Bộ, giống nhau cảnh giới bên trong, Triệu Thần Bộ đều không phải là Diệp Vô Diện đối thủ, chỉ là gặp mặt một lần, trước sau trong phủ thời gian cũng liền một canh giờ. Muốn là như vậy Đậu Trường Sinh có thể chiến thắng Diệp Vô Diện, nhân bảng thứ 7, tuyệt thế yêu nghiệt, thì thật sự là quá giá rẻ. Đậu Trường Sinh hẳn phải chết không nghi ngờ, đuổi đi là có thể, không cần nhiều sự tình, đại sự quan trọng, còn lại đều là dâu ria không đáng kể. Lần này mượn nhờ tài thần đại hội, tụ tập thần đô đông đảo thiên tài, lấy bọn họ huyết cùng thịt, lát thiếu quyền thang lên trời, đắc tội với người số lượng cũng không ít. Đơn độc một vị không tính là gì, nhưng muốn là hội tụ vào một chỗ, cũng là một nguồn sức mạnh không yếu, chỉ cần thiếu quyền có thể trở thành tông sư, tự nhiên không cần để ý này một đám con rồi, có thể con rồi nhiều, ông kêu to, vẫn là rất đáng ghét. Người tìm một cái ám tử, cho Diệp Vô Diện truyền tin tức, hắn ra tay quá nhẹ. Người là chết không ít, đều là thiên mệnh nghi thức người tham dự, người nhà của bọn hắn chết không đủ nhiều. Cho hắn một phần bảng danh sách, lên bảng toàn bộ đều phải chết, dạng này quét sạch, lục phiến môn cũng an tĩnh, chuyện này đối với bọn hắn, đối với chúng ta, đều là một chuyện tốt. Nam tử giật mình, ngẩng đầu nhìn về phía thần thái lạnh lùng Vạn Nhân Vãng, lặp đi lặp lại nhìn thấy núi thây biển máu đập vào mặt. Lần này tham dự tài thần đại hội người, có thể số lượng cũng không ít, muốn là đem người nhà tính toán tới, tuyệt đối vượt qua ngàn người, còn không có đi tính toán nô bộc cùng nha hoàn, đều tính cả nói ít có mấy ngàn người. Đương nhiên Diệp Vô Diện cũng không có khả năng điên cuồng như vậy giết hại, trực tiếp giết chết hơn mấy ngàn vạn người, bảng danh sách cũng chỉ là nhân vật trọng yếu. Có thể dạng này giết hại, cũng đủ để chấn động thần đô, kinh động thánh nhân. Vạn Nhân Vãng nhìn về phía nam tử, một đôi mắt dường như nhìn thấu nam tử nội tâm, bình thản giảng đạo, an tâm. Thánh nhân sẽ không để ý. Nhiều người hơn nữa, chỉ cần đổi lấy một vị đối triều đỉnh trung thành tuyệt đối tông sư, thánh nhân cũng sẽ nguyện ý. Cái này Đại Chu Giang Sơn, là tông sư chống đỡ lên, không là một bầy kiến hôi. Thuộc hạ cái này đi làm. Nam tử vừa mới quay người, thì đình chỉ lại tốc độ, ánh mắt hướng về phương xa nhìn. Một vị nhàn nhã đi tới thiếu niên, người khoác phi điều phục, vác lấy nhân nghĩa đao, trong lòng có minh ngộ. Diệp Vô Diện tới, thật sự là thật to gan. Dám can đảm đến Lục Phiến môn tổng bộ, muốn tại Lục Phiến môn trước cửa giết người. Chương 17, cương khí. Nắng nóng như lửa, nóng rực quang mang, nướng đại địa. Từng trận gió nhẹ quét, sóng nhiệt đập vào mặt. Đậu Trường Sinh ánh mắt sáng ngời nhìn chăm chú lên đi bộ nhàn nhã đi tới một cái khác chính mình. Giờ khắc này, một cấu ngay ngắn nghiêm nghị tự nhiên sinh ra. Vạn vật tiên tĩnh, giữa thiên địa, dường như chỉ có chính mình cùng một cái khác chính mình. Thái Dương cùng cái trán hiện ra mồ hôi, Đậu Trường Sinh trong lòng đã khẩn trương. Thiên cổ khó khăn duy nhất chết. Nhân bảng thứ 7, tuyệt thế thiên tiêu, mang tới áp lực thật sự là quá lớn. Thon dài ngón tay đã cầm thật chặt nhân nghĩa đao chùa đao, trong lòng bàn tay sinh ra mồ hôi. Len ken một tiếng, nhân nghĩa đao đã ra khỏi vỏ. Đậu Trường Sinh đưa lưng về phía mặt trời gay gắt, ánh sáng chói loa chiếu rọi đến sau lưng, giống như tràn ngập vô tận quang huy, chủ động bước về phía trước một bước. Nhân nghĩa đao đã giơ lên cao cao, chẳng như tuyết trên lưới đao hiện ra hàn quang, giống như một đạo luyện không, tự giữa không trung hoạch xuất ra duyên dáng đường vòng cung. Một đao ra, đao ảnh đầy trời. Đao ảnh lít nha lít nhít, tầng tầng lớp lớp, lẫn nhau đan vào một chỗ, tạo thành thiên địa la võng. Cái này mỗi một đao đao ảnh đều không phải là hư giả, mà là chân thật bất hư, một đao kia thật sự là quá nhanh, lưu lại đều là tàn ảnh. Lưu tinh thất đao chạm, thì là một loại khoái đao. Ý tứ cũng là một cái nhanh. Đã đạt đến viên mãn, đã là thanh xuất Vu Lam mà thắng Vu Lam. Đao quang lấp lóe, dương quang sáng lạ, giống như bầu trời đầy sao, tỏa ra lấy tinh thần quang huy. Hào quang chói sáng, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Lưỡi biếng Diệp Vô Diện, hơi nhếch khóe môi lên lên, nổi lên một tia cười lạnh. Trận đấu coi trọng thiên thời địa lợi nhân hòa. Một trận chiến này, đối phương toàn bộ chiếm cứ. Thiên thời chiếm cứ phương tây, mặt hướng phía đông, tại xế chiều thời khắc, đứng tại phía đông chính mình, sẽ gặp về phía tây mới, nhìn thẳng mặt trời phương hướng, lấy đao thúc dẫn quan mang, mượn ảnh hưởng này chính mình tầm mắt. Địa lợi, tại Lục Phiến môn tổng bộ trước, làm không phải Lục Phiến môn người, trong lòng sẽ có điều cố kỵ, 10 phần lực không cách nào hoàn toàn phát huy, chỉ có thể sử xuất 8 điểm lực, lưu lại 2 phần cảnh giác Lục Phiến môn. Người cùng, lấy đạo của người trả lại cho người, đây là đối với mình hạn chế, nhất định phải ở vào cùng một cảnh giới. Nhưng ở thực lực tuyệt đối trước mặt, đây chỉ là tiểu thông minh. Diệp Vô Diện con ngươi để lộ ra băng lãnh, bên hông trường đao đã ra khỏi vỏ, một đao vung dậy, trường đao rung động, phát ra ngâm khẽ thanh âm. Thanh âm êm tai, giống như vân tước vang lên. Vân tước đao pháp, Lục Phiến môn cơ sở đao pháp. Nhìn như đơn giản, kỳ thực giấu giếm huyền diệu, đủ để cho Lục Phiến môn võ giả chú tạo căn cơ, vì tương lai trải bằng đường. Đao ảnh đầy trời xông lên, liền đã ầm vang tiêu tán. Thanh thúy tiếng va đập truyền ra, chợt trên lưỡi đao mặt bắn tung tóe ra rực rỡ tia lửa. Cửu u chi khí, đen như mực, bắn tung tóe ra tia lửa thoáng qua tức diệt. Giao thủ một đao, Đậu Trường Sinh liền đã biết không phải là Diệp Vô Diện đối thủ. Đối phương cái này hào hào diễn sinh ra cựu u chi khí, Đậu Trường Sinh vậy mà không cách nào phán đoán ra thật giả, muốn không phải biết Diệp Vô Diện nội tình, Đậu Trường Sinh căn bản không cho rằng đây là mô phỏng biến ảo mà đến. Một đao kia cân sức ngang tài, có thể Đậu Trường Sinh là chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa, muốn là Diệp Vô Diện không bị hạn chế, cho dù là bát phẩm luyện khí cảnh, tự do phát huy dưới, tuyệt đối không chỉ cái này một số uy lực. Diệp Vô Diện tay cầm trường đao, chỗ dựa tại đất Đậu Trường Sinh phía trước, kinh ngạc nhìn về phía Đậu Trường Sinh, đạm mạc ngữ khí vang lên: có thể tiếp ta một đao. Không kém. Ai đoán âm thanh vang lên, đáng tiếc cửu u một mạch, thật vất vả ra một vị thiên tài. hôm nay thì phải bỏ mạng. Diệp Vô Diện đưa tay ở giữa, trường đao trong tay như là lưu quang, đao quang thời gian lập lòe, như là sao băng ầm vang rơi xuống. Vượt ngang 5-6 mét, đến từ đậu trường sinh trước mặt, trường đao ở giữa không trung lưu lại một đạo dấu vết, giống như là tàn hồng, tựa như trời chiều bên trong dần dần đi sang ngẫm ảnh. Lưu tinh thất đao chạm. Cái môn này võ học tại Diệp Vô Diện trong tay, bạo phát đi ra uy lực, đã kinh hãi thế tục. Hoàn toàn đã thanh xuất Vu Lam mà thắng Vu Lam, lấy lưu tinh thất đao chạm làm cơ sở, lại siêu thoát ra lưu tinh thất đao chạm cực hạn, đã tự thành một mạch, tạo thành một môn hoàn toàn mới đao pháp. Trên trường đao, hỏa diễm tự sinh, như là cương khí, tấn mãnh tăng vọt ra, bắt đầu cháy hừng hực, tự giữa không trung lưu lại nồng đậm dấu vết, thẳng tắp từ trên xuống dưới chém xuống. Từ cửu u chi khí vị tuổi, mượn nhờ lưu tinh thất đao chạm thúc đẩy sinh trưởng ra cương khí, đã đột phá bát phẩm luyện khí cảnh giới uy lực, đã có thất phẩm ngưng cương cảnh lực phá hoại. Thật sự là quá mạnh. Lục Phiến môn trước cửa bạo phát chiến đấu, đã sớm kinh động đến Lục Phiến môn cao thủ, nhìn như yên tĩnh địa phương không người, kỳ thực không biết bao nhiêu ánh mắt chính đang dòm ngó lấy cuộc chiến đấu này. Có thể nhìn ra một đao kia diễn sinh ra cương khí, hoàn toàn là từ đao pháp thúc đẩy sinh trưởng, vẫn là bát phẩm luyện khí cảnh, có thể bộc phát ra thất phẩm uy lực tới. Công pháp, cảnh giới, toàn bộ đều bắt nguồn từ đậu trường sinh. Chỗ này với thiên mệnh nghi thức quy tắc hệ thống bên trong, muốn là vận dụng vượt qua quy tắc thủ đoạn đến, cái kia ngưng tụ thiên mệnh tự tán. Triệu Vô Độ chắp hai tay sau lưng, cao to cao gầy bóng người, ở trên cao nhìn xuống, ánh mắt nhìn chăm chú tình cảnh này, trong lòng đã thở dài, biết đã kết thúc. Đây không phải đậu trường sinh không cường. Lấy cửu u chi khí làm căn cơ, bát phẩm luyện khí cảnh, viên mãn không tì vết, đã vượt qua luyện khí đại thành, đã tại bát phẩm luyện khí cảnh làm được cực hạn. Căn cơ sự hùng hậu, đao pháp chi tinh xảo, coi như thất phẩm ngưng cương cảnh, đậu trường sinh đều có thể nhất chiến. Nhưng Diệp Vô Diện quá mạnh, có thể đứng hàng nhân bảng 10 vị trí đầu, đều là yêu nghiệt. Vạn Nhân Vãng không biết khi nào đi vào, bình thản mở miệng giảng đạo, Triệu Thần Bộ hào hứng không tệ, bất quá đáng tiếc, hết thể đều kết thúc. Đối diện giống như sao băng một đao, đậu trường sinh lại hướng trước bước ra. Một bước, hai bộ, ba bước. Ba bước bước ra về sau, Sâm La Đao Pháp, tuyệt sát một thức. Sâm La Đao Pháp, đây là hạ tam phẩm đao pháp, tổng cộng chia làm 7 chiêu, trước 4 chiêu cũng chỉ là phổ thông đao pháp, là bát phẩm luyện khí cảnh. Sau 3 chiêu, thuộc về sát chiêu, uy lực ở vào thất phẩm ngưng cương cảnh. Cái tên Bá Đạo Tuyệt Luân, không là quỷ thần kinh hãi, cũng là khiếp quỷ thần, đã bị Đậu Trường Sinh bỏ qua. Ba thức tuyệt sát, một thức mạnh hơn một thức. Phổ thông chiêu thức trực tiếp bỏ qua, tới cũng là sát chiêu. Đao đạo tông sư mở ra. Cái này tuyệt sát một thức bạo phát. Một đao ra cương khí sinh. Cửu U chi khí cùng Sâm La đao pháp, hai người như tuổi khô lửa bốc, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, làm mượn nhờ Đao đạo tông sư Thiên Phú uy lực gấp bội về sau, cương khí ầm vang bạo phát, trong nháy mắt tăng vọt liền đã đem nhân nghĩa đao chìm ngập. Đao khí phun ra nuốt vào bạo phát, chém ra một đao, biến thành một thanh gần trượng lớn nhỏ trường đao. Đao khí tung hành, bao phủ khắp nơi, giống như hắc động, trôi nổi tại bầu trời phía trên. Vốn đã quay người, đưa lưng về phía chiến trường Vạn Nhân Vãng, nhẹ nhàng bước ra một bước, không đợi rơi xuống, người đã quay người, ánh mắt hướng về chiến trường nhìn qua. Nổi lên kinh ngạc, dường như không thể tin được, Đậu Trường Sinh sẽ mạnh như vậy. Bất quá chợt khôi phục lại bình tĩnh, vuốt ve chòm râu dê, bình thản giảng đạo, Đậu Trường Sinh là có một ít ngoài dự liệu, nhưng Diệp Vô Diện sẽ không thua. Chương 18, Trảm Thiên Mệnh. Đao mang thăm thẳm, giống như hắc động, phun ra nuốt vào thiên hạ. Âm vang mà tới sao băng, hắn quang huy từng khúc bắt đầu biến mất. Một đao rơi xuống, sao băng tiêu tán. Đao mang nổ tung lên, như long xà tán loạn. Mặt đất lát đá xanh, phá nát, giải thể, đá vụn vẩy ra bên trong. Bạch bạch bạch. Diệp Vô Diện liên tục lui về phía sau 7 bước. Ống tay áo miệng phía trên hiện ra một đường vết rách, lờ mờ lộ ra bên trong da thịt trắng loãng. Con người lộ ra băng lãnh, toàn thân trên dưới tràn ngập hàn khí, đen như mực cửu u chi khí, từng tia từng sợi hiện ra, vờn quanh Diệp Vô Diện lưu chuyển. Giống như là cháy hừng hực hỏa diễm, sau cùng hội tụ ở trên trường đao. Lui lại về sau, nhanh chân hướng về phía trước. Đao khí phun ra nuốt vào bạo phát, chém ra một đao, vô tận đao mang hiện ra, giống như khai thiên tích địa một đao. Sâm La đao pháp, tuyệt sát một thức. Đây là Đậu Trường Sinh vừa mới vận dụng chiêu thức, qua trong giây lát liền đã tự Diệp Vô Diện trong tay xuất hiện. Kỳ tận vậy, một đao kia uy lực vô cùng, nhưng Đậu Trường Sinh có thể nhìn ra, Diệp Vô Diện không cách nào giống như lúc trở lại như cũ một đao kia. Đây bất quá là ỷ vào cảnh giới cao, khí tinh thuần to lớn, trực tiếp thúc dục một đao, chỉ là đồ cụ hắn hình, không được này thần. Đậu Trường Sinh trong lòng nhất an. Sâm La đao pháp, cửu u chi khí, đây chính là cửu u minh giáo truyền thừa. Sâm La đao pháp nhìn như phẩm cấp thấp một chút, chỉ là hạ tam phẩm, có thể bản đầy đủ là trung tam phẩm, đủ để diễn sinh ra thần thông đến, cũng có thể được xưng tụng là võ học cao thâm. Muốn là cho Diệp Vô Diện một đoạn thời gian, có thể bắt chước được đến, Đậu Trường Sinh sẽ tin tưởng, nhưng tuyệt đối không có khả năng gặp một lần, liền có thể mô phỏng đi ra. Tuyệt sát hai thức. Một đao kia, nhân nghĩa đao bao trùm khí mang tăng vọt ở giữa, thân đao rung động ngấm khẽ, hắn thanh âm như là kêu rền thanh âm. Giống như là ngàn vạn lệ quỷ, chính tại cửu u luyện ngục trung thừa thụ hình phạt, phát ra thê thảm đau đớn tiếng kêu khóc, hắn thanh âm thê thảm, vạch hồn phách người. Một đao kia vung ra. Đậu Trường Sinh có thể rõ ràng cảm nhận được, trong đan điền lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn cửu u chi khí, đã tiêu hao hơn phân nửa. Bàn về tiêu hao đến tuyệt sát hai thức, gấp 5 lần tại tuyệt sát một thức. Nhưng uy lực không đạt được gấp 5 lần, tuyệt chiêu như vậy cũng không thích hợp bắt phẩm luyện khí cảnh phát huy, tốt nhất thúc dục phương thức là cương khí. Đao đạo tông sư thiên phu xuống. Nhân nghĩa đao phía trên tiếng khóc tăng lên, diễn biến dồn dập lên, thanh âm bắt đầu bén nhọn, được nghe về sau giống là có người cầm bén nhọn cái rủi, không ngừng từ mảng nhĩ bên trong quấy. Nhân nghĩa đao mũi đao phía trên, đột nhiên nổi lên một trương thút thít mặt quỷ. Mặt mũi này bảng phía trên, ánh mắt lỗ trống, không ngừng chảy lấy vũ khí, lỗ mũi bên ngoài lật, nhất là miệng, nứt ra ở giữa hẹp dài đầu lưỡi, giống như là lưỡi rắn một dạng phân nhánh. Tinh hồng sắc đầu lưỡi, không ngừng liếm láp đao nhận, sương mù màu đen quấn quanh lấy mặt quỷ, tình cảnh này không bị ngoại nhân biết. Đao đạo tông sư uy lực tăng trưởng gấp đôi. Nhân nghĩa đao cùng trường đao đụng vào nhau. Lần này mãnh liệt giao phong bộc phát ra một tiếng sét thanh âm. Thanh âm tự giữa thiên địa truyền vang. Đầu trường sinh dưới chân phá nát nền đá mặt, bùn đất cùng đá vụn bắt đầu chấn động, sau cùng lõm đi xuống ba tấc, hai chân vẫn chưa xa vào đến trong đất bùn, lấy hai người mỗi người làm trung tâm, mét lớn nhỏ vị trí, đá vụn cùng bùn đất đều đã biến mất không thấy gì nữa. Thật sự là lợi hại. Tuyệt sát hai thức, uy lực lật ra gấp hai. Vậy liền coi là thất phẩm ngưng cương cảnh giới, cũng là ít có người có thể đủ tiếp phía dưới một đao kia. Nhưng chưa từng nghĩ một đao kia, chỉ là chiếm thượng phong, không cách nào áp chế xuống Diệp Vô Diện, đây là xây dựng ở Diệp Vô Diện, sử dụng đều là không am hiểu võ công. Thật sự là không dám tưởng tượng, người này bảng 10 vị trí đầu yêu nghiệt, đến cùng sẽ mạnh bao nhiêu. Đầu trường sinh hít một hơi thật sâu, lồng ngực giống như máy quạt gió một dạng, lõm, nhô lên, trung điệp bật hơi lúc, đầu trường sinh quả quyết, không để lối thoát vùng vẩy ra đao thứ ba. Một trận chiến này, không phải giết chết Diệp Vô Diện, cũng không phải chiến thắng Diệp Vô Diện. Chính mình muốn làm, cũng chỉ là để Diệp Vô Diện phạm sai lầm. Chỉ cần phá Diệp Vô Diện thiên mệnh, như vậy tự sẽ có Triệu Vô Độ thu thập tàn cục, trận này thiên mệnh nghi thức, chính mình theo tử cục bên trong cầu sống thành công. Không chỉ là vì mình, cũng vì cái kia một số không có người đã chết. Cửu U Hàn Xương quyết phần luyện khí, đã bắt đầu điên cuồng vận chuyển công pháp, không ngừng nghiền ép tự thân, bắt đầu hội tụ Cửu U chi khí. Tuyệt sát ba thức, Đao đạo tông sư, gấp 3 uy lực tăng cẩm. Đậu Trường Sinh rõ ràng cảm nhận được, trong mạch máu máu tươi, hắn tốc độ tuần hoàn tăng vọt, mạch máu đã nổi bật đi ra, chính mình giống như một thứ từ địa ngục bên trong bò ra tới ác quỷ. Đao đạo tông sư đao thứ 3, gấp 3 uy lực gia trì. Đậu Trường Sinh vốn là có thể gánh chịu ở, nhưng cũng tiếc, đây là tuyệt sát ba thức, bản thân uy lực thì không kém, lại thu hoạch được gấp 3 gia trì về sau, uy lực của nó đã đạt đến ngưng cương cảnh điểm tới hạn. Đơn độc một đao, Đậu Trường Sinh đều có thể tiếp nhận xuống tới, có thể hai người chồng chất lên nhau, Đậu Trường Sinh thì không cách nào gánh chịu, đây đã là đang liều mạng, tại hướng lên trời tranh mệnh. Nhân nghĩa đao bẻ gãy nghiền nát, đao nhận phía dưới, đao mang từng khúc phai mờ. Diệp Vô Diện trơ mắt nhìn lấy, sự chống cự của mình chỉ là tốn công vô ích, nhìn lấy nhân nghĩa đao từng khúc bắt đầu tới gần. Bát phẩm luyện khí cảnh đã không cách nào ngăn cản. Một đao kia tại hạ tam phẩm cảnh giới đã vô địch. Trung tam phẩm đột phá tới thượng tam phẩm, cần phải hoàn thành thiên mệnh nghi thức. Thiên mệnh nghi thức là từ chí hướng, tính cách, võ công, hoàn cảnh chờ một chút nhân tố tạo thành. Ai cũng không biết được thiên mệnh nghi thức như thế nào. Chỉ có tu vi đến mới có thể thu hoạch được thiên khải, biết được thiên mệnh nghi thức. Thiên mệnh nghi thức, hội tụ thiên mệnh, tổ chức nghi thức. Đây là thu hoạch được thương thiên tán thành, bước ra không phải người thành tiên quan trọng một bước. Đương nhiên sẽ không thuận buồm xuôi gió, sẽ có kiếp số. Diệp Vô Diện vốn cho là mình kiếp số là Trương Thiếu Quyền, nhưng chưa từng nghĩ lại là trước mặt vị này tiểu bộ khoái. Thật sự là vạn vạn chuyện không nghĩ tới. Thật ứng với câu nói kia, thiên ý trêu người. Cái này kinh diễm một đao, trừ phi là liều mạng một lần, hướng chết mà sinh, mới có thể hội tụ đại nghị lực, khí phách thật lớn, không biết sợ, mới có thể chiến thắng. Có thể đây là tại đánh bạc, thắng bại mỗi người một nửa. Muốn là đối phương là Trương Thiếu Quyền, Diệp Vô Diện cũng không sợ một chết. Có thể coi là hướng chết mà sinh, thành công chặn lại. Đây mới là lục phiến môn một cái tiểu bộ khoái. Chưa đến còn phải cùng Trương Thiếu Quyền nhất chiến, ai biết tiếp xuống người bên trong phải chăng còn có Đậu Trường Sinh dạng này biến số. Trời sinh cao quý, làm sao có thể cùng dân đen liều mạng? Cho nên, Diệp Vô Diện rút lui, miệng há mở phun một cái, lối ra thành gió, gào thét mà lên, hóa thành báo tố gió. Thiên địa tối tăm, nhật nguyệt vô quang. Cái này tuyệt sát ba thức, kinh diễm một đao, tại cái này một miệng thần phong phía dưới, cương khí bắt đầu tiêu tán, đã là cao quý linh khí nhân nghĩa đao, từng khúc bắt đầu phai mờ, chỉ một thoáng cương khí cùng đao đều đã biến mất không còn tăm tích. Thần thông Tam muội thần phong, đừng muốn nói hạ tam phẩm, liền xem như lục phẩm pháp mạch cường giả, cũng sẽ bị một hơi thổi huyết nhục tăng dã, cốt cách tiêu tán, biến mất sạch sẽ. Thiên mệnh đã phá, tự nhiên muốn giết kẻ phá hoại cho hạ giận. Ôm hận xuất thủ, không có bất kỳ cái gì lưu thủ, trực tiếp vận dụng thần thông. Chương 19, danh chấn thần đô. Phương nào tặc tử? Dám can đảm ở lục phiến môn trước làm cản. Rít lên một tiếng vang lên, giống như sấm sét thanh âm. Thanh âm cuồn cuộn mà động, bao phủ bốn phương tám hướng, ẩn chứa một cô ý chí. Chỉ một thoáng, gió nổi lên, mây cuốn. Gào thét quét thần phong, giống như tuyết động tao ngộ ánh sáng mặt trời, trong khoảnh khắc liền đã tan rã. Thiên địa dường như đã sống lại. Một ngọn cây còn cỏ, đá xanh, pho tượng, đầu gỗ, đều theo tĩnh mịch bên trong khôi phục, có sinh mệnh lực. Thiên địa chán ghét, giống như kẻ địch của thế giới. Bầu trời phía trên, một tôn cái chán rộng thùng thình, nổi bật giống như thọ đảo, tay áo nhẹ nhàng, bạch mi thon dài bệnh thành cái đuôi, một cách tự nhiên tản mát rủ xuống. Lục phiến môn vì đại chu lục ti, há lại ngươi cản rỡ làm cản chi địa. Quát lớn thanh âm tại lên, một tôn 10 trượng thần nhân lập tại bầu trời phía trên. Người khoác kim giáp, con người cổ lão thâm thúy, như vũ trụ mênh mông, sau lưng tràn ngập ngàn vạn ánh sáng, vô tận thủy khí hiện lên. Khí tức tang thương cổ lão, dường như vượt ngang vạn cổ, từ thời gian trường hà bên trong đi ra một tôn tuyệt thế thần tướng. Hai người cách nhau 10 mét giằng co, toàn thân trên dưới khí tức cổ lão, tràn ngập ngàn vạn quan mang, tinh khiết thấu triệt, còn như lưu ly đúc thành. Cái này vẫn chưa là thân thể máu thịt, mà chính là hai tôn pháp tướng. Võ đạo tam phẩm, pháp tướng, lại xưng tông sư. Kim giáp thần tướng Triệu Vô Độ, ánh mắt sáng ngời nhìn chăm chú lên trước mặt tay áo nhẹ nhàng Vạn Nhân Vãng. Vạn vạn không có dự liệu được. Vạn Nhân Vãng không có thẹn quá hóa giận, ôm hận quấy nhiều chính mình cứu Vãn Đậu Trường Sinh, ngược lại chủ động xuất thủ, cứu Đậu Trường Sinh. Cái này khiến Triệu Vô Độ phá vỡ đối Vạn Nhân Vãng cách nhìn, trong lòng càng thêm kiêng kỵ. Chỉ là tiểu tặc, một mình ta là đủ. Vạn Nhân Vãng hiện lên mỉm cười, cười tủm tỉm giảng đạo, Triệu thân bộ không có chuyện gì về đi, ta trước tiên đem đánh lui kẻ trộm anh hùng đưa đi liệu thương. Triệu Vô Độ mặt không biểu tình, nhưng thần sắc càng càng lạnh lùng, ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên Vạn Nhân Vãng, trầm giọng mở miệng giảng đạo, Đậu Trường Sinh bị ngươi đón đi, sợ là muốn đả thương thế chuyển biến xấu mà chết rồi. Vạn Nhân Vãng hiện ra vẻ bi thống, ủy khuất mở miệng giảng đạo, Triệu thần bộ đối với ta hiểu lầm quá sâu. Thiên mệnh nghi thức cứ việc thất bại, thiếu quyền không thể đột phá, nhưng đây là thiên ý, ta há có thể sau đó trả thù. Hoàn toàn ngược lại, ta không những sẽ không trả thù, ngược lại muốn đối Đậu Trường Sinh thêm nhiều vung trọng, cùng cảnh giới nhất chiến, chiến thắng. Đủ để chứng minh Đậu Trường Sinh hắn thiên phú độ cao, tương lai đủ để cùng chúng ta cùng điện vi thần. Đây chính là tông sư hạt giống, liền xem như con ruột, đều không có Đậu Trường Sinh thân. Miệng lưỡi chân chu. Triệu Vô Độ lạnh hừ một tiếng, quát lớn một câu. Không tại có lời ngữ, đưa tay ở giữa hướng về Đậu Trường Sinh chụp tới, từng kia từng sợi khí lãng bắt đầu không ngừng hội tụ, trong nháy mắt hơn một trượng tay cầm đã ngưng tụ mà thành. Hoàn toàn do khí lãng cấu thành, phía trên năm ngón tay thon dài, vân tay rõ ràng, muốn đem Đậu Trường Sinh bắt đi. Chỉ có lên sai tên, không có gọi sai ngoại hiệu, lãnh diện thần bộ Triệu Vô Độ, tự nhiên không am hiểu ngôn từ, biết nói không lại Vạn Nhân Vãng, trực tiếp lựa chọn động thủ. Tông sư chi chiến, trong nháy mắt bạo phát. Đến mức Diệp Vô Diện đã sớm bị quên rơi mất, người nào cũng không có đi quan tâm. Thần đô trên không, thiên tượng phong vân biến ảo. Giờ khắc này, không biết kinh động đến bao nhiêu người. Từng tia ánh mắt không khỏi nhìn về phía đột biến thiên tượng. Thượng tam phẩm, cái này đã đạp ra bước then chốt, bắt đầu hướng về tiên thủy biến, đã được xưng tụng không phải người. Nhất cử nhất động đều có thể ảnh hưởng thiên tượng, cái này đối với người bình thường mà nói, cũng đã là cao cao tại thượng thần ma. Lục phiến môn bên trong không ít người, nhìn lấy bạo phát tông sư chi chiến, vừa nhìn về phía bị tầng tầng bảo vệ, tê liệt trên mặt đất, toàn thân trên dưới máu me đầm địa Đậu Trường Sinh. Cứ việc hiện tại Đậu Trường Sinh tương đối thê thảm, nhìn qua đã trọng thương, nhưng mặc cho ai cũng biết, đây chỉ là nhất thời. Hôm nay sau đó, thiên hạ người nào không biết quân. Hắn thiên phú độ cao, đao pháp chi tinh xảo, lại có thể đào chạm thiên mệnh. Có thiên phú như vậy cùng bản sự, chỉ cần thêm chút bồi dưỡng, cái kia cũng đủ để bước vào nhân bảng, danh tiếng hống truyền thiên hạ 108 châu. Hôm nay về sau, nằm ở trên mặt đất Đậu Trường Sinh, đã là cùng bọn hắn hoàn toàn khác biệt thế giới người. Tông sư sư phụ, thần công truyền thừa, vạn kim gia tài, biệt thự mỹ quyến, toàn bộ đều dễ như trở bàn tay. Dù là không ít kim chương bộ khoái, còn có huyền ngọc bộ khoái, chức vị đều tại Đậu Trường Sinh phía trên, nhưng bọn hắn biết đây đều là tạm thời. Chỉ cần thời gian mấy năm, Đậu Trường Sinh liền có thể đi đến bọn họ cả đời đều đi không xong đường, trở thành một tên thập đại danh bộ. Bây giờ vậy mà dẫn hai tên tông sư, vì thế không tiếc trực tiếp tại lục phiến môn trước khai chiến. Vì chính là đem Đậu Trường Sinh mang đi, sau đó thuận thế thu Đậu Trường Sinh vì môn hạ đệ tử. Hư lạnh một tiếng vang lên. Chỉ một thoáng, thiên địa xoay chuyển. Chỗ có dị tượng toàn bộ biến mất. Già thiên tế nhật vải đỏ hiện ra, giống như là một đầu màu đỏ chân long, vướng lượn quấn quanh lấy hai tôn pháp tướng, chợt biến mất không còn tăm tích. Theo xuất hiện đến biến mất, trước sau không đến một cái hô hấp. Là Trần Vương xuất thủ. Dòm ngó một màn này người, toàn bộ đều thu hồi ánh mắt, không dám nhìn nữa lục phiến môn. Lục phiến môn bên trong, Vạn Nhân Vãng cùng Triệu Vô Độ, mỗi người chật vật theo trên mặt đất đứng dậy, hai người nhìn nhau một cái, mỗi người rời đi ánh mắt, đối với một mặt dưới tảng đá bái nói, "Thủ tôn." Bình thản thanh âm tự trong đó truyền ra, các ngươi đều là cao cao tại thượng tông sư, không phải trên đài cao hầu tử. Lần này dừng ở đây. Đông Hải Long Đình gần nhất nhiều lần dị động, quấy tề địa 15 châu bất an, ngươi tự mình đi Đông Hải đi tới một lần, thay thế bản tôn hướng Đông Hải Long Đình đưa lên một phần bài thiếp. Tất cả đi xuống đi. Vạn Nhân Vãng cùng Triệu Vô Độ, một trước một sau rời đi. Hai người thần sắc không giống nhau, Vạn Nhân Vãng sắc mặt khó coi, lúc này bị phái đi Đông Hải, cái này đã nói rõ Trần Vương thái độ. Đậu Trường Sinh nhất định phải từ bỏ. Đáng tiếc, thiên mệnh nghi thức phát sinh, đối với Đậu Trường Sinh là một lần nguy cơ sinh tử, đối với tạo thành đây hết thảy người chủ trì, Đậu Trường Sinh trong lòng khẳng định có lời oán giận. Cho nên lựa chọn tốt nhất cũng là thu làm môn hạ, sau đó chậm rãi tiêu trừ, nhìn xem sau đó có thể hay không đền bù. Đối với nhân tài như vậy, Vạn Nhân Vãng là tương đối xem trọng. Nhìn một bên Triệu Vô Độ, Vạn Nhân Vãng hừ lạnh một tiếng, sau đó hất lên ống tay áo, sải bước rời đi. Triệu Vô Độ mặc kệ Vạn Nhân Vãng thái độ, đi vào lục phiến môn bên ngoài về sau, tự mình đem Đậu Trường Sinh dịu dắt đứng lên, sau đó ngự không mà lên, hướng về Thanh Long Phường trong nhà mà đi. Đối với dạng này tương lai có thể đứng hàng nhân bảng anh kiệt, người nào cũng sẽ không ngại nhiều. Tông sư chi chiến kết thúc, nhưng chuyện này ảnh hưởng vừa mới bắt đầu lên men. Đã bắt đầu tại thần đô bên trong dâm gian, tin tức giống như bão tố gió, trong khoảng thời gian ngắn, liền đã thần đô trên dưới đều biết. Một vị lục phiến môn tiểu bộ khoái, cùng cảnh giới chiến thắng Diệp Vô Diện, đao chạm thiên mệnh. Đại Chu Vinh Thái 10 năm, ngày 23 tháng 6. Đậu Trường Sinh danh chấn thần đô. Sau 7 ngày, nhân bảng đổi mới. Đậu Trường Sinh đứng hàng nhân bảng, danh tiếng dâm gian Đại Chu 108 châu. Được vinh dự. Sao chổi. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 20, nhân bảng, sao chổi. Nhân bảng thứ 108 tầng vị, Đậu Trường Sinh. Xương hảo, sao chổi. Tu vi, bát phẩm luyện khí cảnh. Tuyệt học, Cửu U Hàn Xương Quyết, Sâm La Đao Pháp, Lưu Tinh Thất Đao Trảm. Chiến tích, cựu phẩm đoán thể cảnh bát phẩm luyện khí cảnh Văn Tam, bát phẩm luyện khí cảnh Đao Trảm Thiên Mệnh, cùng cảnh giới chiến thắng Diệp Vô Diện. Cuộc đời, xuất thân đủ châu đậu gia, tổ tiên vì Cửu U Minh giáo chân truyền đệ tử, 10 tuổi nhập lục phiến môn, 17 tuổi chính thức trở thành bộ khoái. Tuần tự 3 lần làm nhiệm vụ, cùng hành bộ khoái tử vong, sau bắt Văn Tam, người đồng hành tử vong, tham dự tài thần đại hội, hơn phân nửa người tham dự tử vong. Chú thích, mẫu thân khó sinh mà chết, phụ thân chết sớm, thúc thúc chết thảm. Chú thích, hình khắc song thân, khắc thiên, khắc địa, khắc người thân bạn bè, khắc hảo hữu, thiên sát cô tinh, sao chổi, hoàn toàn xứng đáng. Nói xấu. Đây chính là nói xấu. Ta muốn chặt cái kia kẻ tạo lời đồn. Rít lên một tiếng phát ra. Đậu Trường Sinh tức giận giống như một đầu trâu đực, hô hấp tiết tấu hỗn loạn lên, to khỏe tiếng thở dốc không ngừng truyền ra, trong lồng ngực một đám lửa đã cháy hừng hực, phảng phất muốn theo chính mình cổ họng bên trong lao ra. Cái này tiên cơ lâu, nói là tiếng người sao? Tuyệt không tả thực. Phía trên này viết, cùng mình có quan hệ gì? Sớm một số năm không nói, chỉ là lần này tại thần đại hội sự kiện, đây đều là Diệp Vô Diện giết ta, Diệp Vô Diện muốn giết người, chính mình làm sao ngăn được? Cái này cùng ta Đậu Trường Sinh có quan hệ gì? Dựa vào cái gì hư người trong sạch? Quá khinh người. Bảo bảo khổ, chịu không được cái này ủy khuất. Tốt, tốt, tốt. Tán thưởng thanh âm tự trong gương đồng truyền ra. Âm Cực Tông sư phụ vỗ tay tán thưởng, ánh mắt càng phát kính nghệ, không hổ là chính mình đệ tử ưu tú nhất, có thể ký thác kỳ vọng cao, là làm đại sự tài liệu. Nhìn xem, liền xem như không có người ngoài thời điểm, cũng sẽ ở ngụy trang, tại lừa gạt mình. Nhìn xem cái này tính tình bộc lộ, quả thực cùng tính tình thật giống như lúc, chính mình nhìn không ra hư giả tới. Có này đệ tử, phá hủy Đại Chu, có hy vọng a. Hơn nữa còn thủ đoạn độc ác, hoàn toàn có làm thánh tử tư chất, đi chiến đấu Âm Cực Tông đời sau tông chủ. Chỉ là đệ tử quá ưu tú, cũng không phải chuyện tốt. Nghĩ đến Đậu Trường Sinh tư chất, đủ để trở thành trong tông môn chân truyền đệ tử, kết thúc nằm vùng kiếp sống, trở về Âm Cực Tông bồi dưỡng. Sư phụ thì khẽ lắc đầu, bác bỏ cái này một cái ý nghĩ. Chính mình đệ tử này, thật sự là quá độc ác. Không tiếc hết thể trèo lên trên, thủ đoạn tàn nhẫn, chính mình là sợ. Muốn là về tới Âm Cực Tông, chính mình người sư phụ này, không biết khi nào thì muốn trở thành Đậu Trường Sinh đá đặt chân, trở thành leo lên trên chất dinh dưỡng. Đây không phải một câu nói bừa, là có chân thực ví dụ. Nhìn xem Đậu Trường Sinh trở thành ngân chương bộ khoái, là dùng một lớp bộ khoái tánh mạng đổi lấy, lần này trở thành kim chương bộ khoái về sau, trực tiếp trở thành giáp ban bộ đầu. Chu Tước Phường có giáp đất bính đinh ban 4, toàn bộ đều là từ tinh nhuệ tạo thành, kim chương bộ khoái vì bộ đầu, ngân chương bộ khoái làm vũ khí, phụ trách điều tra và giải quyết trọng án. Giáp ban là tinh nhuệ nhất một lớp, có thể đảm đương bộ đầu, địa vị cùng quyền lực có thể nghĩ. Trên một đời giáp ban bộ đầu, thế nhưng là Trịnh Thế Minh. Đáng tiếc, Trịnh Thế Minh chết tại lần này thiên mệnh nghi thức bên trong. Sau đó vốn nên trở thành giáp ban một tên bộ khoái Đậu Trường Sinh, phản mà trở thành giáp ban bộ đầu. Ở trong đó nhìn như trùng hợp, cũng chỉ là lừa bịp một chút ngoại nhân, chính mình thế nhưng là biết rõ nội tình, dù sao Trịnh Thế Minh cùng Đậu Trường Sinh thế nhưng là xương huynh gọi đệ đã mấy ngày, Trịnh Thế Minh bất tử, người nào chết? Hảo huynh đệ Tế Thiên, thăng chức tăng lương. Đi qua mấy lần sự kiện, cũng coi là đã nhìn ra Đậu Trường Sinh bản sự. Bước kế tiếp, cũng là giết chết tổng bộ đầu Trịnh Xuân Thu, trở thành Chu Tức Phường tổng bộ đầu, thuận tiện hoàn thành Trịnh gia diệt môn. Sư phụ run lên trong lòng, quá độc ác, suy nghĩ một chút liền đáng sợ. Trong miệng không khỏi mở miệng giảng đạo, Trịnh Xuân Thu là Chu Tức Phường tổng bộ đầu, cứ việc ra tay thuận tiện, cũng có thể thuận thế bổ khuyết cái này thiếu, có thể tận lực vẫn là không nên động Trịnh Xuân Thu. Cái này thật sự là quá rõ ràng, sẽ khiến lục phiến môn cảnh giác. Đậu Trường Sinh nghi ngờ nhìn về phía gương đồng, lộ ra khó hiểu chi sắc, không hiểu mà hỏi, tại sao muốn đối Trịnh Xuân Thu ra tay? Chợt kịp phản ứng, Đậu Trường Sinh hiện ra buồn cười thần sắc, lắc đầu phủ quyết giảng đạo. Sư phụ nghĩ gì thế? Ta làm sao lại đối tổng bộ đầu ra tay? Sao chổi thuyết pháp đều là nói xấu, là bọn họ đối ta thành kiến, đợi đến bọn họ thực sự hiểu rõ ta về sau, tự nhiên là biết ta là hạng người gì. Bầu không khí trầm mặc xuống, trong lúc nhất thời không nói gì. Ánh mắt nhìn về phía Đậu Trường Sinh, nhìn lấy thuần thật thiện lương thần thái, trong lòng hiện ra sợ hãi, thật sự là trời sinh ma tệ tử, ngụy trang là một bộ tiếp lấy một bộ. Liên ngôn từ nhất chuyển, chủ động giảng đạo, ngươi không chỉ tấn thăng trở thành kim chương bộ khoái, còn bái nhập lãnh diện Triệu Vô Độ môn hạ. Đối với tông môn mà nói, là một tin tức tốt. Tông môn sẽ không keo kiệt, ban cho một cái huyền âm thạch, cho ngươi cảm ngộ huyền âm chi khí, tìm kiếm cơ duyên dung hợp cửu u chi khí. Ngươi có thể đứng hàng nhân bảng, là bởi vì Diệp Vô Diện nguyên nhân, tuy nhiên vô địch cùng cảnh giới, nhưng cảnh giới quá thấp, còn lại người khiêu chiến cũng sẽ không áp chế cảnh giới. Cho nên sau đó phải chuyên tâm đột phá tới thất phẩm ngưng cương cảnh, lục phiến môn công vụ thả một chút. Để bảo đảm ngươi an nguy, tông môn vốn định ban thưởng một kiện bán thần binh, mấy ngày sau từ đậu ra đưa đến. Thành công ngăn cản Trương Thiếu Quyền hoàn thành thiên mệnh nghi thức, để lục phiến môn thiếu một vị tông sư. Cái này cũng là không nhỏ công lao.